Vạn cổ đệ nhất thần chương 423 tới chương 442. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong tĩnh lặng, đám người trẻ tuổi Kỳ Lân cổ tộc mặt mày ai nấy đều khó coi, xì xào bàn tán, Lý Thiên Mệnh chẳng phải lớn lên ở Đông Hoàng cảnh sao? Đúng vậy a, Tần Phong từng nói hắn chỉ là thiên ý tầng 8. Cái thứ thiên ý tầng 8 gì mà lại mạnh đến mức này? Tần Phong đâu rồi? Tần Phong? Tần Phong? Mọi người cuống cuồng tìm kiếm, nhưng bóng dáng Tần Phong đâu mất tăm, đoán chừng hắn đã sớm ba chân bốn cẳng mà chuồn em rồi. Nói thật, trong hơn trăm kẻ vây xem này, Tần Đỉnh Tam huynh đệ đã là những kẻ mạnh nhất rồi. Đám đệ tử cảnh giới thánh chi còn lại, chẳng lẽ lại phí thời gian ở đây chửi rủa cả tháng trời, nên khi chứng kiến cảnh tượng thảm thương của ba huynh đệ Tần Đỉnh, nhất thời không ai dám xông lên nghênh chiến. Dưới ánh mắt kinh ngạc của bọn chúng, Lý Thiên Mệnh đảo mắt nhìn quanh một lượt, cất giọng, các ngươi cứ việc chửi đi, ta sẽ nhớ hết. Chỉ cần ta còn nhớ, sớm hay muộn cũng sẽ có chung một kết cục như thế này. Trong vòng nửa năm, ta sẽ đánh cho hết đám người trẻ tuổi Kỳ Lân cổ tộc các ngươi. Sau đó, từng người một xếp hàng đợi đến lượt. Ta sẽ không giết ai, nhưng chắc chắn sẽ khiến các ngươi phải trả giá đắt cho cái miệng tiện của mình. Thế nên, nếu vẫn còn ấm ức, cứ tiếp tục chửi đi. Dù sao, hắn đã tính kỹ rồi, cứ mặc cho chúng tùy tiện chửi bới. Hiện tại đánh được, lập tức ra tay, tại chỗ báo thù. Còn nếu hiện tại chưa đủ sức, vậy thì tạm nhẫn nhịn một chút. Đại trượng phu có được giảng được, đến như Lý Vô Địch còn phải nhẫn nhịn những 14 năm trời, mà hắn cùng lắm cũng chỉ phải ở lại đây vài tháng mà thôi. Có gì mà không thể nhịn, không thể chờ đợi chứ? Vẻ mặt hắn lúc này thực sự hung hãn, không có Khương Phi Linh ở bên cạnh, có lẽ hắn còn trở nên hung lệ hơn gấp bội. Dù sao, Linh Nhi là một cô nương tốt đẹp, Lý Thiên Mệnh hắn nào muốn nàng phải chứng kiến mặt tối tăm, hung ác của mình. Đoán chừng những kẻ đến khiêu khích hắn sau này sẽ chỉ ngày càng nhiều thêm. Thật nực cười. Chúng có thể chửi rủa Lý Mộ Dương và Lý Thiên Mệnh đến cả 10 triệu câu, Lý Thiên Mệnh cũng chẳng thèm nghe, nhưng chỉ cần ai đó nói xấu về Tịnh một câu thôi, Lý Thiên Mệnh lập tức trúng chiêu. Đối với chuyện này, Lý Thiên Mệnh không để trong lòng. Rõ ràng là hơn trăm người kia đã tản ra hết, mục đích không gì khác ngoài đi tìm người. Lý Thiên Mệnh bước trở về, đối diện hắn là một nữ tử phong tình vạn chủng nhưng lại lạnh lùng như băng sương. Nàng là Bạch Tử Căn. Ánh mắt nàng biến ảo, tâm tình hết sức kinh ngạc. Hắn quả nhiên đang mạnh lên thật. Nơi này linh khí mỏng manh, người bình thường không thể tu luyện được. Vậy nên, có lẽ Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp đã cho hắn vốn liếng để tu luyện. Nói thật, một thiếu niên bước ra từ Đông Hoàng Cảnh mà lại có thể trực tiếp nghiền ép ba kẻ thiên ý cảnh giới tầng thứ 9, đánh cho chúng suýt chút nữa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bản lãnh này quả thực không hề tồi. Đủ để khiến nàng phải lau mắt mà nhìn. Trong ánh mắt nàng, Lý Thiên Mệnh mang một sắc thái khác biệt. Nàng vẫn luôn cho rằng hắn rất ngoan, nhưng vừa rồi hắn không nói hai lời mà trực tiếp chém người, khí thế bừng bừng thật khiến người ta phải kinh ngạc. Nghĩ đến đây, Bạch Tử Căng lên tiếng, "Lý Thiên Mệnh, ngươi đừng làm loạn quá đấy nhé, tốt nhất là đừng giết người, nếu không ta cũng không nhịn được đâu." Lý Thiên Mệnh gật đầu nói, "Bạch tỷ tỷ yên tâm, sẽ không có lần sau đâu." "Vậy thì tốt." Đúng lúc này, giữa đám đông, Lý Thiên Mệnh chợt nhìn thấy một người quen. Vân Trăng Trăng. Nàng cũng bắt gặp ánh mắt của Lý Thiên Mệnh. Vân Trăng Trăng lập tức bỏ chạy. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, trực tiếp đuổi theo. "Này, ngươi làm sao vậy?" Bạch Tử Căng dở khóc dở cười, vừa nói sẽ không có lần nữa mà, lập tức lại đi đuổi người ngay. Trong tầm mắt nàng, Lý Thiên Mệnh đơn thương độc mã, xông thẳng vào đám đông, với tốc độ nhanh như chớp, đuổi kịp Vân Trăng Trăng. Vân Trăng Trăng nhìn thấy cảnh tượng ấy, mặt mày nhăn nhó. "Đến lượt ngươi." Lý Thiên Mệnh vung kiếm chém ra, thần tiêu đệ nhị kiếm nghiền nát tất cả, kiếm khí gào thét, lôi đình và hỏa diễm cuốn quyết bùng nổ, Đông Hoàng kiếm cuốn quanh lôi đình và địa ngục hỏa, trong nháy mắt bổ xuống. Vân Trăng Trăng biết rõ bản lĩnh của hắn, nhưng lực bất tòng tâm. Choang. Binh khí của nàng bị đánh bay, Lý Thiên Mệnh một kiếm đâm vào ngực nàng, trong nháy mắt máu tươi phun trào. Vân Trăng Trăng sắc mặt trắng bệch, ngã xuống đất. Nhưng nàng còn chưa kịp ngã xuống, đã bị Lý Thiên Mệnh túm lấy. "Nếu không phải tại ngươi, ta cũng không cần phải đến cái nơi chết tiệt này, đều là do ngươi làm chuyện tốt, ta đánh ngươi một trận cũng không quá đáng chứ?" Lý Thiên Mệnh nói. "Không quá đáng." Vân Trăng Trăng cúi gằm mặt xuống. Bộp. Lý Thiên Mệnh vung tay giáng xuống đầu nàng, Vân Trăng Trăng kêu đau một tiếng, lại một lần nữa quỳ xuống đất, cả người choáng váng đầu óc. "Thứ binh khí này tên là gì, ta thích nó rồi." Lý Thiên Mệnh cầm lấy sợi xích lam sắc thiểm điện có 30 đạo thánh thiên văn kia mà hỏi. Cảm xúc xúc giác mách bảo hắn, thứ binh khí này mang theo lôi đình vô cùng hung mãnh. Điện Ma Cửu Tiết Liên. 30 đạo thánh thiên văn, linh quặng chủ thể là Điện Ma Nguyên Thạch, linh tài là Cửu Kiếp Lam Điện. Vân Trăng Trăng nước mắt giàn giụa nói: "Ngươi vẫn còn tiếc sao? Nếu không có ta, ngươi có thể có được thứ binh khí này chắc. Ta có thể cho ngươi được thì cũng có thể lấy lại được." Lý Thiên Mệnh nổi giận, lại giáng thêm một bạt tai. Vân Trăng Trăng mặt sưng vù đập xuống đất, bật khóc nức nở. Lý Thiên Mệnh gọi Huỳnh Hỏa và các huynh đệ trở về. Sau khi trút được cơn giận này, lại còn có thêm thu hoạch, tâm tình hắn cuối cùng cũng thoải mái hơn đôi chút. "Ngươi, sao ngươi có thể mạnh đến vậy? Ngươi vậy mà có thể tu luyện trong Nhiên Hồn Luyện Ngục. Nhưng cũng không thể nhanh đến mức này chứ." Vân Trăng Trăng ánh mắt run rẩy nói. Một tháng trước, Lý Thiên Mệnh nhờ vào Nhiên Hồn Thư mà đánh bại Quân Niệm Thương, thời điểm đó, thực lực chân chính của hắn còn chưa phải là đối thủ của Vân Trăng Trăng. Mà bây giờ, nàng lại bị nghiền ép. Tất cả những điều này chỉ có thể chứng tỏ, Lý Thiên Mệnh đang tiến bộ với tốc độ kinh hoàng. "Ngươi nói đúng, ta đang tu luyện, nhưng vô dụng thôi, chỉ có mình ngươi tin như vậy, bọn họ thì không ai nghĩ thế cả. Thế nên, thời gian của ta rất quý giá, lần sau ngươi hãy cút xa một chút, đừng để ta gặp ngươi mà nổi giận, lại đánh cho một trận. Cút đi." Vân Trăng Trăng đứng dậy, hốt hoảng rời đi, da đầu tê rần. Với tốc độ tu luyện thế này, những thiên tài trẻ tuổi của Kỳ Lân cổ tộc, thậm chí cả hậu nhân của Thái Thượng, nhưng số người có thể dạy dỗ hắn sẽ ngày càng ít đi. Thượng Tầng Nhiên Hồn Kết Giới là địa bàn của người trẻ tuổi. Nói cách khác, cứ tiếp tục như vậy, rất có thể Lý Thiên Mệnh sẽ độc bá nơi này. Nghĩ đến đây, sắc mặt nàng càng thêm khó coi, thứ binh khí vừa mới có được đã mất trắng, chẳng khác nào mất mạng. "Vân Trăng Trăng." Bỗng nhiên, từ phía xa có người gọi nàng. "Ừm." Nàng ngây ngốc nhìn sang. "Người Nguyệt Kỳ Lân tộc bảo ngươi đến đó." "Ai vậy?" Vân Trăng Trăng nhẫn nhịn nỗi đau mà hỏi. "Người có thể giúp ngươi báo thù, đoạt lại Điện Ma Cửu Tiết Liên." "Đã hả giận rồi sao?" Khi Lý Thiên Mệnh trở về, Bạch Tử Căng khoanh tay, lạnh lùng nhìn hắn. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng thầm kêu một tiếng, dù sao, tư thế này sẽ khiến người ta có cảm giác thiên văn kết giới càng thêm hùng vĩ, quả thực miêu tả sinh động. "Không được, Linh Nhi không ở đây, ta càng phải thuần khiết." Hắn vội vàng quay đầu đi, nói, "Bạch tỷ tỷ, người này chính là kẻ đã thông báo cho Kỳ Lân cổ tộc, để ta bị bắt đến cái Nhiên Hồn Luyện Ngục này, không đánh nàng một trận trong lòng ta khó chịu." "Được thôi, lần sau vẫn nên thu liễm một chút, an an tĩnh tĩnh qua hết nửa năm này, không được phép gây rối." Sắc mặt Bạch Tử Căng lúc này mới dịu đi. "Không thành vấn đề, ta sẽ giữ thái độ khiêm tốn, đến mức khiến người ta sôi máu lên vì giận." Lý Thiên Mệnh nói. "Thằng nhóc láo cá." Bạch Tử Căng vốn không phải là người hay cười, nhưng vẫn bị hắn chọc cười một chút, khẽ nhếch miệng lên, nụ cười vẫn rất rung động lòng người. "Đầu ta không trơn." Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. "Nhổ tí nước bọt vào thì trơn." Huỳnh Hỏa cười hắc hắc nói. "Câm miệng, ta là người tu luyện, đừng có nói với ta những thứ lung tung này." Lý Thiên Mệnh quát mắng Huỳnh Hỏa một trận. Sau đó, mục tiêu của hắn vẫn là Thần Tiêu Đệ Tam Kiếm. Hôm nay sử dụng Thần Sơn Hoàng Kiếm mấy lần, hắn đã dần dần có thêm vài tâm đắc. "Thiên Mệnh, mẹ ngươi đối với ngươi rất quan trọng sao?" Bạch Tử Căng đột nhiên hỏi. Nàng nhớ rất rõ, hắn đã trực tiếp xông lên khi đối phương sỉ nhục mẫu thân hắn, ngay tại chỗ đâm nát miệng Tần Minh. "Ừm, đúng vậy. Ngươi vẫn là một đứa con có hiếu, xem ra mẹ ngươi đối với ngươi rất tốt." Bạch Tử Căng nói. Vốn dĩ nàng vẫn luôn coi thường cái tiểu tam kia, nhưng bây giờ dường như đã thay đổi cách nhìn. "Đó là đương nhiên, bà là người vĩ đại nhất trên đời này." Lý Thiên Mệnh nói. "Vậy thì thế này đi, ta cho ngươi một cái thiên văn kết giới, ngươi có thể luyện kiếm, ngăn cách bọn họ chửi rủa, cũng không cần phải nhìn thấy bọn họ." Bạch Tử Căng nói. "Cảm ơn Bạch tỷ tỷ." Nói thật, có quá nhiều người cứ gào thét bên cạnh, nghe cũng thấy phiền. Tiếp đó, một cái thiên văn kết giới đen kịt bao vây Lý Thiên Mệnh ở bên trong, hoàn toàn ngăn cách âm thanh và ánh mắt. "Bạch tỷ tỷ, người không ra ngoài sao?" Lý Thiên Mệnh thấy nàng vẫn còn đứng phía sau mình. "Đương nhiên là không ra, ta cũng lười nhìn bọn họ." Bạch Tử Căng thản nhiên nói, "Ngươi cứ luyện Thần Tiêu Kiếm Quyết của ngươi đi, ta xem một chút." "Được." Trong không gian cộng sinh, "Tiện nhân Lý Thiên Mệnh, mau thả bản miêu ra ngoài, ta muốn cực phẩm tọa kỵ. Đây là cơ hội tốt nhất để ta và cực phẩm tọa kỵ, cô miêu quả nữ chung đụng." Miêu miêu tức giận lăn lộn, giận đến sôi máu. "Mèo ca, vì sao ta không thể làm cực phẩm tọa kỵ à? Ngươi nhìn trên lưng ta này, hết thảy có đến 9 cái nhô lên, so với cái nữ nhân kia, hùng vĩ hơn nhiều." Làm Hoàng khó hiểu nói. bởi vì ngươi cấn trứng a, Miu Miu nói. Trứng của ngươi quá nhỏ, cấn không ngừng. Lam Hoang ấm ức nói. Miu Miu nhìn Lam Hoang, nhìn lại mình một chút, xấu hổ cúi đầu sau đó, Bạch Tử Căng lấy ra thiên văn kết giới màu đen, trùm lên trên nhiên hồn kết giới, tạo cho Lý Thiên Mệnh một hoàn cảnh tu luyện an ổn nhất. Lý Thiên Mệnh bắt đầu suy ngẫm về thần tiêu đệ tam kiếm, vừa vặn lúc này, Miu Miu lại lên cơn buồn ngủ. Dưới sự quấy rầy đòi hỏi của nó, Lý Thiên Mệnh vẫn là thả nó ra ngoài. Miu Miu mở to đôi mắt xanh biếc, vẻ mặt ngây thơ, hồ đồ, giơ lên cái đệm thịt màu hồng phấn, nhún nhảy một cái, đầy vẻ hiếu kỳ đi đến trước mặt Bạch Tử Căng. Nó nghiêng đầu, chớp mắt nhỏ, tò mò nhìn Bạch Tử Căng. Đây là thủ đoạn bắt tọa kỵ của nó, lần nào cũng linh nghiệm. Bạch Tử Căng liếc nhìn nó một cái. Mè. Miu Miu mở cái miệng nhỏ nhắn, cái mũi hồng phấn kia đặc biệt đáng yêu. Cút. Bạch Tử Căng trừng mắt. Mè. Miu Miu ngơ ngác, hôm nay lại thất thủ. Đi chỗ khác chơi. Bạch Tử Căng trợn mắt, nói với Lý Thiên Mệnh, tiểu hoàng kê của ngươi đâu, lôi ra chơi đi. Miu Miu như bị sét đánh. Lý Thiên Mệnh còn đang luyện kiếm, câu nói này dọa hắn suýt chút tẩu hỏa nhập ma, hồi lâu mới phản ứng được, nàng nói chắc là huỳnh hỏa. Khẩu vị của ngươi đặc biệt thật đấy. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Vừa nói, hắn vừa lôi huỳnh hỏa ra, ném cho Bạch Tử Căng. Một khắc này, huỳnh hỏa cảm giác mình đang nằm mơ. Hắn meo, cuối cùng cũng lật kèo được một ván. Miu Miu, lần nữa khóc không ra nước mắt. Thần Sơn Hoàng Kiếm. Xích Viêm Hoàng Kiếm. Lôi Quân Hoàng Kiếm. Lý Thiên Mệnh trong cái thiên văn kết giới màu đen này, lặp đi lặp lại sử dụng ba kiếm này. So với việc dung nhập Thần Sơn Hoàng Kiếm vào Thần Tiêu Đệ Nhị Kiếm, dường như đem ba loại kiếm pháp một lần nữa dung hợp sẽ tốt hơn một chút. Đợi ngươi năm tháng sau đến Thập Phương Đạo Cung, sẽ thấy thiên tài chân chính của thần đô là trình độ gì, tuyệt đối vượt quá sức tưởng tượng của ngươi. Kỳ Lân cổ tộc 40 năm nay, sinh ra không ít hài tử có thiên phú cao, đáng tiếc bị ảnh hưởng bởi nhất thế chú, ức chế tu vi của chúng. Nhưng dù sao đi nữa, cũng mạnh hơn ngươi bây giờ không ít. Đây là kết luận mà Bạch Tử Căng đưa ra sau khi xem hắn đánh bại ba huynh đệ nhà Tần. Nói cách khác, ngay cả Kỳ Lân cổ tộc cũng có không ít người trẻ tuổi 17-18 tuổi đạt tới thánh chi cảnh giới. Loại khái niệm này, ở Đông Hoàng cảnh quả thực không dám nghĩ tới. Nhớ đến cảnh vực chi chiến, quy nhất cảnh tầng thứ 9 cũng có thể làm thánh thiên tử. Ta không thể làm ếch ngồi đáy giếng. Lý Thiên Mệnh nhớ đến Mặc Vũ Thái Thượng đã từng nói bốn chữ ếch ngồi đáy giếng. Điều này khiến hắn rất khó chịu. Ít nhất trong cái nhiên hồn luyện ngục này, người cùng lứa mạnh hơn ngươi cũng không ít. Cứ từ từ cố gắng đuổi theo đi, thiếu niên. Bạch Tử Căng ngữ trọng tâm trường nói. Không vấn đề. Đúng rồi, Bạch tỷ tỷ, tỷ nói cái nhiên hồn luyện ngục này rất lớn, núi lửa khắp nơi, còn có hung thú, thậm chí có cả thánh ma thú tồn tại. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Xung quanh hỏa sơn nhiên hồn, còn có không ít không gian dưới lòng đất, đều là phạm vi thiêu đốt của nhiên hồn luyện ngục. Những không gian dưới lòng đất này thông với động không đáy trầm uyên chiến trường, số lượng đến cả trăm. Cho nên, có không ít hung thú đều sinh tồn trong nhiên hồn luyện ngục, giết không hết, ngăn cũng không được. Bạch Tử Căng nói. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Trước kia, nhiên hồn tộc sẽ dùng một loại thủ đoạn, phát ra âm thanh dụ dỗ hung thú, hấp dẫn hung thú tấn công nhiên hồn kết giới. Lúc đó Kỳ Lân cổ tộc còn cần phái ra đại lượng nhân mã ngăn cản thú triều. Nhưng nghe nói mấy năm nay tình hình tốt hơn nhiều, nhiên hồn tộc không có bất kỳ động tĩnh nào. Bạch Tử Căng lại nói. Mấy năm nay không có động tĩnh. Lý Thiên Mệnh hồi tưởng lại hình ảnh mình đã thấy hai ngày trước. Hắn nghĩ, có thể nào liên quan đến trận hồn tế kia không? Đúng vậy. Ngươi hỏi chuyện hung thú làm gì? Bạch Tử Căng hỏi. Ta muốn ra ngoài 3-4 ngày, tìm thánh ma thú cấp thú dữ khác luyện kiếm, đồng thời xem có thể cho cộng sinh thú của ta tế luyện một số linh nguyên thần thông hay không. Lý Thiên Mệnh nói. Tùy ngươi, dù sao ở đây cũng buồn tẻ chán chết. Đi thôi. Bạch Tử Căng nói. Bạch tỷ tỷ. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm nàng. Làm gì? Trả tiểu hoàng kê lại cho ta đi, nó quá khổ sở. Lý Thiên Mệnh chỉ huỳnh hỏa nói. Không còn dùng được nữa. Bạch Tử Căng liếc nhìn tiểu hoàng kê, ném lại cho Lý Thiên Mệnh. Huỳnh hỏa rốt cục được giải thoát. Không bao giờ đụng vào cực phẩm tọa kỵ nữa. Trở lại cộng sinh không gian, huỳnh hỏa thở không ra hơi nói. Gà đại ca, lấy dũng khí, đối mặt với cuộc đời gà của ngươi. Đông Sơn tái khởi, làm lại từ đầu. Miu Miu vỗ vai nó, cười như tên trộm. Thiên Văn kết giới màu đen tạm thời thu lại, Lý Thiên Mệnh nhìn quanh, những kẻ hùng hổ dọa người kia cuối cùng cũng đã đi. Đi. Bạch Tử Căng dẫn đường, bọn họ xuyên qua trên nhiên hồn kết giới, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Bọn họ đi đâu vậy? Không biết. Đuổi theo. Không sợ bị đánh? Ta đánh không lại, có người đánh được, lần trước nếu không phải thiếu người, làm sao đến lượt hắn phách lối? Hắn mà không hèn nhát, chọn làm rùa đen rút đầu, trốn đi thì sao? Chỉ một lát sau, phía sau đã có một đám người trẻ tuổi Kỳ Lân cổ tộc đuổi theo. Không dứt, thật là nhàm chán. Bạch Tử Căng có chút khó chịu, kéo Lý Thiên Mệnh trực tiếp tăng tốc. Nhất thời cuồng phong gào thét, quần áo bay phấp phới, váy dài của Bạch Tử Căng bay múa đầy trời, một mùi hương thơm xộc vào mũi, tóc dài không ngừng quạt vào mặt Lý Thiên Mệnh. Với tốc độ của nàng, Thiên Chi Thánh Cảnh, không lâu sau, đã hoàn toàn bỏ xa đám đệ tử Kỳ Lân cổ tộc. Thú hồn của Thánh Ma Thú, cũng là Thánh Thú Chiến Hồn. Nhưng dù sao, tế luyện Thánh Thú Chiến Hồn tại chỗ, vẫn tốt hơn so với di truyền ngàn năm. Hắn để mắt tới con Thánh Ma Thú Địa Ngục Yêu Lang này, lặng lẽ tiến lên. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu với thân thể nhỏ bé, một trái một phải, vô thành vô tức tiếp cận con mồi. Còn Lam Hoang động tĩnh quá lớn, chỉ có thể xuất chiến vào thời khắc cuối cùng. Lý Thiên Mệnh dần dần đến gần, hắn trông thấy sâu trong khu rừng rậm màu đen, con Địa Ngục Yêu Lang đang đến gần vài con bát giai hung thú tam sắc mi lộc. Địa Ngục Yêu Lang là một con yêu lang màu xanh lam, toàn thân lông tóc như cương châm, mạnh mẽ có lực, trên thân quấn quanh tia điện, một đôi huyết nhãn màu đỏ viết đầy hung tàn. Ngay cả là thánh ma thú, dường như cũng không có trí tuệ gì, không khác gì so với giả thú tầm thường. Bọ ngựa bắt ve, chim sẽ núp đằng sau. Lý Thiên Mệnh rút Đông Hoàng kiếm ra, đi theo. Huỳnh Hỏa từ bên trái tiếp cận, Miêu Miêu thì lấp lóe trong khu rừng rậm màu đen, giữa những điện xà màu đen quấn quanh, một con mèo con có móng vuốt màu máu, lặng lẽ đến gần con mồi. Động thủ. Dưới sự tâm linh tương thông, ngay khi Địa Ngục Yêu Lang động thủ săn bắt, Lý Thiên Mệnh và bọn nó bao vây đúng chỗ, trực tiếp động thủ xì xì xì. Địa Ngục Yêu Lang săn mồi trong nháy mắt, toàn thân lông tóc bỗng nhiên dựng lên, điện quang mãnh liệt bạo phát, lấm tấm lam sắc thiểm điện đột ngột trào ra, khiến thân nó tự như bị bao bọc trong một quả cầu sét khổng lồ. Mấu chốt là, trên quả cầu sét kia, lôi đình tia chớp không ngừng xoay tròn với tốc độ kinh người, rồi ầm vang nổ tung. Ông! Đó chính là thần thông, làm khung địa ngục. Vô tận lam sắc thiểm điện ầm ầm bạo phát, lít nha lít nhít, như dòng sông lũ quét hướng về phía trước, rồi nhanh chóng ngưng tụ thành một vòng xoáy lôi đình xoay tròn với tốc độ cao, không chút lưu tình giáng thẳng xuống đỉnh đầu tam sắc mi lộc. Tựa như một mảnh thương thiên màu xanh lam đột ngột ập xuống. Ầm ầm. Vòng xoáy tia chớp xoay tròn không ngừng, những con rắn điện lôi đình kia không ngừng xé rách tam sắc mi lộc, càng giảo sát nó, kéo triệt để vào trung tâm vòng xoáy. Cứ như kẻ chết đuối, vùng vẫy thế nào cũng khó thoát. Thần thông này có phần tương tự hỗn độn điện cầu, nhưng biến hóa còn lớn hơn nhiều. Tia chớp địa ngục, một khi đã bước vào, muốn thoát ra là điều không thể. Địa Ngục Yêu Lang gầm rú một tiếng, sau khi thức tỉnh thần thông thành công, nó không chút lưu tình hóa thành một đạo huyễn ảnh tia chớp, lao thẳng về phía tam sắc mi lộc, chuẩn bị nuốt chửng lấy tốc độ kinh hoàng. Ngay lúc này, ba kẻ địch bất ngờ xuất hiện. Bên trái là một con gà con, vốn tầm thường nhất, nhưng khi nó phân hóa ra hàng vạn huyễn ảnh hỏa diễm, thậm chí thi triển cả Thiên Chi Thánh Cảnh chiến quyết, thì quả thật đáng sợ. Bên phải, trong màn hắc vụ ngập trời, một đầu mãnh thú quấn quanh tia chớp đen kịt, mắt đỏ tròng, vuốt sắc nhọn, lao ra. Con mãnh thú này sở hữu sức mạnh của sư tử, sự cân bằng và tốc độ của báo săn, vừa nhanh vừa hung, trong nháy mắt đã áp sát Địa Ngục Yêu Lang. Nhưng uy hiếp đáng sợ hơn cả lại đến từ phía sau. Địa Ngục Yêu Lang chỉ có thể liều mình xông về phía trước để né tránh. Bởi vì, phía sau nó, Lý Thiên Mệnh đã thả ra Lam Hoang. Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long giáng xuống mặt đất, thần thông Đại Địa Hồng Hoang lập tức được thi triển, mặt đất trong nháy mắt biến thành biển cả, vô số cánh tay bùn đất trồi lên, chặn đứng mọi đường đi của Địa Ngục Yêu Lang. Ngao ô Địa Ngục Yêu Lang phẫn nộ gầm thét, xé tan cánh tay bùn đất, lao thẳng vào trung tâm thần thông Lam Khung Địa Ngục của chính nó. Trong khoảnh khắc tiếp theo, từng đạo hỗn độn thiên kiếp giáng xuống. Một đầu mãnh thú đen kịt quấn quanh tia chớp lao vào Lam Khung Địa Ngục, đâm thẳng vào thân nó, hất văng ra khỏi vòng xoáy tia chớp. Phốc phốc. Ngay sau đó, một đạo hỏa ảnh lóe lên, lướt qua dưới bụng Địa Ngục Yêu Lang, kiếm khí hỏa diễm xuyên thấu, trực tiếp xé toạc một vết thương rực cháy. Địa Ngục Yêu Lang song quyền nan địch tứ thủ. Bụng vừa bị thương, nó còn chưa kịp đứng lên, lại bị Miêu Miêu cửu trọng hỗn độn lôi giới một lần nữa áp chế xuống đất. Loại lôi đình trói buộc này gây sát thương rất ít cho Miêu Miêu, dù sao nhục thân của nó cường hãn hơn nhiều. Nhưng ở đây còn có Lam Hoang với huyết nhục còn mạnh hơn. Rống. Song đầu thần long tiến lên, cả sơn cốc trung chuyển, nó đâm gãy hàng chục cây đại thụ, đạp nát vô số nham thạch, trực tiếp tụ hợp cùng Miêu Miêu, hai đầu long thủ cắn chặt cổ Địa Ngục Yêu Lang. Ngao ô, Địa Ngục Yêu Lang điên cuồng giãy giụa, không hổ danh có sức mạnh thánh chi cảnh, điện xà mãnh liệt khiến Miêu Miêu và Lam Hoang chỉ có thể cố gắng chống đỡ. May mắn, Huỳnh Hỏa theo sát phía sau, tung một chiêu trí mạng vào bốn chân Địa Ngục Yêu Lang. Và ngay lúc này, Lý Thiên Mệnh nhảy lên thật cao, vùng kiếm chém xuống. Thần Tiêu Đệ Tam Kiếm. Trong khoảnh khắc đó, lôi đình bắn tung tóe, hỏa diễm cuồn cuộn, mặt đất rung chuyển dữ dội. Ba loại thiên ý hội tụ, thi triển bằng Đông Hoàng Kiếm, kiếm nhận được bao phủ bởi điện xà, hỏa quang ngút trời, vang vọng khắp nơi. Phốc phốc. Nhát kiếm này chém trúng cổ Địa Ngục Yêu Lang. Một kiếm trảm thủ. Khi cái đầu to lớn của Địa Ngục Yêu Lang rơi xuống đất, chứng minh trận chiến này đã kết thúc. Lý Thiên Mệnh và ba cộng sinh thú của hắn cùng nhau, tuy rằng thuận lợi hạ gục đối thủ, nhưng không thể nói thánh ma thú này yếu, bởi vì bọn hắn đã dốc toàn lực. Tế luyện thú hồn, thử một lần xem sao. Đây là lôi đình thuộc hung thú, không cần phải nói đều biết, thần thông thức tỉnh này thích hợp nhất cho Miêu Miêu. Không ngờ, mấy năm trước vì một cái thánh thú chiến hồn, ta đã lâm vào tuyệt cảnh. Còn bây giờ, ta có thể tự tay chém giết thánh ma thú, tế luyện thánh thú chiến hồn. Đạt đến cảnh giới này, về sau ta không cần phải đòi hỏi thánh thú chiến hồn nữa. Địa Ngục Yêu Lang bị đánh đến thần phục, việc tế luyện thánh thú chiến hồn đơn giản hơn nhiều so với tiến hóa thần nguyên. Còn Lam Hoang lại cực kỳ giỏi cứng đối cứng. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh tiếp tục đi săn. Trong những cuộc đi săn sau đó, Miêu Miêu sử dụng Hồn Thiên Địa Ngục, vòng xoáy lôi đình màu đen của nó xoay tròn càng nhanh, quả thực giống như một cối xay tia chớp, còn có khả năng cắt chém rất mạnh, có thể xé rách đối thủ thành hai mảnh, sau đó vô số tia chớp nhập thể. Không thể không nói, nó thực sự giống như một mảnh địa ngục tia chớp, là một loại thủ đoạn tiến công tương đối cường hãn. Quá trình đi săn như vậy kéo dài 3 ngày. Trong 3 ngày, Lý Thiên Mệnh đã săn giết tổng cộng 19 con thánh ma thú cấp 1, về cơ bản dọn dẹp sạch sẽ thánh ma thú xung quanh đây. Sau đó, rất khó tìm thấy thánh ma thú mới. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh phát hiện, sau khi thức tỉnh một hai loại thần thông, trong thời gian ngắn, gông xiềng huyết mạch của chúng dường như rất khó nới lỏng, ngày càng khó tế luyện thành công. Trong tổng cộng 19 lần tế luyện, về cơ bản cả ba đều thành công lúc ban đầu, sau đó liên tục lãng phí 3-4 cái thánh thú chiến hồn. Lý Thiên Mệnh biết, cơm phải ăn từng miếng, bọn chúng trưởng thành, cũng cần từng bước một đi xuống, dục tốc bất đạt. Nhưng lần này thu hoạch vẫn không nhỏ. Sau khi Miêu Miêu giác tỉnh thần thông Hồn Thiên Địa Ngục, Huỳnh Hỏa và Lam Hoang lần lượt đã thức tỉnh thần thông Lục Đạo Hỏa Liên và Sơn Hải Giới. Lục Đạo Hỏa Liên là một loại thần thông tiến công rất mạnh, uy lực không thua gì Hồn Thiên Địa Ngục của Miêu Miêu. Đến mức Sơn Hải Giới của Lam Hoang, chính là lấy nhục thân cường hãn của nó làm căn cơ để thi triển, có thể nghiền ép địch nhân, cũng có thể phòng thủ. Chín tòa quỳ sơn trên lưng hắn, chín tầng biển cả dưới bụng, đều là căn cơ phòng ngự. Trong đó, quỳ sơn kiên cường sắc bén, quỳ hải chín tầng như vòng xoáy, có thể tiêu trừ và triệt tiêu rất nhiều sát thương. Ba đại thần thông này đã tăng lên rất lớn thủ đoạn của cả ba. Sau khi liên tục lãng phí 13 thánh thú chiến hồn, Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng, trong thời gian ngắn, bọn chúng rất khó giác tỉnh thần thông mới. Không ngờ rằng, con hung thú cuối cùng Huyết Ma Điện Ưng đã thành công giúp Miêu Miêu mở khóa thần thông mới. Địa Ngục Truy Hồn Điện. Lý Thiên Mệnh còn chưa chứng kiến uy lực của Địa Ngục Truy Hồn Điện, nhưng Miêu Miêu đã nói, sát thương đơn thể của chiêu này còn mạnh hơn Hồn Thiên Địa Ngục vừa mới giác tỉnh. Hôm nay Miêu Miêu liên tục thu hoạch được hai đại thần thông, gọi là một cái hăng hái, quay đầu liền ngủ thiếp đi. Trở về thôi. 4-5 ngày này đã phong phú thêm rất nhiều kỹ năng chiến đấu, thu hoạch tương đối khá, Lý Thiên Mệnh rất hài lòng. Tỷ lệ thành công tế luyện thánh thú chiến hồn của ba đầu cộng sinh thú này của ngươi rất cao đấy. Bạch Tử Căng hơi kinh ngạc nói. Nàng cảm thấy, thiếu niên này dường như ngày càng có một cảm giác thần bí. Bình thường thôi mà, thần đô đệ tam. Lý Thiên Mệnh nói. Bạch Tử Căng lại liếc hắn một cái vẻ im lặng đó, cũng có vô tận phong tình. Về rồi, tiếp tục bế quan. Dù sao Lý Thiên Mệnh đã quyết định, nửa năm này đi không được, hắn sẽ dùng nó để toàn lực tu hành. Hắn tranh thủ, đến ngày thập phương đạo cung, có thể cùng các thiên tài thế lực lớn của thần đô tranh phong. Rất nhanh, bọn họ đã tiếp cận Nhiên Hồn Hỏa Sơn. Ngay lúc này, phía trước xuất hiện một thiếu niên, hắn ngồi trên một con kỳ lân thánh thú tinh quang thôi sáng, ở trên cao nhìn xuống, dường như đang đợi Lý Thiên Mệnh trở về. Trên kỳ lân này, có chín đầu đoạt mệnh quấn quanh, cao quý yêu nhã, vô cùng lộng lẫy. Thân vảy màu xanh lam tựa như một mảnh tinh không, cộng thêm hình thể to lớn, tự nhiên càng khiến người chú ý. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, trong mắt kỳ lân tinh quang này có tổng cộng 64 tinh điểm. Điều này chứng minh đây là thánh thú cấp 6. Thánh thú cấp 6 trưởng thành ở thiên chi thánh cảnh cao tầng, có thể nắm giữ thánh thú cấp 6, địa vị trong Kỳ Lân cổ tộc chắc chắn không thấp. Quân Niệm Thương nắm giữ thánh thú cấp 6 cũng là nhờ quân thánh tiêu tập trung toàn bộ sức mạnh của Đông Hoàng cảnh, tìm cho hắn thần nguyên thiên cấp thượng phẩm. Nhìn lên, thiếu niên trên lưng Kỳ Lân tinh quang, hai mắt tinh quang lấp lánh, tóc dài xõa xuống, mặc một bộ tinh bào, mặt mỉm cười, ngược lại có vẻ thanh tú. Lại là một thiếu niên, dù là trong Kỳ Lân cổ tộc, cũng vô cùng chói mắt. Cửu Thiên Tinh Hà Kỳ Lân. Cộng sinh thú không tệ. Chắc là người trẻ tuổi của Tinh Kỳ Lân tộc. Bạch Tử Căng nhàn nhạt nói một câu. Tinh Kỳ Lân tộc thuộc về một trong những chi nhánh khổng lồ nhất của Kỳ Lân cổ tộc. Linh Tinh Thái Thượng chính là nhân vật trọng yếu của Tinh Kỳ Lân tộc. Ra vẻ khoe khoang. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng, sau đó cùng Bạch Tử Căng nhanh chóng lướt qua. Lý Thiên Mệnh. Thiếu niên kia xoa đầu Cửu Thiên Tinh Hà Kỳ Lân dưới trướng, khẽ ngẩng đầu, trên mặt nở nụ cười, hướng về phía Lý Thiên Mệnh gọi một tiếng. Đoán chừng lại là khiêu khích, Lý Thiên Mệnh không thèm để ý hắn. Đừng đi vội, nghe nói tối qua, mẹ ngươi nói ta kỹ thuật không tệ. Tuổi này mà vẫn còn lãng mạn thật. Thiếu niên nheo mắt, nhếch miệng cười một tiếng, khí định thần nhàn nhìn Lý Thiên Mệnh. Không ngoài dự đoán. Thiếu niên tóc trắng kia trong mắt hắn, trong nháy mắt dừng bước rõ ràng, việc Lý Thiên Mệnh bỗng dưng nổi giận, đánh cho ba huynh đệ Tần gia tơi tả đến mức không ai dám nhìn lần trước, đã lan truyền khắp nơi. Nguyên nhân xung đột, ai nấy đều tường tận. Hắn biết, đám người kia nếu ôm hận trong lòng, nhất định sẽ vin vào cớ này, tiếp tục dùng lời lẽ cây độc chọc giận hắn. Mà việc đó, dễ như trở bàn tay, chắc chắn thành công. Đó là một cái tử cục không lối thoát. Bạch Tử Căng ý thức được điều này, đã dùng thiên văn kết giới để ngăn cách những lời lẽ hỗn loạn đó. Nhưng hôm nay, Lý Thiên Mệnh lại không ở trong thiên văn kết giới. Bạch Tử Căng rất muốn nói rằng, cái kiểu cố tình chọc giận này thật ấu trĩ và nhàm chán, nhưng lời chưa kịp thốt ra, Lý Thiên Mệnh đã không còn bên cạnh nàng. Nàng chỉ có thể giận dữ nói, ngươi cẩn thận đấy, người này không dễ đối phó đâu, hắn là cường giả thánh cảnh. Lý Thiên Mệnh đương nhiên đã nhìn ra. Dù sao, thánh cảnh là một cảnh giới hoàn toàn mới, tầng thứ sinh mệnh khác biệt rất lớn. Thiếu niên này ít nhất còn trẻ hơn Quân Niệm Thương 7-8 tuổi, nhưng cảnh giới lại tương đương. Nhưng thì sao chứ? Hắn hiện tại chỉ muốn xé nát cái miệng thối tha kia. Lý Thiên Mệnh, ngươi nhớ kỹ, hôm nay kẻ đánh cho ngươi sống dở chết dở tên là Bách Lý Truy Tinh. Đây là ngươi trả món nợ đầu tiên cho nghiệt mà cha ngươi đã gây ra. Tiếp đó, ngươi cứ từ từ mà chịu đựng đi. Ngoài ra ta hỏi ngươi, có phải ngươi muốn trốn chui lũi trong cái mai rùa kia cả đời không? Nếu đúng vậy, cả Kỳ Lân cổ tộc ta, ai cũng muốn cùng mẹ ngươi chung chạ. Ha ha. Giờ khắc này, Bách Lý Truy Tinh nở nụ cười âm lãnh trên khuôn mặt. Lời vừa dứt, Lý Thiên Mệnh với ánh mắt lạnh lẽo, sát khí ngút trời đã đứng ngay trước mặt hắn. Vốn dĩ ta chỉ muốn xé nát cái miệng của ngươi, nhưng ta đổi ý rồi. Hôm nay, ta muốn mạng của ngươi. Hắn rút Đông Hoàng kiếm ra trước mặt Bách Lý Truy Tinh, rồi ba đầu cộng sinh thú đồng loạt xuất hiện. Khí thế hung hãn của thái cổ hỗn độn cự thú, giờ khắc này bộc phát toàn bộ, ngập trời. Ha ha. Nghe vậy, Bách Lý Truy Tinh cười khẩy, chỉ đánh bại được ba tên thiên ý cửu trọng mà đã huênh hoang. Dù ngươi có là ngự thú sư tam đại, thì thiên ý vẫn là thiên ý, ngươi còn muốn lật trời hay sao? Đáp lại hắn là sự tấn công của Lý Thiên Mệnh. Một người ba thú, với Lam Hoang làm chủ thể, va chạm trong nháy mắt với Bách Lý Truy Tinh đang cưỡi trên Cửu Thiên Tinh Hà Kỳ Lân. Keng. Binh khí va chạm, tia lửa bắn tung tóe. Binh khí trong tay Bách Lý Truy Tinh cũng nắm giữ 30 đạo thánh thiên văn, tên là Phồn Tinh Giản. Hắn tay cầm Phồn Tinh Giản, nhìn Lý Thiên Mệnh bằng ánh mắt khinh miệt. Một cơ hội có thể đánh cho Lý Thiên Mệnh thân tàn ma dại, hắn còn mong không được. Ầm ầm. Theo lệnh của Lý Thiên Mệnh, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long lập tức xông vào chém giết với Cửu Thiên Tinh Hà Kỳ Lân, ngăn không cho nó hỗ trợ Bách Lý Truy Tinh. Trên đại địa hồng hoang, Cửu Thiên Tinh Hà Kỳ Lân lăn lộn trong bùn nhão, bị cuốn đi. Đinh đinh đinh. Huỳnh hỏa chớp nhoáng đánh tới, trói chặt Cửu Thiên Tinh Hà Kỳ Lân trên đại địa hồng hoang. Trước kia, huỳnh hỏa thường phối hợp với Miêu Miêu để tạo nên chiến thuật tốt, nhưng bây giờ Lam Hoang và Huỳnh Hỏa còn phối hợp chiến đấu mạnh hơn. Lam Hoang, một tồn tại toàn thân cương mãnh vô cùng, thêm vào thân thể còn to lớn hơn Cửu Thiên Tinh Hà Kỳ Lân nhiều, mỗi lần xông tới đều tạo ra thanh thế kinh thiên động địa, khiến Cửu Thiên Tinh Hà Kỳ Lân bị hất văng nhiều lần. Điều này khiến nó vô cùng phẫn nộ, thi triển đủ loại thần thông, nhưng Huỳnh Hỏa và Lam Hoang lại có những thần thông mới cường hãn hơn. Lão đại, để ta giết chết thằng cháu này, bên này ta và Quy Đệ lo liệu. Huỳnh Hỏa giận dữ nói. Trong ba đầu cộng sinh thú, nó có tình cảm sâu đậm nhất với Vệ Tình, ngay cả tên của nó cũng lấy từ chữ nhu trong tên nàng, lúc này đương nhiên là phẫn nộ nhất. Còn Miêu Miêu, thì ở trên vai Lý Thiên Mệnh. Nó không tan thành đế ma hỗn độn, nhưng toàn thân đã cuốn quanh tia chớp, ma khí ngập trời, đôi mắt màu xanh lam, trong tình huống không hóa thành đế ma hỗn độn, đã biến thành màu huyết sắc. Đây chính là lợi thế của ngự thú sư tam đại. Hai chiến trường đều là hai đánh một. Dê. Yeah. Khi Lý Thiên Mệnh ra tay, Miêu Miêu hóa thành một luồng điện ảnh màu đen lao nhanh, hắn đã bao trùm cửu trọng hỗn độn lô giới. Âm âm âm. Dưới sự hấp dẫn của cửu trọng hỗn độn lô giới, những con điện xà khổng lồ không ngừng giáng xuống từ trên trời, khiến Bách Lý Truy Tinh chỉ có thể ẩn núp. Lý Thiên Mệnh đột nhiên đánh tới từ chính diện. Thần Tiêu Đệ Nhị Kiếm. Lôi hỏa giao nhau, thô bạo hung mãnh, phối hợp với lôi đình của Miêu Miêu, một kiếm nổ tung. Điêu trùng tiểu kỹ. Bách Lý Truy Tinh cười lạnh một tiếng, địa thánh chiến quyết của hắn tên là Thiểm Tinh Đạo Quyết. Đây là trung phẩm thánh chiến quyết, nói thật, phẩm giai không bằng nghịch thần kiếm ý, nhưng hắn lại có thánh cung mệnh tuyền, có thánh nguyên hộ thể, áp chế về cảnh giới thực sự rất mạnh. Thiểm Tinh Đạo Quyết. Nhất Thiểm, Lưu Tinh. Phùng Tinh Giản trong tay bộc phát ra tinh quang rực rỡ, lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt giết tới, Phùng Tinh Giản giống như một đạo sao băng, va chạm với thần Tiêu Đệ Nhị Kiếm của Lý Thiên Mệnh. Keng. Đông Hoàng Kiếm và Phùng Tinh Giản giao chiến, kiếm ý thô bạo giao phong, tia lửa lấp lánh chói mắt. Hai người lướt qua nhau. Điều khiến Bách Lý Truy Tinh kinh ngạc là, hắn vậy mà không chiếm được lợi thế nào. Thiên ý cửu trọng lại có bản lĩnh này. Hắn dường như không hiểu chiến quyết. Hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều, Lý Thiên Mệnh với ánh mắt lạnh lẽo, lại xông tới. Nhưng trước đó, một đạo huyễn ảnh màu đen đã xuất hiện bên cạnh Bách Lý Truy Tinh. Hồn Thiên Địa Ngục. Miêu Miêu bộc phát lôi đình màu đen toàn thân, thân thể nhỏ bé, lại bộc phát ra lôi điện bóng nghịch thiên, sau đó như dòng nước lũ bao phủ, trong nháy mắt tạo thành vòng xoáy lôi đình xoay tròn tốc độ cao. Tựa như một cái ma bàn màu đen, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào đỉnh đầu Bách Lý Truy Tinh. Trong khoảnh khắc nguy cấp này, một quả cầu tinh quang xuyên thấu mà đến, trước một bước hội tụ trên người Bách Lý Truy Tinh, đây là thần thông đến từ Cửu Thiên Tinh Hà Kỳ Lân. Sau một khắc, Hồn Thiên Địa Ngục bộc phát, nhấn chìm Bách Lý Truy Tinh hoàn toàn. Vô tận tia chớp, điên cuồng xé rách quả cầu tinh quang đó. Sắc mặt Bách Lý Truy Tinh đại biến, vội vàng muốn thoát ra khỏi sự oanh sát của Hồn Thiên Địa Ngục. Muốn chạy trốn. Trong tiếng cười lạnh, Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh bay tới. Thần Tiêu Đệ Tam Kiếm. Một kiếm này kết hợp ba kiếm, Lý Thiên Mệnh đã chém giết 19 con thánh ma thú cấp một bằng chiêu này, quả thực đã thấu hiểu đạo lý. Bách Lý Truy Tinh nghiến răng, Phùng Tinh Giản nhất động, Thiểm Tinh Đạo Quyết. Nhị Thiểm, Sĩ Tinh. Phùng Tinh Giản bộc phát ra tinh quang mạnh hơn, hào quang rực rỡ như mặt trời chói chang, nhấp nháy liên tục hai lần, rất khó phán đoán vị trí của Phùng Tinh Giản. Nhưng điều đó có nghĩa lý gì? Kiếm của Lý Thiên Mệnh là chém về phía đầu Bách Lý Truy Tinh. Đông Hoàng Kiếm mang theo Tam Đại Thiên Ý, quét ngang mà qua, hỏa diễm gào thét, lôi đình bắn tung tóe, một kiếm nặng nề như núi. Keng. Bách Lý Truy Tinh chỉ có thể dùng Phùng Tinh Giản ứng phó, kết quả Hồn Thiên Địa Ngục vào lúc này công phá hộ tráo của hắn, ngàn vạn điện xà hội tụ, giết tiến vào thân thể, điện cho hắn phun máu, toàn thân cháy đen. Càng nguy hiểm hơn là, Phùng Tinh Giản trên tay hắn bị kiếm của Lý Thiên Mệnh chấn động đến hất văng, suýt chút nữa tuột tay. Đây là khoảnh khắc sinh tử. Bách Lý Truy Tinh kêu thảm một tiếng, nhanh chóng lùi về sau. Mũi kiếm Đông Hoàng vốn muốn xé rách cổ họng của hắn, trực tiếp trảm thủ, nhưng Bách Lý Truy Tinh coi như có bản lĩnh, tránh được một kiếm trí mạng. Nhưng mũi kiếm trực tiếp lướt qua miệng hắn. Phốc phốc. Miệng phun huyết. Miệng của hắn trực tiếp bị xé toạc ra gấp ba, máu me đầm đìa. Cơn đau rát trên mặt khiến Bách Lý Truy Tinh bão tố nước mắt trong nháy mắt. Thê thảm hơn là khi hắn gào thét, động đến vết thương trên miệng, càng thêm thảm liệt. À, ánh mắt Bách Lý Truy Tinh biến đổi lớn. Trong ánh mắt hắn đã sinh ra một chút sợ hãi đối với Lý Thiên Mệnh. Hắn dù sao cũng là thánh cảnh, dù đối phương là ngự thú sư tam đại, có cộng sinh thú giúp đỡ, hắn vẫn rất tự tin. Nhưng giờ khắc này, lòng tin trực tiếp bị đánh tan. Hơn nữa, hắn biết Lý Thiên Mệnh vừa rồi hoàn toàn là muốn giết hắn. Nếu hắn phản ứng chậm một chút thôi, bây giờ đầu đã lìa khỏi cổ. Tất cả những điều này khiến hắn hoảng sợ đến toát mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người, mắt trợn trừng lớn. Ngươi! Hắn muốn nói gì đó, nhưng chỉ cần động miệng, cơn đau lại ập đến. Trong khoảnh khắc trước khi chết này, hắn bỗng ném một quyển sách về phía Lý Thiên Mệnh. Đây tuyệt đối là Thiên Văn Thư. Lý Thiên Mệnh không chắc chắn, chỉ có thể mang theo Miêu Miêu lùi lại. Kết quả, quyển Thiên Văn Thư kia nổ tung trước mắt hắn, trong nháy mắt phát ra vạn trượng quang mang, che khuất hoàn toàn tầm nhìn. Hơn nữa, tinh quang nóng rực này như đao kiếm, đâm vào người cũng có thể phun máu, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể lùi lại mấy bước. Khi hắn đuổi theo, Bạch Lý Truy Tinh đã biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở chỗ Huỳnh Hỏa. Hắn vội vàng thu hồi Cửu Thiên Tinh Hà Kỳ Lân vào cộng sinh không gian, lại ném ra một quyển thiên văn thư tương tự để trốn chạy. Lý. A, trên đường chạy trốn, hắn muốn chửi rủa một câu, kết quả lại làm miệng rách to hơn, đầu đến nhe răng trợn mắt. Dưới ánh sáng tinh quang bạo phát, Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu đuổi theo với tốc độ nhanh nhất. Bất quá, đối phương đã quyết tâm bỏ chạy, thậm chí dùng cả thiên văn thư vô cùng đắt đỏ, khi Lý Thiên Mệnh đến chỗ Huỳnh Hỏa, đối phương quả thực đã không còn bóng dáng. Lý Thiên Mệnh vẫn tiếp tục đuổi theo. Làm gì vậy, thật sự muốn giết hắn sao? Bạch Tử Căng tốn bao công sức mới kéo được Lý Thiên Mệnh trở lại. Nếu không thì sao? Dù lần này để hắn chạy thoát, lần sau ta thấy hắn, ta vẫn phải giết hắn. Lý Thiên Mệnh với ánh mắt lạnh lùng nói. Người này dù sao cũng là đích hệ tử tôn của Linh Tinh Thái Thượng. Bạch Tử Căng nói. Vẫn phải chết. Sát khí trong mắt Lý Thiên Mệnh mãnh liệt. Mẹ ngươi cứ thế mà chửi không được à? Bạch Tử Căng bực bội nói. Lại là thiếu niên, là mẹ có lẽ rất vui, nhưng Bạch Tử Căng còn phải dọn dẹp tàn cuộc cho hắn, tự nhiên đau đầu. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh chậm rãi bình phục tâm tình, nhưng cái tên Bạch Lý Truy Tinh này, hắn đã khắc ghi trong lòng. Điểm yếu của ngươi, sau khi mọi người biết, ai cũng có thể khiêu khích ngươi, ép ngươi ra tay, thậm chí giăng bẫy giết ngươi. Bạch Tử Căng giải thích. Có gì quan trọng sao? Ngươi yên tâm đi, ta cũng đoán trước được mình có thể giết hắn tại chỗ nên mới trực tiếp động thủ. Nếu không có nắm chắc, ta có thể để cho lũ miệng tiện sống thêm vài ngày. Ngươi có thể cho rằng ta xúc động, ta không chịu được khiêu khích, nhưng ta chính là như vậy. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Trong lòng hắn, không ai có thể sỉ nhục vệ tịnh như vậy. Nếu đây là điểm yếu, hắn chấp nhận. Được thôi. Bạch Tử Căng nhìn thiếu niên với ánh mắt nóng rực này, thở dài một hơi khổ não. Nhưng, ngươi vẫn rất kinh người, thiên ý cửu trọng, lại có thể đánh bại thánh cảnh. Bạch Tử Căng chỉ có thể nói, lại phải lau mắt mà nhìn hắn lần nữa. Nếu ta là thiên ý cửu trọng, hắn bây giờ đã là một cổ thi thể. Lý Thiên Mệnh nói. Cơn giận này, hắn vẫn chưa nguôi ngoai. Ít nhất, chỉ chém cho đối phương một kiếm vào miệng là chưa đủ. Bạch Tử Căng không để ý đến câu nói sau cùng của hắn, nàng nói, tính cách của ngươi thật nóng nảy, không chịu thiệt thòi một chút nào, sau khi trở về tỷ tỷ còn phải nói chuyện với ngươi, ví dụ như, muốn trả thù một người, không nhất thiết phải giết người, thật ra có nhiều cách để khiến người ta phải trả giá đắt, ví dụ như lần trước đánh ba huynh đệ kia là được rồi. Hơn nữa, dù sao đây cũng là địa bàn của người khác, ngươi vẫn là tù nhân, giết bất cứ ai, đều tương đối phiền phức, ngươi hiểu không? Trên đường đi, nàng tận tình khuyên nhủ rất nhiều, tựa như một người tỷ tỷ thực sự. Lý Thiên Mệnh không có tỷ tỷ. Thật ra Bạch Tử Căng cũng là vì tốt cho hắn, mới khuyên nhủ như vậy, đổi lại người khác, nàng cơ bản là kiệm lời như vàng. Được rồi, nể mặt Bạch tỷ tỷ, ta lần sau nếu còn đụng mặt hắn, sẽ chừa cho hắn một cái mạng chó. Dù sao, hiện tại hắn xảy ra chuyện gì, Bạch Tử Căng cần phải chịu trách nhiệm với Thập Phương Đạo Cung, cũng không thể để nàng quá đau đầu. Nhưng, ta vẫn sẽ cho hắn một bài học chung thân khó quên. Lý Thiên Mệnh nói bổ sung sau cùng ba ngày. Bạch Lý Truy Tinh bị xé rách khóe miệng, dùng ba ngày thời gian mới hoàn toàn khôi phục. Hắn ngồi trên một ngọn núi hoang, ánh mắt đầy vẻ âm ngoan. Hồi tưởng lại cảnh tượng bị đánh tan hôm đó, trong lòng hắn càng thêm khó chịu. Hai quyển tinh diệu sách đều lãng phí. Hắn càng nghĩ càng bực bội. Đúng lúc này, một thiếu nữ mặc trường bào màu xanh nhạt bước đến trước mặt hắn. Thiếu nữ lạnh lùng như sương tuyết, sắc bén như băng giá, chỉ cần ở gần nàng, người ta liền có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh lão. Thấy người này, Bạch Lý Truy Tinh hỏi, Ninh Vô Song, Vầng Trăng Trăng đi rồi sao? Đi rồi. Mọi chuyện ổn thỏa chứ? Không có vấn đề gì. Bất quá, nàng khinh thường ngươi ra mặt, với địa chi thánh cảnh thực lực mà không đoạt lại được điện ma cửu tiết liên, thậm chí còn để người ta rạch mặt. Bạch bào thiếu nữ Ninh Vô Song nói chuyện rất lãnh đạm. Ngươi châm chọc ta làm gì? Ta đã dốc hết toàn lực, chỉ có thể nói tên Lý Thiên Mệnh kia, xác thực có chút bản lĩnh. Bạch Lý Truy Tinh u ám đáp. Vân Trăng Trăng nói Lý Thiên Mệnh có thể tu luyện trong nhiên hồn kết giới, hơn nữa mấy tháng trước hắn vừa bước vào thiên ý cảnh, chỉ 3-4 tháng đã xông lên tới thiên ý tầng thứ 9. Ngươi tin không? Ninh Vô Song hỏi. Ta không tin. Vân Trăng Trăng bị lừa rồi, kẻ này trước đây rõ ràng là che giấu thực lực, đánh bại Tần Gia Tam huynh đệ, đoán chừng còn chưa dùng hết toàn lực. Bạch Lý Truy Tinh nói. Trong nhiên hồn luyện ngục, có thể tu luyện chiến quyết, xác thực không thể tăng lên cảnh giới, càng không thể tiến triển nhanh chóng như lời Vân Trăng Trăng miêu tả. nhưng ta cảm giác hắn dường như đang tiến bộ. Nhiên hồn luyện ngục rất có thể vô hiệu với hắn. Ninh Vô Song cúi đầu nói, điều đó không quan trọng. Quan trọng là, tuy ta chiến bại, nhưng kế hoạch của chúng ta đã thành công. Bạch Lý Truy Tinh nói, đem chiếc vảy rồng kia lấy ra ta xem. Ninh Vô Song nói, ta biết chứ, đệ tử trẻ tuổi của cổ tộc, có thể so sánh với ngươi không có mấy người, nếu không phải Nhất Thế Chú, ngươi có thể nổi danh khắp cả Thượng Cổ Thần Quốc, cảnh giới ít nhất cũng phải 12 trọng. Nhất Thế Chú hủy ngươi, Lý Mộ Dương hủy ngươi. Nhưng mọi người đều bị hủy. Bạch Lý Truy Tinh nói, không chỉ vậy. Ninh Vô Song nghiến răng nói, bởi vì cha ngươi. Đúng. Ánh mắt nàng híp lại. Năm đó, hắn mới mười mấy tuổi, trong đám người cùng lứa của Thượng Cổ Thần Quốc, thiên phú của hắn có thể đứng trong top 5. Sau đó, chuyện kia xảy ra, hắn là người đầu tiên bị Nhất Thế Chú trừng phạt. Từ đó về sau, những đối thủ từng là bại tướng dưới tay, đều vượt qua hắn, sỉ nhục hắn. Hắn từ thiên tài vẫn lạc, trải qua những ngày bị chế giễu, sống uất ức cả đời. Ta lên 3 tuổi, hắn tự vẫn, đến nay, ta còn không nhớ nổi mặt hắn. Ninh Vô Song hít một hơi thật sâu, rồi bóp nát cục đá trong tay. Ta mặc kệ cái gì luân hồi kính diện, mặc kệ các trưởng bối nghĩ gì, hiện tại, ta chỉ muốn để con trai hắn chết ở chỗ này. Thế nhưng các trưởng bối, có thể sẽ dẫn Lý Mộ Dương tới, để hung thủ đền tội. Chúng ta làm vậy có thể gây họa không? Bạch Lý Truy Tinh hỏi. Ta không nghĩ vậy. Ninh Vô Song đứng lên. Đã hơn một tháng rồi, Lý Mộ Dương không hề trở về, không có một chút phản ứng nào. Nghe nói báo cáo Thượng Cổ Hoàng Tộc, nhưng Thượng Cổ Hoàng Tộc cũng mặc kệ chuyện của Lý Thiên Mệnh. Cứ thế này, sớm muộn gì hắn cũng chết thôi. Nếu vậy, ta cho Lý Thiên Mệnh một tháng cơ hội. Chờ cha Vân Trăng Trăng đến, Lý Mộ Dương vẫn không xuất hiện, ta sẽ động thủ. Đã hơn 40 năm, Kỳ Lân cổ tộc ngày càng uất ức, ta chịu đủ rồi. Thiên ý cảnh giới đệ thất trọng. Lại qua hơn 10 ngày, Lý Thiên Mệnh tiến triển thuận lợi, linh nguyên của hắn không ngừng lớn mạnh, Bạch Tử Căn còn tưởng rằng hắn đang đột phá lên thánh cảnh. Thánh cảnh không dễ đột phá như vậy, người không nghỉ ngơi một lát sao? Bạch Tử Căn hỏi. Nàng đây là lần đầu tiên thấy một người trẻ tuổi liều mạng như vậy. Nàng làm sao biết cái vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp kia của Lý Thiên Mệnh đang treo trên đầu hắn chứ? Không cần. Vừa mới đột phá dung hội, hắn lại một lần nữa trở lại trạng thái tu luyện, bắt đầu đột phá lên thiên ý cảnh giới tầng thứ 8. Lam Hoàng thì có một nhiệm vụ mới, đó là Thương Hải Hoàng Kiếm. Đây là cột mốc quan trọng thứ tư của Lý Thiên Mệnh trong việc tu hành thần tiêu kiếm. Gã này thật vẫn chưa tới thiên ý tầng thứ 9 sao? Tựa hồ thú nguyên vẫn đang tăng cường, nhưng lại không lột xác thành thánh nguyên. Thiên ý cảnh thất bát trọng, đã có thể đánh bại thánh cảnh đệ nhất trọng, vốn liếng hùng hậu thật. Ngũ kiếp luân hồi chi thể, mạnh đến vậy sao? Nàng càng quan sát, càng thêm khó hiểu. Ninh Vô Song. Trong núi hoang, Vân Trăng Trăng gọi thiếu nữ mặc trường bào xanh nhạt đang bước đi phía trước. Sao vậy? Ninh Vô Song quay đầu lại hỏi. Hôm nay cha ta phải vào Nhiên Hồn luyện ngục, ngươi dẫn ta tới đây làm gì, phía trước chắc chắn có hung thú, ta phải về. Vân Trăng Trăng có chút khó hiểu nói. Được thôi, ngươi đi đi. Ninh Vô Song nói. Ta còn tưởng rằng, ngươi có biện pháp gì đối phó Lý Thiên Mệnh. Vân Trăng Trăng chán nản nói. Hiện tại Lý Thiên Mệnh trốn trong kết giới thiên văn màu đen, người trẻ tuổi của Kỳ Lân cổ tộc, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. Thật ra, ta có một biện pháp. Ninh Vô Song ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng. Gì cơ? Ngươi lại đây, ta nói cho ngươi. Thần thần bí bí. Vân Trăng Trăng liếc nhìn, rồi tiến lại gần nàng. Chỉ trong nháy mắt. Từ tay Ninh Vô Song, một sợi xích xanh lam phóng ra, quấn lấy Vân Trăng Trăng khi nàng không hề phòng bị, siết chặt ngay lập tức. Ngươi làm gì vậy? Vân Trăng Trăng hoảng sợ. Không có gì. Ninh Vô Song nắm chặt sợi xích. Sợi xích sắc bén đâm vào thân thể Vân Trăng Trăng, một phần siết chặt cổ nàng bằng lực đạo kinh khủng, gần như cắt đứt. Điện ma cử. Vân Trăng Trăng trừng to mắt, chết ngay tại chỗ. Nàng nhìn Ninh Vô Song bằng ánh mắt kinh ngạc tột độ. Đến chết, nàng cũng không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện này. Bịch. Thi thể nàng ngã thẳng xuống đất. Ninh Vô Song thờ ơ thu hồi điện ma cửu Tiết Liên, lau sạch vết máu bắn trên người. Ở phía bên kia, Bách Lý Truy Tinh vừa đuổi tới, liền giải quyết con điện giác lôi Kỳ Lân đang định bỏ trốn. Trên thân điện giác lôi Kỳ Lân tạo ra vết tích của hỏa diễm và lôi đình rồi chứ? Ninh Vô Song hỏi. Xong rồi. Bách Lý Truy Tinh khàn giọng đáp. Hắn liếc nhìn Vân Trăng Trăng, làm chuyện tàn sát đồng tộc này, hắn có chút căng thẳng, nói, từ giờ trở đi, không còn đường lui. Đừng cảm thán. Đặt vẫy rồng lên tay nàng, để nàng nắm chặt. Ninh Vô Song nói. Bách Lý Truy Tinh làm theo. Cởi quần áo nàng, tạo hiện trường bị cưỡng hiếp rồi ngược sát. Ninh Vô Song nói. Cái gì? Bách Lý Truy Tinh nhức đầu hỏi. Đối với người làm cha, con gái bị cưỡng hiếp rồi ngược sát sẽ càng khiến ông ta mất trí. Ninh Vô Song nói. Được thôi. Ngươi thật tuyệt. Bách Lý Truy Tinh xé rách quần áo Vân Trăng Trăng, ở những vị trí then chốt, còn để lại vài dấu tay mơ hồ. Ngươi có biết thế nào là dấu vết bị sỉ nhục không? Ninh Vô Song nhìn chằm chằm hắn hỏi. Nhưng đây đã là thi thể. Bách Lý Truy Tinh bực bội nói. Không cần ngươi thật làm cho giống một chút thôi. Ninh Vô Song nói. Được thôi. Cuối cùng, đến khi Ninh Vô Song hài lòng, bọn họ mới rời đi. Tiếp theo thì sao? Đợi nàng bị phát hiện. Thời gian trôi qua. Lý Thiên Mệnh nhớ không nhầm, hắn đến Nhiên Hồn luyện ngục này đã hơn 2 tháng. Việc tu luyện của hắn không những không hề chậm trễ, mà còn tiến triển nhanh hơn so với khi còn ở Đông Hoàng cảnh, điều này thật ngoài dự kiến. Đại khái vào ngày thứ 75, cảnh giới của hắn lại đột phá. Thiên ý cảnh tầng thứ 8. Lý Thiên Mệnh rất vui mừng, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, cả bọn một người ba thú đều đang thuế biến mạnh mẽ. Sao thú nguyên của ngươi vẫn còn tăng lên được? Bạch Tử Căng kinh ngạc nói. Đã sớm nói với tỷ tỷ, ta không phải tầng thứ 9. Giờ thì chắc là tầng thứ 9 rồi chứ? Vẫn chưa, còn kém một trọng nữa. Ta lạy. Bạch Tử Căng ôm trán. Lý Thiên Mệnh giờ có chút muốn biết, rốt cuộc có bao nhiêu kẻ như thế? Cách hơn một tháng, không biết nếu ta lại đi tế luyện thú hồn, có thể khiến ba tiểu gia hỏa kia thức tỉnh thần thông mới không? Nói thật, bế quan liên tục hơn một tháng, ngày ngày trầm tư khổ luyện, người cũng có chút mệt mỏi, tâm trí tù túng. Đi săn một chuyến, hẳn là một phương thức giải tỏa khá tốt. Thấy được thái cổ hỗn độn cự thú vừa thức tỉnh thần thông lợi hại ra sao, thêm vào việc thánh thú chiến hồn hiện tại không tốn một xu, Lý Thiên Mệnh muốn thử nghiệm thêm. Bạch tỷ tỷ, lại đi săn một chuyến nhé. Đi thôi, cả ngày bị nhốt ở đây nhìn ngươi tu luyện, phát chán rồi. Con gà con của ngươi lại không cho ta chơi. Bạch Tử Căng đáp lời. Gà con chịu không nổi đâu, miều nhi ngươi chơi không? Không muốn, xấu quá. Nghe xong câu này, trong cộng sinh không gian, những tòa kỳ phẩm chất tốt còn ôm ý tưởng với Miêu Miêu học máu tận 3 lần. Trong lúc nói chuyện, Bạch Tử Căng mở ra thiên văn kết giới, cùng Lý Thiên Mệnh cùng nhau, xuất hiện trước tầm mắt đám người kỳ lân cổ tộc. Lý Thiên Mệnh lại chui ra khỏi cái mai rùa kia rồi. Các vị, đã nói là cùng nhau chửi, cùng nhau động thủ. Ta không tin hắn có thể đánh lại tất cả chúng ta. Ngoài thiên văn kết giới, ít nhất cũng có mấy trăm người. Đám người này khiến hỏa khí trong lòng Lý Thiên Mệnh bốc lên ngùn ngụt. Bởi vì, bọn chúng thật dai dẳng. Đã gần nửa năm, nếu không trút giận lên người Lý Thiên Mệnh, hiển nhiên bọn chúng sẽ không bỏ qua. Mọi người cùng xông lên. Hiện tại, chúng lại có trò mới, đó là mấy trăm người cùng nhau chửi. Chửi thế nào mọi người nắm rõ chưa? Cứ chửi mẹ hắn, càng khó nghe càng tốt. Ngay sau đó, những lời lẽ ô uế liền tuôn ra từ miệng chúng. Lý Thiên Mệnh, ngươi không phải rất giỏi sao? Ngươi đến đánh ta đi, nếu ngươi có thể yên ổn rời khỏi Nhiên Hồn luyện ngục, lão tử theo họ ngươi. Đánh ngươi thì trốn vào trong mai rùa làm thứ hèn nhát, ta còn tưởng ngươi định ở trong mai rùa qua nửa năm đấy chứ. Lý Mộ Dương là cùng một con rùa đen cái đẻ ra ngươi, cái loại không có xương cốt. Mấu chốt là, đây không phải một người nói, mà là vài trăm người tụ lại, khí thế hung hăng, mắt đỏ ngầu nhìn hắn. Mặt Bạch Tử Căng đen lại. Sớm biết thế này, nàng đã không mở thiên văn kết giới. Điều duy nhất khiến nàng yên tâm là Lý Thiên Mệnh so với lúc mới tiến vào đã mạnh hơn rất nhiều. Thiên Mệnh, ngươi phải học được. Lời Bạch Tử Căng còn chưa dứt, Lý Thiên Mệnh đã xuất hiện trước mắt đám mấy trăm người kia. Hô! Đám mấy trăm người kia vậy mà lùi lại mấy bước. Sợ cái gì, cùng tiến lên. Có kẻ giật dây phía sau, chúng lập tức xông lên, mấy trăm người cưỡi trên lưng mấy trăm đầu kỳ lân cộng sinh thú, một mảnh đen kịt. Lý rùa đen, ngươi đụng vào bọn ta thử xem. Mấy trăm người cùng nhau cười vang. Ngay lúc này, Lý Thiên Mệnh đột nhiên nghiêng người, phóng về bên trái, trực tiếp tránh khỏi đám người kia. Có ý gì, sợ rồi à ha ha. Chúng càng cười khoái trá hơn. Chỉ có một người sắc mặt đại biến. Đó chính là Bách Lý Truy Tinh. Hắn đã ở đây cả ngày, chờ đợi thời cơ. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh đi ra. Hắn vốn cho rằng mình đứng đủ xa, lại còn hoàn toàn ẩn mình trong bóng tối, hắn cũng không hiểu, Lý Thiên Mệnh làm sao thấy được hắn. Khoảnh khắc ánh mắt đối phương khóa chặt mình, ngọn lửa giận trong mắt Bách Lý Truy Tinh bùng cháy dữ dội. Trước mặt bao nhiêu người thế này, hắn có thể làm gì ta? Nỗi nhục bị xé nát miệng lần trước, thiêu đốt lên. Hắn ngồi trên lưng Cửu Thiên Tinh Hà Kỳ Lân, nộ khí ngút trời. Hắn hoàn toàn không biết, một tháng sau, cảnh giới của hắn chỉ cao hơn Lý Thiên Mệnh hai trọng, huống hồ, phẩm chất thánh nguyên của hắn, chưa chắc đã hơn ba đại thú nguyên của Lý Thiên Mệnh. Quả nhiên, trước mắt bao người, Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước mắt Bách Lý Truy Tinh. Hắn tìm Bách Lý Truy Tinh làm gì? Bách Lý Truy Tinh là thánh chi cảnh giới, hắn chạy tới đây, chẳng lẽ là để quỳ xin tha sao? Chúng cấp tốc vây quanh lại. Bách Lý Truy Tinh, lần trước để ngươi chạy thoát, tuy ta đã hứa với Bạch Tỷ Tỷ sẽ chừa cho ngươi một mạng chó, nhưng cái miệng nằm cạnh đánh kia, phải ăn hết. Lý Thiên Mệnh ở ngay trước mắt hắn, nói từng chữ một. Hắn nhờ vào động tất chi nhãn, vô tình thấy được Bách Lý Truy Tinh đang đứng xa xa xem trò vui. Buồn cười. Bách Lý Truy Tinh lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn tự nhận, lần trước thất bại, nhưng chênh lệch giữa hai bên không lớn, bây giờ xung quanh hắn đều là người nhà, sợ cái rắm. Giây phút sau, bóng người Lý Thiên Mệnh lóe lên, đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt hắn. Tam Sinh Ma Quyền. Đây là thượng phẩm thánh chiến quyết, ít nhất phẩm giai còn cao hơn Thiểm Tinh Đạo Quyết của Bách Lý Truy Tinh. Liên tục ba quyền, đều dùng cánh tay hắc ám oanh ra. Nhân Ma, Oanh Thiên Nhất Quyền. Một quyền này bộc phát đột ngột, nhanh như chớp giật, Bách Lý Truy Tinh phản ứng tính là nhanh, Phùng Tinh Giản xuất thủ, trực tiếp đâm tới. Keng. Một tiếng nổ chói tai, thần uy nhất quyền của cánh tay hắc ám Lý Thiên Mệnh trực tiếp đánh văng Phùng Tinh Giản khỏi tay Bách Lý Truy Tinh, nện vào đầu hắn. Lực đạo kinh khủng này hoàn toàn là nghiền ép về sức mạnh cảnh giới, khiến Bách Lý Truy Tinh trong nháy mắt choáng váng. Hắn cảm thấy, nếu như một tháng trước, sức mạnh của Lý Thiên Mệnh tương đương với một con sói, thì bây giờ đã là một đầu sư tử. Thiên Ma, Hãm Thần Nhất Quyền. Một quyền này đánh vào bụng Bách Lý Truy Tinh, khiến bụng hắn lõm vào, phun ra một ngụm máu tươi, toàn là mảnh vụn ngũ tạng lục phủ. Bách Lý Truy Tinh kêu thảm một tiếng, trong mắt gần như trợn ngược ra, mặt đã hoàn toàn chuyển sang màu gan heo. Quyền thứ ba, Thần Ma, Diệt Thế Nhất Quyền. Một quyền này không công kích Bách Lý Truy Tinh nữa, mà là đánh vào đầu Cửu Thiên Tinh Hà Kỳ Lân đang thi triển thần thông dưới trướng hắn. Oanh! Cửu Thiên Tinh Hà Kỳ Lân vừa bộc phát tinh quang, bị Lý Thiên Mệnh nhất quyền đánh tan, lực nổ của cánh tay hắc ám đập vào gáy nó. Đầu nó tại chỗ nứt toát, máu chảy thành sông, trực tiếp nện xuống Nhiên Hồn Kết Giới, tại chỗ hôn mê. Đây tuyệt đối là nghiền ép thô bạo nhất. Đây càng là cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Liên tục ba quyền, Bách Lý Truy Tinh cảnh giới thánh chi không có sức phản kháng, trực tiếp bị đánh thành cặn bã. Sau đó, hắn còn bị Lý Thiên Mệnh bóp cổ, nhấc lên, co rúng lại thành một đống, chỉ có thể thở ra, không thể hít vào. Cảnh tượng này khiến cả tầng Nhiên Hồn Kết Giới tĩnh lặng. Những kẻ vừa mới còn đang chửi Lý Rùa Đen, giờ từng người ngây như phỏng. Nụ cười chế nhạo trước đó của chúng còn cứng đờ trên mặt, biểu cảm này như bị bôi keo lên, hoàn toàn không nhúc nhích được. Hắn rốt cuộc là cảnh giới gì vậy? Không phải nói Thiên Ý cảnh tầng thứ 9 sao? Ban đầu còn nói là tầng thứ 8 mà. Đúng vậy, Bách Lý Truy Tinh có phải đang diễn kịch không? Thất bại này có chút vô lý. Xem ra, không giống diễn xuất lắm. Nhưng có thể khẳng định, Lý Thiên Mệnh không phải thánh chi cảnh giới. Hắn còn chưa có thánh nguyên. Hắn hình như không định tha cho Bách Lý Truy Tinh. Bách Lý Truy Tinh rốt cuộc chọc giận hắn thế nào? Nói đến, hiện tại chọc giận Lý Thiên Mệnh là đám mấy trăm người chúng đây, vừa rồi chúng nói đến là sứ miệng. Đến nỗi hiện tại, đến tiếng nghị luận chúng cũng rất nhỏ. Trong tầm mắt của chúng, Lý Thiên Mệnh đem Bách Lý Truy Tinh trực tiếp nện xuống dưới chân trên Nhiên Hồn Kết Giới. Miệng tốt lắm nhỉ, không dễ dàng gì. Giọng Lý Thiên Mệnh lạnh lùng như tử thần. Người so với một tháng trước, mạnh hơn nhiều vậy, người trong mắt Bách Lý Truy Tinh, viết đầy khó tin, uất ức cùng thống khổ. Với ta mà nói, đó là một năm trước. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Hắn tự biết tu hành của mình không dễ dàng, chúng cho rằng là một tháng, kỳ thật Lý Thiên Mệnh đã già đi một năm. Có ý gì? Ngươi đừng quản, ta hỏi ngươi, còn nhớ lúc đó, ngươi đã nói gì trước mặt ta không? Hiện tại cho phép ngươi nói lại lần nữa xem. Lý Thiên Mệnh mặt tươi cười, nhưng nụ cười này đủ để khiến Bách Lý Truy Tinh rùng mình. Không, không dám. Không nói. Không nói, vậy sau này cũng không có cơ hội nói nữa. Nói xong, Lý Thiên Mệnh đột nhiên cúi người, nhất quyền đánh vào miệng hắn. Nửa khuôn mặt Bách Lý Truy Tinh trong nháy mắt nát vụn, ngay sau đó loãng xoảng một tiếng, sau gáy hắn nện vào nhiên hồn kết giới, cả người vậy mà bật lên. Ngay trong khoảnh khắc bật lên đó, Lý Thiên Mệnh một chân đá vào giữa hai chân hắn, đã bay mấy trăm mét, không cần nhìn cũng biết, phía dưới quần hắn toàn là vết máu. Bách Lý Truy Tinh ngã xuống đất, đã co lại thành một con tôm, kêu thảm cũng không phát ra được. Mà giờ khắc này, càng thêm tĩnh mịch. Mọi người nhìn thấy một chân cuối cùng của Lý Thiên Mệnh, rốt cuộc minh bạch, Bách Lý Truy Tinh khẳng định đã mở miệng vũ nhục mẫu thân Lý Thiên Mệnh, mà còn nói rất khó nghe. Bằng không, cũng sẽ không bị đánh thành dạng này. Thân phận của hắn, trong đám người trẻ tuổi Kỳ Lân cổ tộc, tính là đỉnh cấp đấy. Trong khi da đầu chúng tê dại, Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía đám mấy trăm người vừa mới lên tiếng, ánh mắt đảo qua, đám người trẻ tuổi Kỳ Lân cổ tộc, lần nữa lùi lại. Chúng có thể thấy rõ thảm trạng của Bách Lý Truy Tinh, tự nhiên không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Vừa rồi, ai nói khó nghe, còn bảo ta là rùa đen rụt đầu. Hiện tại, thừa nhận mình đã nói, thì đứng tại chỗ, không dám thừa nhận, ngươi liền lui về sau, trực tiếp bỏ đi, ta sẽ không so đo với kẻ hèn. Lý Thiên Mệnh từng bước một đi về phía chúng, trên vai hắn, có thêm một con gà con, một con mèo đen. Đều hung thần ác sát. Thiên Mệnh, hay là, thôi đi, Bạch Tử Căng nói. Không thể thôi. Từ hôm nay trở đi, ta muốn chúng đều câm miệng lại, ta không muốn trốn tránh nữa. Người khác nhục mạ ta, ta chỉ có thể giấu kín, coi như không tồn tại, loại ngày này ta đã nhịn hai tháng rồi. Hiện tại, ta không nhịn được nữa không cần phải nói, lão tử tránh trong kết giới thiên văn không thèm nghe, chẳng lẽ lại đến hứng khí. Lý Thiên Mệnh ta thật là đang nhẫn nhịn lắm rồi. Mắng cái gì rùa đen rụt đầu các kiểu, còn chẳng xin nhê gì, ai mà chẳng biết, chúng nó muốn bức bách ta chủ động đánh người. Nhưng mà, bắt mẫu thân của ta ra nhục nhã, biên soạn những câu dơ bẩn không chịu nổi kia, quả thực quá bị ổi. Bạch Tử Căng ta biết chứ, đừng thấy hắn hơn hai tháng nay như rất nghiêm túc, hoàn toàn quên chuyện bên ngoài, kỳ thật hắn một khắc cũng chưa quên. Nàng chỉ có thể mặc cho hắn đi. Một người đánh mấy trăm người, cái đó dễ dàng đâu, bất quá, nàng chí ít có thể bảo hộ Lý Thiên Mệnh ta bất tử. Kỳ Lân cổ tộc người trẻ tuổi, cũng có rất nhiều kẻ cứng đầu. Đều sợ cái gì? Tên tội tử này dám đến bạc nạt, đi ỉa lên mặt các ngươi rồi, còn sợ sật. Các ngươi không lên, ta lên. Mấy trăm người, đánh một hồi có mấy ngàn người, sợ một mình hắn. Mất mặt lắm sao? Đây chính là Kỳ Lân cổ tộc, còn cần mặt mũi làm gì nữa hả mọi người? Lên đi, chơi chết hắn. Hắn nói hắn nhịn không được, hiện tại liền để hắn phải nhịn. Lão tử hắn hại chúng ta thành ra thế này, súc sinh này còn không biết xấu hổ, ở trước mặt chúng ta nói cái gì tôn nghiêm, đánh cho tôn nghiêm của hắn thành dòng máu, cho hắn biết sợ. Cùng tiến lên. Động thủ đi. Có kẻ dẫn đầu, dù sao người đông thế mạnh, lá gan bỗng chốc liền lớn. Giết hắn. Kết quả là, vẫn là câu nói này. Tại cái nhiên hồn kết giới này, Lý Thiên Mệnh ta đối mặt với mấy trăm người này, tuy rằng trên cơ bản đều là thiên ý cảnh, nhưng tổng hợp chiến lực cũng đã tương đương cường hãn. Chỉ là mấy trăm đầu Kỳ Lân lăn lộn cùng nhau, tạo thành động tĩnh đã phi thường lớn. Sợ không? Lý Thiên Mệnh ta hỏi huynh hỏa bọn nó. Tràng diện này kích thích thật đấy, lần đầu tiên một mình ta chiến mấy trăm người. Sợ cái rắm. Lão tử hôm nay chính là muốn xé nát miệng của bọn chúng. Huynh hỏa hai mắt phun lửa nói. Nó cũng chịu đủ rồi, hai tháng nay liều mạng tu hành như vậy, nói thật, cũng là vì đánh cho bọn người này tan nát. Đừng rời ta quá xa. Được rồi mèo. Quay quanh Lam Hoang mà đánh. Dùng thần thông. Lý Thiên Mệnh ta cũng không phải nhiệt huyết xông lên não mà không có lý trí, có đánh được hay không, đánh thế nào, ta nắm chắc cả. Dù sao, lần này qua đi, nhất định phải để bọn chúng triệt để câm miệng. Bằng không cứ ra một lần, bọn chúng lại nhục mạ một lần, ai mà chịu nổi. Lam Hoang là kẻ đầu tiên thi triển thần thông. Hồng Mông Âm Ba. Hình thể hiện tại của nó, so với cộng sinh thú lớn nhất của đối phương còn lớn hơn gấp ba, quả thực là một bá chủ. Nó rít lên một tiếng, như một đạo quang trụ xông về phía trước, lấy lực lượng thiên ý tầng thứ 8 chống đỡ, Hồng Mông Âm Ba uy lực sát thương cường hãn hơn nhiều. Oanh. Một hành lang âm thanh xuất hiện, đội ngũ mấy trăm người trùng sát, còn chưa tới gần, đã bị Lam Hoang xẻ làm hai. Ngay sau đó, Lam Hoang lại thi triển thần thông Sơn Hải Giới. Sơn Hải Giới lấy chính tòa quỳ núi làm căn cơ, lấy quỳ hải làm ngoại tầng, hình thành một cái thủng Sơn Hải giao thoa, cái thủng này dường như ngăn cách bọn chúng tại một thế giới khác. Phần lớn công kích của đối phương rất có thể không phá được Sơn Hải Giới của Lam Hoang, nhưng Lý Thiên Mệnh ta và bọn nó có thể tự do ra vào. Đối với ta mà nói, Lam Hoang tự như một cái căn cứ. Có cái Sơn Hải Giới này, Lý Thiên Mệnh ta cùng bọn nó mới có căn bản để chống lại mấy trăm người của Kỳ Lân cổ tộc. Sau một khắc, thần thông, chiến quyết, phô thiên cái địa oanh kích mà đến. Cái gọi là chiến trường không có mắt, một trận chém giết này, Lý Thiên Mệnh ta có thể không khách khí chút nào. Tay phải ta là Đông Hoàng Kiếm, tay trái là Điện Ma Cửu Tiết Liên, nơi đi qua, một mảnh thê lương. Một khi không chịu nổi, ta lập tức rút về Sơn Hải Giới chậm lại, dựa vào phòng ngự của Sơn Hải Giới cùng bảo hộ của Lam Hoang, bọn ta quay quanh bên người Lam Hoang, cứ thế nghiền ép qua. Trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ, vô cùng thê thảm. Ít nhất lúc này mới khai chiến, Lý Thiên Mệnh ta và bọn nó không sao, đã có không ít đệ tử Kỳ Lân cổ tộc bị thương, thậm chí bị chính người của mình đánh trúng. Điện Ma Cửu Tiết Liên của Lý Thiên Mệnh ta quét ngang, Lôi Đình quét ngang, mấy người liền bị dây dưa kéo lại, sau đó lại càng quét qua. Phốc phốc phốc. Từng đệ tử Kỳ Lân cổ tộc bị điện giật đến sùi bọt mép, triệt để ngã lăn ra. Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long bên này nghiền ép lên, ít nhất có 10% người bị đụng ngã trên mặt đất kêu đau. Lý Thiên Mệnh ta ra tay coi như có chừng mực, trên cơ bản không giết người không phế nhân, nhưng có thể khiến bọn chúng kêu thảm thiết rất thống khổ. Không thể không nói, chỉ riêng tràng diện này cũng đã đủ dọa người. Trong quá trình tranh đấu, có người gia nhập, cũng có người nửa đường trực tiếp bỏ chạy, rời xa nơi này. Lại đến. Ầm ầm ầm. Lại một đợt nghiền ép lên. Đám người này còn có không ít thiên ý cảnh giới ngũ lục trọng, làm sao có thể chịu nổi công kích của Lý Thiên Mệnh ta? Thánh chi cảnh giới, phần lớn đều ở hạ trung tầng nhiên hồn kết giới, chỉ có Bách Lý Truy Tinh các loại số ít còn lưu lại nơi này. Lần nữa trùng kích qua, lần này Sơn Hải giới suýt chút nữa bị đánh phá, nhưng Lam Hoang chống đỡ được đợt công kích này. Nó dưới cơn giận dữ, lớn tiếng gào thét, đối phương đinh tai nhức óc, lưu tinh chú ý to lớn của nó đảo qua, rất nhiều cộng sinh thú Kỳ Lân đều bay ra ngoài. Đến mức Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, có Lam Hoang đứng vững, bọn nó thích đánh lén, nhất là Huỳnh Hỏa, lấy luyện ngục hỏa ảnh biến hóa trong đám người, nơi đến, cứ xả huyết cuồng bão tố. Trong lúc nhất thời, kêu thảm không ngừng. Đánh không lại, mau chạy đi. Đừng mà. Cộng sinh thú của hắn quá mạnh, đây không phải thánh chi cảnh giới thì là gì? Ít nhất cũng thánh cảnh tầng thứ hai. Không đúng, hắn dùng thú nguyên. Trong lúc nhất thời tràn diện hỗn loạn, có người kêu thảm, có người tiếp tục xuất thủ, nhưng không dám quá gần Lý Thiên Mệnh ta. Nhưng không thể không nói. Đấu chí, dũng khí, chiến lực của Lý Thiên Mệnh ta vẫn khiến chúng tâm run rẩy không thôi. Rất nhiều người sắc mặt trắng bệch, trong lòng có chút sợ hãi. Trừ phi nơi này có thể tụ tập mấy ngàn người, bằng không chúng khó mà lấy dũng khí kêu gào ở đây. Người này là quái vật à? Ý nghĩ như vậy, càng ngày càng nhiều. Thánh chi cảnh giới của chúng ta đâu? Hai ngày trước ta còn thấy Ninh Vô Song, Ninh Vô Song mạnh như vậy, sao nàng không ra thu thập Lý Thiên Mệnh ta, để chúng ta động thủ? Ninh Vô Song mau lên đi. Chỉ có ngươi mới thu thập được hắn, đừng trốn nữa. Kỳ Lân cổ tộc chúng ta bị ức hiếp đến thế này rồi, ngươi còn không ra tay, còn ra thể thống gì nữa? Rất nhiều người đều đang tìm nàng. Ngay cả Lý Thiên Mệnh ta cũng nghe thấy cái tên này. Điều này nói rõ người này rất có thủ đoạn, tuyệt đối là người kiệt xuất nhất trong thế hệ này của Kỳ Lân cổ tộc phải không? Hắn vẫn dùng thú nguyên, dựa vào cộng sinh thú cường đại, Ninh Vô Song xuất mã, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhắc tới cái tên này, rất nhiều người đã thối lui khỏi chiến trường, dù sao người càng ngày càng ít, chúng không muốn đánh nữa. Ninh Vô Song ở đây. Không biết ai hô một tiếng, rất nhiều người hướng về một phương hướng nhìn qua. Trong tầm mắt của mọi người, một thiếu nữ mặc trường bào màu xanh nhạt lãnh đạm quan sát chiến trường trong góc, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh ta. Ánh mắt của chúng ta chạm vào nhau. Ninh Vô Song, ra tay đi, súc sinh này che giấu thực lực, giả heo ăn thịt hổ ở đây, thật biết nhẫn nhịn. Ngươi mà không ra tay, Kỳ Lân cổ tộc chúng ta sẽ mất hết thể diện. Hiện tại trong nhiên hồn kết giới cấp cao, chỉ có ngươi làm được, ra tay đi. Nhiều người tin tưởng nàng, cầu nàng xuất thủ, ngược lại khiến Lý Thiên Mệnh ta có chút hiếu kỳ. Ta đã gần như đánh thắng rồi, mấy trăm người đã chạy một nửa, sau đó đẩy ra một Ninh Vô Song. Trong mắt Lý Thiên Mệnh ta, thiếu nữ kia có vẻ thanh lãnh, thần sắc có chút lãnh mạc, dường như tất cả xung quanh, nàng đều không để ý. Ninh Vô Song, đánh bại hắn. Rất nhiều người bắt đầu hô. Hiển nhiên đây là nữ tử, cũng không thể mắng vệ tình, nàng nếu không chủ động, Lý Thiên Mệnh ta sẽ không đối phó nàng. Ninh Vô Song thật đáng tiếc, nếu không vì nhất thế chú, nàng hiện tại có thể đứng trong top 10 thần đô rồi. Đúng, nàng mới 17 tuổi. Luận thiên tư, ít nhất nàng là đệ nhất Nguyệt Kỳ Lân tộc. Nghe xem, đây đã là thiên tài cao nhất của Kỳ Lân cổ tộc rồi. 17 tuổi, thánh chi cảnh giới, còn cao hơn Bách Lý Truy Tinh. Hai tháng trước, Lý Thiên Mệnh ta có thể sẽ kiêng kỵ loại người này. Nhưng bây giờ, ta đã đuổi kịp bước chân của đám người cùng lứa Kỳ Lân cổ tộc. Ta nhìn về phía Ninh Vô Song, nói, ai cũng tung hô ngươi, thế nào, đánh hay không đánh? Ninh Vô Song ánh mắt chợt lóe lên. Thật ra khi Bách Lý Truy Tinh bị đánh, nàng đã suýt xuất thủ, chỉ là Lý Thiên Mệnh ta đã quay sang những người khác trước một bước. Hiện tại, rất nhiều người vây quanh, nhìn nàng bằng ánh mắt nóng rực. Lần này nàng mà không ra, mặt mũi của toàn bộ người trẻ tuổi Kỳ Lân cổ tộc, chỉ sợ mất hết. Lý Thiên Mệnh, món chính đã chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi. Có điều, ngươi muốn ăn trước món khai vị, ta sẽ chiều ngươi. Câu này, nàng nói thầm với chính mình. Không ai nghe được. Nói xong, nàng hướng về Lý Thiên Mệnh ta bước tới, trường bào cuốn lên, ánh mắt sắc bén. Thật sự, nữ tử này rất bá khí, lớn thêm chút nữa, có vẻ như có tiềm chất trở thành kiêu hùng, ít nhất ánh mắt, khí chất, đảm lượng, hơn hẳn phần còn lại của Kỳ Lân cổ tộc. Nàng tuy không nói gì, nhưng đi về phía ta, đã rõ là muốn nhất chiến. Vừa tới 2 tháng, đã có thể khiêu chiến thiên tài hàng đầu của Kỳ Lân cổ tộc, có lẽ người khác thấy rất nhanh, nhưng Lý Thiên Mệnh ta biết, ta đã bỏ ra gần 2 năm tháng. Thời gian không chờ đợi ai mà. Cứ như vậy, chúng ta chạm mặt, chiến hỏa bùng cháy, quả thực như kim châm so với cọng râu. Người trẻ tuổi Kỳ Lân cổ tộc, cuồng nhiệt, hò hét vì Ninh Vô Song. Xem ra, thiếu nữ này từng làm nhiều việc vĩ đại khiến bọn chúng cuồng nhiệt, mới có thể khiến bọn chúng có lòng tin vào nàng như vậy. Trước kia ngươi rất trâu bò, Lý Thiên Mệnh ta hiếu kỳ hỏi. Đáp lại ta là ánh mắt lạnh lùng, đẫm máu của thiếu nữ kia. Vô Song từ 3 tuổi đã vào Trầm Uyên chiến trường săn giết hung thú, trải qua vô số lần ma luyện sinh tử. Nàng từng đánh bại trưởng bối thánh cảnh tầng thứ 3. Có người cuồng nhiệt hô lên. Là kẻ hung hãn. Lý Thiên Mệnh ta đã nhìn ra. Trưởng bối thánh cảnh tầng thứ 3 ư, nấu đẳng cấp cộng sinh thú của đối phương tương đối thấp, kỳ thật cường độ không tính là quá cao, nhưng có thể làm được, đã rất khá. Ninh Vô Song giống ngươi, là ngự thú sư 3 đời. Lại có người đắc ý nói. Ý là, ưu thế ngự thú sư 3 đời của ngươi không còn. Hơn nữa, so với 3 con gà mèo ruồng ngốc nghếch của ngươi, cộng sinh thú của nàng, vượt mấy cấp bậc đấy. Câu này vừa nói ra, huỳnh hỏa bọn nó liền nổi giận. Bản mèo cơ trí như vậy, dựa vào cái gì nói ta ngốc nghếch? Miêu Miêu không phục nói. Có thể là quy đệ kéo xuống IQ trung bình. Huỳnh Hỏa nói. Lý Thiên Mệnh ta vỗ đầu nó, nói, lúc này không nên làm lớn sĩ khí người ta, dẹp uy phong mình, làm hoàng rất thông minh. Lão đại nói đúng. Làm hoàng gầm lên một tiếng, nóng rực nhìn Lý Thiên Mệnh ta, có cảm giác gặp tri âm. Hưng phấn quá độ, suýt chút nữa làm Lý Thiên Mệnh ta rung đến 2 chân cách mặt đất hơn 2 mét, suýt chút nữa bay ra ngoài. Mọi người cạn lời. Loại thời điểm này, chúng còn đang khôi hài bật cười, à đáng tiếc không ai cười. Bởi vì lúc này, 3 cộng sinh thú của Ninh Vô Song bước ra, cả trường phát ra tiếng tán thưởng. Bởi vì, quá đẹp. Đó là 3 con kỳ lân lấy màu xanh nhạt làm chủ, mỗi con đều như ánh trăng vần quanh, đôi mắt tựa như trăng tròn, quang mang lấp lánh. Nhưng 3 con lại mỗi con một vẻ. Con thứ nhất, như phong tùy hành, trên thân có màu xanh lục nhạt, thân hình mạnh mẽ như gió, rõ ràng nắm giữ thuộc tính gió. Con thứ hai, trên lân phiến có nhiều hoa văn màu đỏ, mê huyễn biến hóa, như bao phủ trong sương mù, đẹp đến ngây người. Con thứ ba, trên thân khuynh hướng màu xanh lam, băng tuyết dung hòa, đông lạnh 3 thước, như nữ thần băng tuyết. 3 cộng sinh thú này đều là thánh thú cấp 6, đội hình còn hào hoa hơn quân thánh tiêu. Tên của bọn nó có thể dùng phong hoa tuyết nguyệt để khái quát. Con thứ nhất, phong nguyệt thánh kỳ lân, thuộc tính gió, nguyệt. Con thứ hai, hoa nguyệt thánh kỳ lân, thuộc tính mê hồn, nguyệt. Con thứ ba, tuyết nguyệt thánh kỳ lân, thuộc tính băng tuyết, nguyệt. Như thế, phong hoa tuyết nguyệt, tuyệt diệu vô song, 3 con đều là giống cái, quả thật rất đẹp. Ư. Bị cực phẩm tọa kỵ tra tấn xong, 2 mắt huỳnh hỏa ta, rốt cục tỏa sáng 2 người khí thế đối chọi gay gắt, một trận tranh phong long trời lở đất sắp diễn ra. Vô số tộc nhân kỳ lân cổ tộc ùn ùn kéo đến, nghe nói Ninh Vô Song muốn giáo huấn Lý Thiên Mệnh, bọn họ càng chen chúc về phía trước để được tận mắt chứng kiến. Phía ngoài đám đông, sừng sững 2 bóng người trưởng bối. Một người nom có vẻ trẻ tuổi, người còn lại mang dáng dấp trung niên, nhưng thái dương điểm xuyết vài sợi tóc bạc. Phụ thân, tiểu tử này rõ ràng tu vi chưa đạt thánh cảnh, vậy mà có thể đánh bại Bách Lý Truy Tinh, quả nhiên có chút thủ đoạn. Vân Phi Nhiêu trầm giọng. Chẳng phải vừa rồi con nói, hắn là 5 kiếp luân hồi chi thể sao? Vân Viễn Phong thản nhiên đáp. Lý Mộ Dương tự mình gây họa, con gái chúng ta phải chịu nhất thế chú, nhi tử hắn lại có thể thuận lời trưởng thành, thật bất công. Vân Phi Nhiêu cau mày, lộ vẻ bất mãn. Hiện tại chẳng phải đã công bằng rồi sao? Vân Viễn Phong đáp, giọng điệu khó dò. Lời tuy nói vậy, nhưng phụ thân không biết đó thôi, thập phương đạo cung ngang nhiên cướp người, còn muốn giải trừ nhất thế chú cho hắn. Vân Phiên Nhiêu bức xúc. Vân Viễn Phong híp mắt, âm hiểm nói. Đúng lúc này. Hai vị gia chủ, có chuyện này, hai người phải đến xem một chuyến. Mấy người trẻ tuổi mặt mày tái mét, vội vã chạy đến. Gia chủ là những người có thân phận tương đối cao trong Kỳ Lân cổ tộc, chỉ đứng sau Kỳ Lân Vương. Tối thiểu phải đạt tới Thiên Chi Thánh Cảnh mới có thể làm một thế gia chi chủ. Các ngươi có chuyện gì muốn nói với chúng ta? Vân Phiên Nhiêu hỏi. Đúng vậy. Người trẻ tuổi đáp. Có chuyện gì? Chúng ta còn đang xem náo nhiệt đây. Vân Viễn Phong tỏ vẻ không vui. Có liên quan đến Vân Trăng Trăng, hai vị đến xem sẽ rõ, chúng ta cũng không biết phải mở lời thế nào. Người trẻ tuổi khẩn trương nói. Trăng Trăng. Tìm con bé nãy giờ, nó ở đâu? Vân Phiên Nhiêu lo lắng. Gia chủ, mời theo chúng ta. Người trẻ tuổi nói, giọng run rẩy. Vân Phiên Nhiêu và Vân Viễn Phong nhìn nhau, những người trẻ tuổi này nói chuyện đều run rẩy, rõ ràng là đã xảy ra chuyện lớn. Ở đâu? Vân Phiên Nhiêu truy hỏi. Hướng bên này. Người trẻ tuổi dẫn đường. Một lát sau, một vùng núi hoang vắng hiện ra. Trong thế giới đỏ thẫm, bao trùm sự u ám. Tại chân núi, trong đám cỏ dại, không ít người vây quanh, vẻ mặt lo lắng, sắc mặt khó coi. Chính là ở đây. Người trẻ tuổi dừng bước. Vân Phiên Nhiêu và Vân Viễn Phong sắc mặt âm hàn, nhanh chóng tiến đến. Tránh ra hết đi. Vân Phiên Nhiêu quát lớn. Xảy ra chuyện gì? Trăng Trăng bị thương nặng sao? Vân Viễn Phong thanh âm khàn đặc, đầy lo lắng. 7-8 người kia lập tức tản ra, nhường đường cho hai người họ. Vân Phiên Nhiêu và Vân Viễn Phong sững sờ khi nhìn thấy, trên mặt đất có một người nằm, người này trùng kín quần áo, che khuất cả mặt. Cái gì? Vân Phiên Nhiêu trừng mắt, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh người kia. Giờ khắc này, ngón tay hắn run rẩy kịch liệt. Trăng Trăng. Vân Phiên Nhiêu không cảm nhận được bất kỳ hơi thở sự sống nào, chứng tỏ người này đã chết. Hắn chỉ hy vọng khi vén quần áo lên, người đó không phải Vân Trăng Trăng. Khi Vân Phiên Nhiêu vén hết lớp vải che chắn, chỉ thấy một nữ tử quần áo xốc xếch, trừng to mắt, mang theo vẻ hoảng sợ trước khi chết, nằm bất động ở đó. Trên người nàng, trên làn da, có vô số vết thương thô bạo và dấu ấn nhơ nhớp. Tất cả những điều này đều nói rõ, nơi này đã xảy ra chuyện gì tồi tệ. Trăng Trăng. Vân Phiên Nhiêu ngay người tại chỗ, tờ máu giăng đầy trong mắt, cả người thở hồng hộc, hắn chớp mắt liên tục, nhưng mọi thứ trước mắt không hề thay đổi. Vô vàn hình ảnh cứ thế mà lấp lóe trong tâm trí hắn. Chúc mừng Phiên Nhiêu, phu nhân hạ sinh một tiểu công chúa xinh đẹp, đáng yêu biết bao. Trăng Trăng, chậm thôi con, đừng ngã. À, đã bảo chậm thôi mà, thấy chưa, đầu gối trầy hết cả da rồi. Con muốn học loại binh khí gì, nào, phụ thân dạy con. Từ khi sinh ra, đến khi nàng trở thành đệ tử thập phương đạo cung. Tất cả những điều này đều khắc sâu trong tim hắn, không thể xóa nhòa. Vậy mà hôm nay, nàng tủi nhục mà chết. Oanh! Vân Phiên Nhiêu cảm giác như trời sập, tay hắn buông thõng, lùi về sau mấy bước, ngã ngồi xuống đất, hai mắt trợn trừng, muốn nứt ra. Hai vị gia chủ, chúng tôi cũng chỉ vừa mới phát hiện. Sợ ảnh hưởng đến việc hai người tìm hung thủ, nên chưa dám chạm vào, chỉ dám đắp lại quần áo cho cô ấy. Người trẻ tuổi run rẩy giải thích. Xin lỗi. Trăng Trăng thật đáng thương, không biết là tên súc sinh nào lại có thể làm nhục cô ấy như vậy. Vân Phiên Nhiêu ôm ngực, hô hấp khó khăn, dường như có vô số lưỡi dao đâm vào tim. Phụ thân, con muốn đến Đông Hoàng Cảnh một chuyến, bên đó có một người con rất quý mến. Vân Phiên Nhiêu nhớ lại ngày đó, nàng nắm lấy vai hắn, thủ thỉ. Con thích thì tốt rồi, phụ thân ủng hộ con. Vân Phiên Nhiêu cười nói. Nhưng mà, hình như người đó đã có người trong lòng. Nàng tiếc nuối nói. Không sao, con còn trẻ, trên đời này còn rất nhiều người tốt đang chờ con gặp gỡ. Hắn an ủi. Vậy sao phụ thân không cưới thêm một người nữa? Nàng hỏi. Không cần, mẹ con tuy đã mất, nhưng nàng vẫn luôn ở trong tim ta. Hơn nữa, bây giờ có con là phụ thân đủ rồi. Hắn cười đáp. Con sớm muộn gì cũng rời xa phụ thân. Nàng bĩu môi. Nói bậy bạ. Hắn véo má nàng. Những hình ảnh này khiến Vân Phiên Nhiêu khí huyết công tâm, một ngụm máu đen phun xuống đất. Ê! Phụ thân, đây không phải Trăng Trăng, đúng không? Hắn nhìn phụ thân mình bằng ánh mắt tuyệt vọng. Ai làm? Vân Viễn Phong gầm nhẹ, hình dáng như dã thú, khiến những người trẻ tuổi kia sợ hãi lùi về sau. Hai vị gia chủ, chúng tôi có một nghi ngờ, nhưng không biết có đúng không. Nói mau. Mau nói. Vân Viễn Phong túng lấy người vừa lên tiếng, gằn giọng. Người trẻ tuổi sợ hãi run rẩy, lắp bắp nói, là như vậy, trên người Trăng Trăng, hình như còn sót lại cửu kiếp Lam Điện. Chúng tôi nghe nói, Sùng Dương Thái Thượng vì Trăng Trăng phát hiện ra Lý Thiên Mệnh, nên đã ban thưởng cho cô ấy Điện Ma Cửu Tiết Liên, linh nhĩ của hắn cũng là cửu kiếp Lam Điện, đúng không ạ? Ý ngươi là cháu gái ta tự sát. Đây là tự sát sao? Vân Viễn Phong trừng mắt, giận dữ. Không phải ạ, vài ngày trước, Lý Thiên Mệnh đã cướp Điện Ma Cửu Tiết Liên của cô ấy trước mặt mọi người, còn có. Điện giác lôi kỳ lân trên người có vết lôi đình và hỏa diễm. Theo như tôi biết, Lý Thiên Mệnh là tam đại ngự thú sư, thú cưng của hắn có thuộc tính lôi hỏa. Còn có, Trăng Trăng trên tay, vẫn đang nắm một vật, chúng tôi không dám lấy ra. Nói rồi, một chiếc vảy rồng, rơi vào tay Vân Phi Nghiêu. Thú cưng của Lý Thiên Mệnh, có một con rồng. Kỳ lân cổ tộc hiện tại không ai có thần long làm thú cưng, chiếc vảy rồng này, hoàn toàn trùng khớp với vảy rồng của thú cưng thần long của hắn. Cho nên, chúng tôi cho rằng, đây là bằng chứng mà Trăng Trăng liều chết nắm giữ. Quan trọng nhất là, Lý Thiên Mệnh và Trăng Trăng có tử thù, Trăng Trăng đã hại hắn bị bắt tới đây. Chúng tôi đều cho rằng, nhất định là Lý Thiên Mệnh điên cuồng kia, vì trả thù Trăng Trăng, phát tiết phẫn uất trong lòng, nên đã làm nhơ nhút Trăng Trăng, rồi sau đó ngược sát. Trăng Trăng thật thảm ma. Những người trẻ tuổi căm phẫn, rơi nước mắt, ánh mắt bừng bừng lửa hận. Hai vị gia chủ, nhất định phải báo thù cho Trăng Trăng. Lý Thiên Mệnh ngang ngược càng rỡ, ý có người bảo hộ, ức hiếp chúng ta, ra tay tàn độc, vô cùng ác độc. Tần gia tam huynh đệ chỉ nói vài câu, đều bị hắn chém đứt tay. Ai mà ngờ, trước khi chết, nàng còn phải chịu nhơ nhuốc, đã phải chịu đựng loại tra tấn gì, Lý Thiên Mệnh súc sinh này, căn bản không phải người. Cũng giống như cha hắn, đều là đồ súc sinh thiên cổ. Hắn không chết, Trăng Trăng chết không nhắm mắt a, tất cả những điều này đều là mồi lửa châm ngòi cho núi lửa phun trào. Khi họ nhìn về phía Vân Phi Nghiêu, đã thấy hắn bao bọc Vân Trăng Trăng chỉnh tề, sau đó ôm nàng lên. Dưỡng dục hơn 20 năm, vậy mà hôm nay chỉ còn lại một thi thể lạnh băng. Ngẩng đầu lên, hai mắt Vân Phi Nghiêu giọt giọt máu tươi chảy xuống. Giờ khắc này, hắn là một con giả thú mất trí. Phụ thân, nhi tử cầu xin người giúp con một chuyện. Phi Nghiêu. Vân Viễn Phong nhìn con trai như vậy, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống. Người giúp con ngăn cản Bạch Tử Căng. Con sẽ đi đòi lại công đạo cho Trăng Trăng. Phụ thân, con cầu xin người. Con bé từ nhỏ đã không có mẫu thân, nó thật đáng thương. Con, muốn cho con bé ra đi, được tử tế. Trước mắt Ninh Vô Song là tam đại ngự thú sư thứ hai mà Lý Thiên Mệnh từng gặp, sau hắn. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy cô bé này có chút giống Nguyệt Linh Lung. Nàng không bốc lửa như vậy, nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng hơn, như ánh trăng giá băng, khiến người ta lạnh thấu xương. Nàng rất được yêu mến, hiện tại, đám thanh niên kỳ lân cổ tộc mù quáng tin tưởng và cuồng nhiệt với nàng. Khi ba thú cưng của nàng xuất hiện, nàng đứng trước ba con kỳ lân hoa lệ, tay cầm một thanh đao mỏng. Binh khí này, khá giống đao của Lý Khinh Ngữ, đều là loại đao nhanh và độc, mỏng như cánh ve, một đao trí mạng. Trên lưỡi đao, 33 đạo thánh thiên văn du động. Đây là Phong Tuyết Lăng đao. Nàng vung đao đứng đó, phong tuyết đang xen, ánh trăng thêm nồng. Ánh mắt nàng lạnh lùng, như thần linh cao cao tại thượng, chỉ liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, sau đó, như nguyệt quang lóe lên, chớp nhoáng lao tới. Phía sau nàng, ba con thánh kỳ lân cấp 6 thánh thú, cũng đồng loạt lao nhanh đến. Phong Nguyệt Thánh Kỳ Lân bên trái, Hoa Nguyệt Thánh Kỳ Lân ở giữa, Tuyết Nguyệt Thánh Kỳ Lân bên phải. Hai người quyết đấu, cùng nhau có đến 8 cá thể, đây tuyệt đối là chuyện hiếm thấy, mỗi bên đều là một người ba thú. Tuyệt đối là một trận hỗn chiến lớn. Đối phương bốn người đều là địa chi thánh cảnh tầng thứ hai. Phong Nguyệt Thánh Kỳ Lân ra tay trước, toàn thân nó lóe sáng, hóa thành một vầng trăng, bốn phía phong bạo bao phủ, phong nguyệt giao hòa, quang mang chói mắt đâm xuyên tới. Đây là thần thông Nguyệt Trung Phong Mỹ. Còn chưa cận thân, những thần thông của thú cưng đã bắt đầu tàn phá bừa bãi đại hỗn chiến đây mà, vừa hay số lượng cũng xem. Tự mình chọn đối thủ mà đơn đấu đi, trận đấu ra trận đấu, xem ai xong trước nào. Huỳnh Hỏa phấn khích gào lên. Nghe lại có so tài, đôi mắt miêu miêu sáng rực. Như vậy mới kích phát được triệt để đấu chí của bọn nó. Ta chọn ả mỹ nữ kia. Huỳnh Hỏa đã nhắm kỹ, thân hình bé nhỏ xông thẳng về phía Phong Nguyệt Thánh Kỳ Lân, nghênh đón thần thông của đối phương. Ông. Khoảnh khắc, ngọn lửa ngút trời bùng cháy trên thân nó. Hỏa diễm hóa thành một con hỏa điểu rực lửa, lớn gấp trăm lần Huỳnh Hỏa, gào thét lao ra. Trên đường lao đi, hỏa điểu tách làm sáu, hóa thành sáu đóa hỏa diễm liên hoa khổng lồ. sáu đóa hỏa liên tạo thành vòng vây, thiêu đốt nóng rực, va chạm cùng Phong Nguyệt Thánh Kỳ Lân. Đây là thần thông mới của Huỳnh Hỏa, Lục Đạo Hỏa Liên. Ầm ầm. Phong hỏa văng tung tóe, cảnh tượng vô cùng đặc sắc. Đoàn chiến chắc chắn có đơn đấu cục bộ, có vây công, có phối hợp. Bốn đấu bốn, biến số càng nhiều, thậm chí có thể ngộ thương đồng đội. Nhưng một khi phá vỡ thế cân bằng, thường sẽ hình thành cục diện lấy đông hiếp yếu. Vậy nên, trong các tiểu cục bộ, bọn hắn cơ bản là một đối một, nhưng vẫn phải cảnh giác người khác đột nhiên đổi vị trí hay trợ giúp. Bất kỳ ngự thú sư tam đại nào, nhờ sức mạnh ba đầu cộng sinh thú hội tụ, cũng sẽ là người mạnh nhất trong đội. Lý Thiên Mệnh nhất định phải ngăn Ninh Vô Song lại, nếu không nàng ta rất có thể gây sát thương cho ba huynh đệ của hắn. Trước mắt, Huỳnh Hỏa và Lam Hoang phối hợp tổ một, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lý Thiên Mệnh thì thường tổ một với Miêu Miêu, thần thông trợ giúp và tốc độ di chuyển cao của nó mang lại cho hắn trợ giúp rất lớn. Giờ phút này, kề bên Ninh Vô Song là Hoa Nguyệt Thánh Kỳ Lân. Đây là cộng sinh thú hệ mê hồn hiếm thấy, vừa chạm mặt, thần thông Hoa Nguyệt Huyễn Ảnh đã bao phủ chiến trường. Trước mắt Lý Thiên Mệnh bỗng hiện ra biển hoa, một nơi an nhàn, che khuất tầm mắt thật, thậm chí khiến người ta quên mất chiến đấu. Nhưng động tất chi nhãn của Lý Thiên Mệnh bài trừ tận gốc loại thủ đoạn này, hắn căn bản không bị ảnh hưởng. Ngươi dùng Địa Ngục Truy Hồn Điện đối phó nó. Mèo. Miêu Miêu quả thực bị ảnh hưởng bởi Hoa Nguyệt Huyễn Ảnh, nên hơi rối loạn, vì Ninh Vô Song và Hoa Nguyệt Thánh Kỳ Lân giao thoa trước mắt, nó không tìm được vị trí thật của đối thủ. Xì xì xì. Đúng lúc này, hai mắt nó đỏ ngòm, lấp lánh tia chớp đỏ ngòm, như có hai lôi trì huyết sắc bên trong. Khoảnh khắc sau, hai lôi trì huyết sắc trong mắt đột nhiên va chạm, kích phát tia chớp đỏ ngòm nhỏ xíu bắn ra. Đây chính là thần thông mới của nó, Địa Ngục Truy Hồn Điện đáng sợ. Sức mạnh của nó nằm ở chỗ tự động truy tìm máu tươi, chỉ cần có địch nhân huyết khí tràn đầy trong phạm vi thi triển, dù có Hoa Nguyệt Huyễn Ảnh cũng không tránh được. Tia chớp đỏ ngòm thu hút sự chú ý của Ninh Vô Song. Ninh Vô Song vung đao chém tới, nhưng tia chớp đỏ ngòm đột ngột đổi hướng, đâm thẳng vào Hoa Nguyệt Thánh Kỳ Lân phía sau lưng nàng. Địa Ngục Truy Hồn Điện nhập thể. Sau đó, nhanh chóng tiến vào mạch máu, lan tràn theo máu tươi. Huyết khí càng tràn đầy, uy lực Địa Ngục Truy Hồn Điện càng mạnh, sự cường đại này tự như một loại độc dược, không lập tức hạ gục đối thủ, mà như huyết ma độc, lan tràn toàn thân, khiến Hoa Nguyệt Thánh Kỳ Lân phải chịu sát thương của Địa Ngục Truy Hồn Điện từng giây từng phút. Rống. Hoa Nguyệt Thánh Kỳ Lân kêu đau đớn, thần thông Hoa Nguyệt Huyễn Ảnh tự sụp đổ, Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu khôi phục tầm mắt bình thường. Tổ hợp cộng sinh thú của ngươi cũng không tệ. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Vừa có tiến công vừa có mê huyễn, tổ hợp quả thực rất mạnh. Ninh Vô Song dường như không muốn nói lời nào, đáp lại Lý Thiên Mệnh là đao pháp của nàng. Hai tay nàng nắm chặt trường đao, thi triển thượng phẩm thánh chiến quyết Anh Hoa Huyễn Mộng đao thuật, lóe lên rồi biến mất, chớp mắt đã tới trước mặt. Đao pháp của Ninh Vô Song ở chỗ nhanh, không chỉ nhanh mà còn biến hóa khôn lường, như huyễn mộng. Một đao chớp nhoáng, hoa rơi tung bay, một kiếm này như có hoa anh đào bay múa đầy trời, trong vẻ đẹp mỹ lệ, sát cơ đã như bóng dáng tung bay, lướt đến trước mắt. Lý Thiên Mệnh hai tay cầm kiếm. Ông Thần Tiêu Kiếm Pháp thức thứ tư Thương Hải Hoàng Kiếm. Một kiếm này mang ý vị của biển cả, hải nạp bách xuyên, hữu dung nải đại, so sánh lớn cẩn trọng, biển cả càng có bao dung chi thiên ý, tiêu trừ hết thảy phức tạp thủ đoạn. Một kiếm này thi triển, khiến đao của Ninh Vô Song như chém vào nước, hoàn toàn không phát huy được uy lực. Vậy nên, Thương Hải Hoàng Kiếm giống như một loại phòng thủ phản kích chi kiếm, trong Thần Tiêu Kiếm Quyết, đây là một kiếm khá đặc thù. Một kiếm này không hung hiểm, nhưng lại có thể dung hòa tiêu trừ đao của Ninh Vô Song, thậm chí dùng sức lực dồi dào phản kích, nhìn như chậm chạp, lại trực tiếp đánh bay Ninh Vô Song lên trời. Đây là kiếm thứ nhất, đã khiến cánh tay Ninh Vô Song rung rẩy. Ngươi cũng không tệ, thánh cảnh tầng 2 bình thường, hiện tại đã thua. Lý Thiên Mệnh nói. Người này không sỉ nhục hắn, nên Lý Thiên Mệnh chỉ coi nàng là một đối thủ đáng kính, luận bàn đọ sức. Lại đến. Ninh Vô Song cười lạnh. Nàng rõ ràng không chấp nhận chuyện mình không bằng Lý Thiên Mệnh. Anh Hoa Huyễn Mộng đao thuật thập lăng trảm. Nàng mượn lực từ trên trời giáng xuống, giết xuống, lần này đao của nàng càng nhanh, liên tiếp hai đao, như đang dùng hai thanh đao, hình thành đao cương chữ thập, bạo sát xuống. Đối mặt đối thủ ngang tài ngang sức, Lý Thiên Mệnh chiến ý bừng bừng, một kiếm lên, kiếm khí ngút trời. Thần Tiêu Kiếm Thức thứ hai. Lôi hỏa va chạm, hung mãnh mà táo bạo, lôi đình và hỏa diễm quấn quanh Đông Hoàng kiếm, đao kiếm giao nhau. Loãng xoảng. Ninh Vô Song lại bị đánh lên trời, kiếm khí cuồng bạo đã xé rách mấy vết thương trên thân nàng. Tất cả chứng minh, nàng bị Lý Thiên Mệnh áp chế. Cảnh tượng thật nực cười, xem ra Lý Thiên Mệnh như một cái lò xo, nàng càng lao xuống, lại bị đánh lên càng cao. Nhưng nàng không thấy buồn cười, nàng muốn cho Lý Thiên Mệnh một món khai vị, liên tục hai lần bị nghiền ép, nàng giận tím mặt. Nàng hiện đại diện cho tôn nghiêm của người trẻ tuổi Kỳ Lân cổ tộc, mọi người trông cậy vào nàng đánh tan Lý Thiên Mệnh mới hả giận. Bằng không, nàng sẽ chỉ khiến Kỳ Lân cổ tộc thêm mất mặt. Chê! Anh Hoa Huyễn Mộng đao thuật Tán Hoa Vũ. Một đao này mạnh hơn, càng thêm biến ảo, chắc hẳn phối hợp với thần thông của Hoa Nguyệt Thánh Kỳ Lân, tạo thành song trọng mê huyễn, có thể giết người vô hình. Nhưng đáng tiếc là... Lúc này, Hoa Nguyệt Thánh Kỳ Lân đang bị Miêu Miêu đuổi chạy trối chết, địa ngục truy hồn điện trong máu khiến nó khó chịu cùng cực, hoàn toàn không chịu nổi Miêu Miêu cuồng oanh loạn tạc. Thậm chí, Miêu Miêu còn có thể hóa thành đế ma hỗn độn, cận chiến vật lộn, còn mạnh hơn Hoa Nguyệt Thánh Kỳ Lân. Thiên ý tầng 8 chỉ chênh lệch ba trọng cảnh giới, đối với thái cổ hỗn độn cự thú mà nói, không phải quá lớn. Ít nhất, về lực lượng, gần như đuổi kịp, dù đối phương là thánh nguyên. Không có Hoa Nguyệt Thánh Kỳ Lân, Tán Hoa Vũ dù lộng lẫy, trong động tất chi nhãn của Lý Thiên Mệnh, hắn thấy rất rõ thiên ý của Ninh Vô Song. Trận chiến này, Lý Thiên Mệnh bất động như núi, còn Ninh Vô Song thì sốc nổi hơn nhiều. Nhất là một đao Tán Hoa Vũ kia, mỹ nhân uyển chuyển, quốc sắc thiên hương, khiến toàn trường kinh thán. Một đao rơi xuống đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, lại thấy Lý Thiên Mệnh như một ngọn núi lớn, lại vung kiếm, trực tiếp dùng kiếm ý kiên cường siêu tuyệt, tìm ra điểm yếu của Ninh Vô Song. Thần Tiêu kiếm thức thứ ba. Dung hợp thần sơn hoàng kiếm, một kiếm to lớn hùng vĩ, trực tiếp phá tan mọi huyễn tượng. Ầm. Phong Tuyết Lăng đao hoàn toàn không địch lại, Tán Hoa Vũ một đao đã bị tìm thấy điểm yếu, kỳ thật đã thua. Lúc Phong Tuyết Lăng đao bay ra, khoảnh khắc sau, Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh bổ vào trán Ninh Vô Song. Đương nhiên, không phải lưỡi kiếm, mà là thân kiếm. Ầm. Dù là thân kiếm, Đông Hoàng kiếm trầm trọng, trực tiếp bổ khiến Ninh Vô Song quỳ rạp xuống đất, đầu gối và trán cùng đổ máu. Ê! Đầu nàng đau dữ dội, trời đất quay cuồng. Cảm giác như não vỡ tan, nỗi đau khiến nàng hét thảm. Càng nhục nhã hơn là, nàng không chỉ quỳ, mà đầu gối gần như nát bét. Núi sông suối in nổi trên Đông Hoàng kiếm khắc lên trán Ninh Vô Song. Điều này càng thêm nhục nhã. Phốc phốc! Ninh Vô Song phun ra ngụm máu đen, hai chân và đầu gối vẫn còn run rẩy. Thật ra, nàng tưởng rằng lưỡi kiếm vừa bổ vào trán. Nếu vậy, nàng đã bị chia làm hai nửa. Trong khoảnh khắc, nàng sợ hãi cái chết. Nói cách khác, nếu không phải Lý Thiên Mệnh lưu tình, nàng không chỉ thua mà còn chết rồi. Ninh Vô Song, ngươi như một con ruồi, múa may nửa ngày trước mặt ta, kết quả bị ta một tay đập chết. Lý Thiên Mệnh cười dùng ví dụ này để hình dung Anh Hoa Huyễn Mộng đao thuật của nàng. Ninh Vô Song cắn môi, miệng đầy mùi máu, nàng ngẩng đầu, ánh mắt hung ác nhìn Lý Thiên Mệnh. Nhưng ta và ngươi không oán không thù, ngươi cũng chưa từng sỉ nhục ta, hôm nay coi như luận bàn bình thường. Nói xong, Lý Thiên Mệnh rút Đông Hoàng kiếm về, vẫy tay, huynh hỏa đang hăng say chiến đấu, thấy cảnh này, đều xìu xuống. Kết thúc công việc, Lý Thiên Mệnh thắng. Bọn nó phần lớn có thể đấu ngang cơ đối thủ, nhưng Lý Thiên Mệnh thấy tái chiến vô nghĩa, bọn nó liền trở về. Đánh bại Ninh Vô Song, đủ trấn nhiếp đám người trẻ tuổi Kỳ Lân cổ tộc, để bọn họ đừng sỉ nhục nữa. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn qua. Quả nhiên, nhiều người vây xem, đều vô thức lùi lại một bước, không dám đối mặt Lý Thiên Mệnh. Cuối cùng cũng ngoan ngoãn, xem ra trong mắt bọn họ Ninh Vô Song rất mạnh. Đáng tiếc, Lý Thiên Mệnh thiên ý tầng 8, không thể dùng lẽ thường đối đãi. Thấy đám thanh niên Kỳ Lân cổ tộc vừa oán hận, vừa bất lực nhìn mình, Lý Thiên Mệnh đạt được mục đích. Dù sao, ai cũng không muốn cả ngày bị người sỉ nhục. Quan trọng hơn là còn sỉ nhục về tịnh. Các vị, nói thật, ta vốn không muốn đối địch với mọi người. Qua 4 tháng ta sẽ đi, không cần thiết phải có nhiều thù hận. Ta không thể chịu đựng sự sỉ nhục hèn hạ, nếu còn ai như vậy, ta vẫn sẽ động thủ. Nhưng ta cũng không phải người kiêu căng hống hách, nếu các vị đối xử tốt với ta, ta cũng sẽ để mọi người tốt hơn. Nhưng nếu vẫn âm hồn bất tán, Bạch Lý Truy Tinh cũng chung số phận. Mọi người tự cân nhắc. Vậy nhé. Hắn nói nhiều như vậy, mà lúc này, toàn trường lặng ngắt như tờ. Lần này, không ai dám phản kháng. Lý Thiên Mệnh biết, bọn họ vẫn sẽ không bỏ qua cho hắn, thậm chí nhiều người vẫn còn nguyền rủa trong lòng. Nhưng bây giờ, Lý Thiên Mệnh cường thế đánh tan Ninh Vô Song, về thực lực, đã khiến nhiều người kiêng kỵ sâu sắc. Quả nhiên, thực lực vẫn là đạo lý quyết định. Thực lực thấp, chỉ xứng bị khi nhục. Thế giới cường giả vi tôn, cũng là thực tế như vậy. Đừng hy vọng người khác lương thiện, hãy chân thật, phong phú chính mình đi. Lý Thiên Mệnh nghĩ, ngay cả Ninh Vô Song còn đánh bại được, 4 tháng tới, có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Hắn để Huỳnh Hỏa trở về không gian cộng sinh, chuẩn bị rời khỏi luyện ngục hỏa sơn, đi săn thử vận may. Lý Thiên Mệnh. Bỗng nhiên, Ninh Vô Song gọi hắn. Ninh Vô Song. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, ả ta đã đứng lên, máu tươi từ trán chảy xuống, nhuộm đỏ cả hốc mắt. Nhưng ả không hề lau đi, ngược lại càng lộ vẻ âm ngoan đến đáng sợ. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có gì. Ninh Vô Song cười lạnh một tiếng, nhặt lên phong tuyết lăng đao trên đất, rồi lảo đảo khuỵu xuống giữa đám người. Có thể thấy rõ, mọi người đều nhường đường cho ả, nhưng trong mắt họ, ả ta đã không còn dáng vẻ kiêu ngạo ngày xưa. Dù sao, ả đã chiến bại, khiến đám người trẻ tuổi Kỳ Lân cổ tộc cảm thấy khó chịu đến muốn nổ tung, trong lòng đầy uất ức. Mấu chốt là hiện tại, quanh đây tạm thời không còn ai có thể đối phó Lý Thiên Mệnh. Ninh Vô Song tuổi không lớn, Kỳ Lân cổ tộc vẫn còn thiên tài, nhưng bọn họ đều ở tầng sâu trong nhiên hồn kết giới, mạnh hơn thập phương đạo cung. Cho nên, bọn họ chỉ có thể nuốt ngược nỗi biệt khuất và phiền muộn này. Còn ai, dám hó hé chửi rủa thêm một câu. Bách Lý Truy Tinh, cũng lủi thủi xuống đài. Bạch tỷ tỷ. Lý Thiên Mệnh đi trở về phía nàng. Lý Thiên Mệnh, người cũng chỉ ngoan ngoãn trước mặt ta thôi. Bạch Tử Căng khẽ cười nói. Nàng ngày càng phát hiện, tên thanh niên này có rất nhiều chỗ đáng yêu. Thật sao? Có lẽ vì ôn nhu, thiện lương, lại xinh đẹp như tỷ tỷ, mới có thể cảm hóa ta chăng? Lý Thiên Mệnh đáp lời. Không tệ a, còn biết vòng vo khen ngợi, trách không được lừa gạt được mỹ nhân như vậy. Ngươi bình thường chắc hẳn không thành thật nhỉ? Bạch Tử Căng liếc xéo, ánh mắt hướng về Khương Phi Linh. Ha ha. Lý Thiên Mệnh chỉ cười trừ. Hắn và Bạch Tử Căng chuẩn bị rời khỏi nhiên hồn hỏa sơn. Đúng vào lúc này, đám người xôn xao, vội vã tránh đường. Lý Thiên Mệnh khẽ giật mình, nhìn về phía con đường vừa mở ra, chỉ thấy một vị trưởng bối ôm lấy một cô nương, ánh mắt đỏ ngầu, bộ dáng hung hãn như dã thú, đang tiến thẳng về phía hắn. Cô nương kia tóc dài xõa trên mặt đất, tựa hồ đã tắt thở. Ai vậy? Không biết, nhường đường thôi. Bạch Tử Căng nói. Họ nghiêng người định tránh, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Bạch Tử Căng đột nhiên cảnh giác, kéo Lý Thiên Mệnh ra sau lưng che chắn. Vân Phi Nhiêu, người có ý gì? Bạch Tử Căng trầm giọng hỏi. Vân Trăng Trăng. Đồng thời, Lý Thiên Mệnh dùng động tất chi nhãn nhìn vào thiếu nữ trong ngực hắn. Nàng chết rồi. Vô số người kinh hãi hô lên. Ai giết nàng vậy? Giữa một mảnh ồn ào, Vân Phi Nhiêu nhẹ nhàng đặt Vân Trăng Trăng xuống đất, cẩn thận chỉnh lại mái tóc dài cho nàng. Nước mắt rơi trên khuôn mặt cô gái, hắn nhẹ nhàng lau đi. Trăng Trăng, cha sẽ báo thù cho con hãy nhìn cho kỹ, ta sẽ băm hắn thành muôn mảnh. Bên cạnh Vân Phi Nhiêu, vẫn còn một vị trưởng bối khác, lửa giận ngút trời, chính là Vân Viễn Phong. Các ngươi rốt cuộc có ý gì? Cô bé này chết rồi, thì liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta vẫn luôn ở trong thiên văn kết giới. Bạch Tử Căng nói. Nàng đại khái nhận ra Vân Trăng Trăng, biết Lý Thiên Mệnh còn cướp đi điện ma cửu tiết liên quả, các ngươi chẳng lẽ không đi săn bắn sao? Vân Viễn Phong nắm chặt một chiếc vảy rồng, ném tới trước mặt họ. Lam Hoang. Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên, không nhớ Lam Hoang từng đánh rơi vảy rồng khi nào. Hắn hỏi Lam Hoang, nó cũng không biết, dù sao một mảnh lân phiến, đối với nó mà nói quá nhỏ bé. Chúng ta một tháng trước đã đi qua, sau đó đều ở đây, chưa từng rời đi. Nhiều người vây quanh nơi này như vậy, đều có thể làm chứng. Cô nương này chết chưa lâu, rõ ràng không liên quan đến chúng ta. Bạch Tử Căng nói. Ngươi là thiên chi thánh cảnh, dựng một cái thiên văn kết giới ở đây để che mắt, dẫn người lén lút rời đi thì khó gì. Vân Viễn Phong cười khẩy. Hắn phẫn nộ, cười dữ tợn, đến nỗi mặt mày méo mó. Lý Thiên Mệnh, ta biết ngươi oán hận Trăng Trăng, nhưng ngươi đã giáo huấn ả rồi, còn cần phải làm nhục rồi giết ả sao? Hay là, cả nhà ngươi, trời sinh đều là tội phạm. Trời sinh đều phát cuồng, vô lương tâm, trời sinh đều là lũ ma quỷ giết người không thấy máu. Đi theo phía sau, một số người trẻ tuổi mắt đỏ ngầu, hô lớn. Lần này, mọi người đều biết, Vân Trăng Trăng từng phải chịu đựng những gì. Còn chưa động thủ sao? Để hắn 4 tháng sau, phủi sạch mọi chuyện, rời khỏi đây đi thập phương đạo cung sao? Có người run rẩy nói. Làm nhục. Bạch Tử Căng ở đó làm gì? Ai biết bọn chúng dựng cái thiên văn kết giới ở đây làm gì? Nói không chừng hai kẻ này ngày đêm ở trong đó làm chuyện bậy bạ, còn tìm thú vui bệnh hoạn, hại Vân Trăng Trăng ra nông nổi này. Thật. Thật quá đáng. Có gì lạ đâu. Gia hỏa này hung hăng càng quấy, hắn đã ức hiếp chúng ta thế nào, lấy mạnh hiếp yếu, trả thù chúng ta, mọi người quên rồi sao? Hắn nhất định thống hận Trăng Trăng, mới tàn nhẫn đến vậy, còn vứt xác ngoài đồng hoang. Đừng nói nữa. Đột nhiên, Vân Viễn Phong rống lên một tiếng. Sau đó, hắn xông thẳng về phía Bạch Tử Căng. Ăn nói hàm hồ, chắc chắn có kẻ hãm hại, hãy bình tĩnh lại rồi nói. Bạch Tử Căng giận dữ nói. Lời còn chưa dứt, Vân Viễn Phong đã lao tới trước mặt. Nhưng đáng sợ hơn cả, chính là Vân Phi Nghiêu mới là người trí mạng. Bởi vì, hắn mới là kẻ mất hết lý trí, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sát cơ đáng sợ nhất, thật ra đến từ người này. Vân Phi Nghiêu lúc này, chẳng khác nào một con giả thú, hắn hoàn toàn không còn suy nghĩ lý tính, hắn chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy. Đó là vảy rồng của cộng sinh thú của ngươi sao? Vân Viễn Phong trừng trừng nhìn hắn. Đúng vậy, nhưng... Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp nói hết câu, Vân Viễn Phong đã triệu hồi một con kỳ lân khổng lồ, trấn áp Bạch Tử Căng. Ngu xuẩn! Bạch Tử Căng cau mày thật sâu. Điều phiền toái nhất lúc này là, đối phương căn bản không cho cơ hội giải thích, nhất là Vân Phi Nghiêu, hắn mắt đỏ như máu, đồng thời ra tay. Đi! Bạch Tử Căng quay người muốn kéo Lý Thiên Mệnh, nhưng Vân Viễn Phong quá hung mãnh, con kỳ lân trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Vân Phi Nghiêu vung sợi xích kinh khủng trong tay, cuốn chặt lấy Lý Thiên Mệnh. Vụt! Bạch Tử Căng còn chưa kịp giữ lại, người đã bị Vân Phi Nghiêu lôi đi. Sợi xích kia, ít nhất cũng là thánh thú binh có 40 đạo thánh thiên văn. Thiên Mệnh! Bạch Tử Căng mặt trắng bệch, vội vàng hô to, Vân Phi Nghiêu, cho ta thời gian chứng minh trong sạch, nếu không thập phương đạo cung nhất định sẽ nổi giận. Nhưng, đáng tiếc thay, Vân Phi Nghiêu chỉ muốn Lý Thiên Mệnh phải chết. Đây là thời khắc nguy hiểm nhất, Lý Thiên Mệnh biết mình chắc chắn đã bị vu oan. Nhìn ra được, Vân Phi Nghiêu rất yêu thương con gái, kẻ vu oan này, hẳn phải hiểu rõ bọn họ, chắc chắn là người của kỳ lân cổ tộc. Chỉ cần có một cơ hội, Lý Thiên Mệnh có thể tự chứng minh trong sạch, nhưng vấn đề là đối phương không cho. Hắn bị Vân Phi Nghiêu lôi xuống nhiên hồn kết giới. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Lý Thiên Mệnh chợt lóe lên ý nghĩ, hắn cố giữ tỉnh táo, không trông chờ vào việc Vân Phi Nghiêu có thể tỉnh ngộ, mà chỉ dùng móng vuốt cánh tay hắc ám, cắm vào nhiên hồn kết giới. Xoẹt. Một chuyện không ai có thể ngờ đã xảy ra. Ngay khi bị kéo đi, tầng trên của nhiên hồn kết giới, vậy mà đột nhiên nứt ra một khe hở. Lý Thiên Mệnh cứ như vậy bất ngờ rơi xuống, nhưng lại mắc kẹt trên nhiên hồn kết giới. Vân Phi Nghiêu ngây người một chút, nhưng vẫn nhanh chóng vung xích lên. Tuy nhiên, nhiên hồn kết giới vừa bị xé rách lập tức co lại, vậy mà ngay khi Lý Thiên Mệnh bị quăng ra, nó đã bẻ gãy sợi xích của Vân Phi Nghiêu. Nhất thời, mọi người ồn ào một tiếng, thấy Lý Thiên Mệnh thoát thân, rơi xuống tầng giữa của nhiên hồn kết giới. Người ở tầng giữa của nhiên hồn kết giới ít hơn nhiều, nhưng vì có người đột ngột rơi xuống, vẫn thu hút sự chú ý của không ít người. Cha, khóa kết giới cho con. Vân Phi Nghiêu dữ tợn nói. Khóa kết giới có thể mở ra hai tầng trên của nhiên hồn kết giới, tự do ra vào. Vân Viễn Phong hôm nay mới từ tầng dưới của nhiên hồn kết giới lên, chiếc khóa kết giới trên tay, vốn định giao cho con trai xuống dưới. Hắn trực tiếp ném ra. Bạch Tử Căng vừa thở phào nhẹ nhõm, Vân Phi Nghiêu đã dùng khóa kết giới, mở ra một lối đi thông lên tầng trên của nhiên hồn kết giới, rồi lao xuống dưới. Đừng đi! Bạch Tử Căng vừa muốn đuổi theo, Vân Viễn Phong đã cản đường, quyết tâm ngăn nàng lại bằng mọi giá. Cho đến khi, lối đi do khóa kết giới mở ra nhanh chóng đóng lại. Lần này, nàng và Lý Thiên Mệnh càng triệt để chia lìa. Hai kẻ ngu xuẩn các ngươi, chắc chắn đã bị lợi dụng. Hôm nay các ngươi giết Lý Thiên Mệnh, con gái các ngươi chắc chắn chết oan. Bạch Tử Căng giận dữ nói. Vấn đề là, nhiên hồn kết giới cách âm, những lời nàng nói, Vân Phi Nghiêu ở dưới đã không nghe được. Hiện tại, làm gì cũng vô ích. Nàng chỉ có thể nhìn thấy, Vân Phi Nghiêu vừa đuổi theo, trong lúc kỳ lân cổ tộc còn chưa kịp phản ứng, Lý Thiên Mệnh đã lần nữa xé rách nhiên hồn kết giới ở tầng giữa. Lần này, mọi người đều thấy rõ ràng. Hắn đã dùng cánh tay hắc ám, trực tiếp xé mở nhiên hồn kết giới. Trong khoảnh khắc, cả khán phòng ngây người. Sau khi Lý Thiên Mệnh biến mất ở tầng giữa của nhiên hồn kết giới, tiếp đó, ngoài việc thấy Vân Phi Nghiêu đuổi theo, họ không còn nhìn thấy gì nữa. Cho đến cuối cùng, Vân Phi Nghiêu từ dưới đi lên, ánh mắt vẫn còn vệt máu chưa tan hết, và đi cùng hắn là rất nhiều trưởng bối của kỳ lân cổ tộc. Vân Phi Nghiêu, Vân Viễn Phong, các ngươi điên rồi sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Rất nhiều người đều đang hỏi. Giết rồi sao? Vân Viễn Phong lúc này mới dừng tay, nhìn chằm chằm Vân Phi Nghiêu hỏi. Hắn xé rách tầng dưới của nhiên hồn kết giới, nhảy xuống nhiên hồn hỏa sơn. Vân Phi Nghiêu khàn khàn nói. Nghe được câu này, cả khán phòng im phăng phắc. Bạch Tử Căng lùi lại ba bước, hít một hơi thật sâu, trong tình thế cấp bách, nước mắt cũng trào ra. Nhưng nàng biết, mình phải tỉnh táo. Thiên Mệnh hiện tại nhảy xuống nhiên hồn hỏa sơn, nhưng chưa chắc đã chết, chỉ cần Nhiên Hồn tộc không giết hắn, hắn nói không chừng có thể sống sót. Không ai ngờ, hắn lại có thể xé rách Nhiên Hồn kết giới. Có điều, lại may mắn bảo toàn được tính mạng. Nghĩ đến đây, nàng trực tiếp lấy ra một quyển Thiên Văn Thư, quyển Thiên Văn Thư bốc cháy hừng hực, hỏa diễm ngút trời, cuối cùng hóa thành một con hỏa điểu, theo Nhiên Hồn luyện ngục cấp tốc bay ra ngoài. Bạch Tử Căng, ngươi dám gọi người? Vân Viễn Phong giận dữ nói. Không gọi người, để các ngươi tiếp tục làm càn, để người ta lợi dụng sao? Trong quá trình mở ra hai tầng trên của Nhiên Hồn kết giới, ta muốn xuống dưới. Bạch Tử Căng giận dữ nói. Lúc này, rất nhiều trưởng bối của Kỳ Lân cổ tộc cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Đừng lộn xộn, giữ Vân Phi Nghiêu và Vân Viễn Phong lại. Một ông lão bước ra tòa trấn, đoán chừng thân phận địa vị khá cao. Vân Phi Nghiêu hai người, rõ ràng vẫn không phục. Hắn giết người, phải đền mạng. Vân Phi Nghiêu bộ dáng như giả thú nói. Chứng cứ, đại cục. Ông lão quát lớn. Chứng cứ vô cùng xác thực. Đại cục đâu? Vân Phi Nghiêu cắn môi đến bật máu, lại nhìn con gái, máu và nước mắt chảy dài. Chứng cứ gì vô cùng xác thực? Các ngươi để lòng thù hận che mờ mắt rồi à? Trên đời này chỉ có một cái điện ma cửu tiết liên. Trong lúc chiến đấu, lấy được một chiếc vảy rồng của cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh thì khó lắm sao? Chỉ có Lý Thiên Mệnh và con gái các ngươi có khúc mắc. Bạch Tử Căng giận dữ nói. Nhưng, những người khác đều không có động cơ trả thù. Vân Phi Nghiêu đẫm máu và nước mắt nói. Ngươi sai rồi, kẻ mượn đau giết người mới có động cơ đó. Ông lão Kỳ Lân cổ tộc nói. Vân Phi Nghiêu khẽ giật mình. Lý Thiên Mệnh một tháng trước đã giao chiến với một kẻ tên là Bách Lý Truy Tinh, người kia rất có thể đã lấy đi một chiếc vảy rồng, các ngươi bây giờ lập tức điều tra đi. Ta thật sự phục, hai vị trưởng bối, để đám trẻ tuổi dắt mũi. Bạch Tử Căng căm tức nhìn họ, sau đó hướng ông lão nói, tiền bối, hãy để ta xuống dưới, ta sẽ mang Lý Thiên Mệnh về một khắc trôi qua. Bên dưới tầng Nhiên Hồn kết giới. Nói thật, chỉ riêng nhiệt độ nơi này thôi đã vô cùng khủng khiếp, tầm thường địa chi thánh cảnh khó lòng mà lưu lại lâu. Điều này cho thấy, Nhiên Hồn tộc trong Nhiên Hồn Hỏa Sơn, nếu muốn sinh tồn, ắt phải có thể chất đặc biệt hoặc là sử dụng thiên văn kết giới để ngăn cách nhiệt độ. Dù hai vạn năm qua bị Nhiên Hồn kết giới thiêu đốt hồn linh, dù sao thần văn sư nhất tộc vẫn còn nội tình. Đứng ở tầng Nhiên Hồn kết giới lớn nhất này nhìn xuống, thứ đập vào mắt chỉ là khói đặc màu đỏ thẫm và hỏa quang. Nhiên Hồn Hỏa Sơn bên trong chắc chắn là một cái lò luyện, địa ngục nhân gian cũng không đủ để hình dung sự đáng sợ của nó. Bạch Tử Căng liếc nhìn, không khỏi rùng mình. Nàng không thể tưởng tượng được, trong môi trường như vậy, Nhiên Hồn tộc trong truyền thuyết làm sao có thể sinh tồn và truyền thừa. Điều khó chịu hơn là, nàng đã gọi nửa ngày rồi mà không thấy Lý Thiên Mệnh đâu. Thanh âm của nàng không thể xuyên qua tầng Nhiên Hồn kết giới này, mà bên trong chắc chắn tràn ngập các loại âm thanh thiêu đốt. Tầng Nhiên Hồn kết giới này có thể mở ra không? Bạch Tử Căng lạnh lùng hỏi. Trước mặt nàng, nghe tin Lý Thiên Mệnh gặp chuyện, mấy vị thái thượng của Kỳ Lân cổ tộc đã đến, Kỳ Lân Vương cũng có hơn 20 vị. Vừa rồi trấn trụ Vân Phi Nghiêu, chính là một vị Kỳ Lân Vương. Không thể nào, chỉ có cổ chi đại để mới có thể mở ra tầng Nhiên Hồn kết giới này. Sùng Dương Thái Thượng nóng nảy nói. Từ lúc đến đây, hắn không ngừng nhìn chằm chằm vào Nhiên Hồn Hỏa Sơn bên dưới, sắc mặt biến đổi liên tục. Vậy Lý Thiên Mệnh làm sao xuống được? Bạch Tử Căng nhức đầu nói. Chúng ta cũng thấy khó tin, nghe bọn hắn nói, Lý Thiên Mệnh dùng cổ ma tí xé rách Nhiên Hồn kết giới. Sùng Dương vừa nói vừa liếc nhìn Vân Phi Nghiêu, điểm này Vân Phi Nghiêu thấy rõ nhất. Lý Mộ Dương cũng có cánh tay này, hắn có xé rách được không? Khi đó Tông Phủ Kỳ Lân cổ tộc không ở đây, mà ở trung tâm thần đô, hắn hẳn là chưa từng đến đây. Sùng Dương Thái Thượng nói. Vậy bây giờ các ngươi tính sao? Bạch Tử Căng lo lắng hỏi. Nàng không biết Lý Thiên Mệnh có thể chịu đựng được Nhiên Hồn Hỏa Sơn hay không, càng lo lắng hắn đụng phải Nhiên Hồn tộc, nàng lo đến suýt khóc. Bạch cô nương, thật sự không có cách nào. Dù cha cô đến cũng vậy. Chúng ta chỉ có thể xem Lý Thiên Mệnh có tự mình bò lên được không. Hắn xuống được, theo lý thuyết cũng phải lên được. Mặc Vũ Thái Thượng của Mặc Kỳ Lân tộc lắc đầu ngao ngán. Đều tại hai tên ngu xuẩn kia. Bạch Tử Căng tức giận đến run người. Người nói cái gì? Con gái ta bị Lý Thiên Mệnh giết, kẻ này chết chưa hết tội, để hắn chịu đựng nỗi khổ của Nhiên Hồn tộc, cả đời bất tử càng tốt. Vân Phi Nghiêu đỏ mắt nói. Đừng nói nữa, việc này có người điều tra, Bách Lý Truy Tinh đã bị bắt, chân tướng sẽ sớm rõ ràng thôi. Lôi Tuần Thái Thượng của Lôi Kỳ Lân tộc quát lớn. Bọn họ là người ngoài cuộc, nên lý trí hơn. Lý Thiên Mệnh dù là tội nhân, nhưng không đáng để trả thù Vân Trăng Trăng như vậy, huống hồ còn có Bạch Tử Căng xinh đẹp như hoa ở bên cạnh, sao có thể ra tay được. Vấn đề này rõ ràng có gì đó kỳ lạ, chắc chắn có tiểu bối ngang ngược muốn mượn đao giết ngươi. Các ngươi là tổ phụ và phụ thân, đau buồn quá mà mất hết lý trí, thật là mất mặt. Lôi Tuần lại mắng một tiếng. Vân Phi Nghiêu tái mặt, hắn không sợ bị mắng, mà vẫn còn đau lòng vì cái chết của con gái, thất thần lạc phách. Dù là ai, ta cũng phải khiến hắn trả giá đắt. Hắn tỉnh táo lại, cuối cùng cũng nhận ra sự kỳ lạ. Ngay lúc này, các vị Thái Thượng, Kỳ Lân Vương, ba vị Điện Vương của Thập Phương Đạo Cung đến thăm. Ra ngoài đi. Sùng Dương trầm giọng nói. Không kịp rồi, bọn họ đã vào rồi. Hai tầng nhiên hồn kết giới phía trên đã mở ra, vừa dứt lời thì ba vị trưởng bối của Thập Phương Đạo Cung từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bên cạnh Bạch Tử Căn. Ngoài Nam Phương Điện Vương và vị Lai Điện Vương ra, còn có một nữ tử mặc áo lụa trắng. Khí chất của nàng phi thường thoát tục, dù đã trung niên nhưng vẫn ôn nhu hòa ái, ổn trọng mà ưu nhã, ánh mắt thanh tịnh mà sâu xa, rõ ràng là người cao thâm. Nhưng dù là người nhu tĩnh như vậy, giờ phút này cũng vô cùng tức giận, sắc mặt rất khó coi. Nàng chính là Thiên Chi Điện Vương của Thập Phương Đạo Cung. Tử Căn. Vị Lai Điện Vương trừng mắt nhìn Bạch Tử Căn. Cha, nghe con nói. Bạch Tử Căn lo lắng, vội vàng kể lại mọi chuyện. Hắn có thể xé rách nhiên hồn kết giới. Tam Đại Điện Vương nghe xong đều chấn kinh. Sao có thể? Lúc trước Lý Mộ Dương làm được không? Nam Phương Điện Vương hỏi. Không biết, chưa nghe nói hắn đến đây. Thiên Chi Điện Vương nói. Nhiên hồn kết giới là thiên văn kết giới cao cấp nhất của nhiên hồn tộc, toàn bộ thần quốc cổ đại không ai có thể tạo ra cái thứ hai. Cánh tay này thật sự kinh người. Vị Lai Điện Vương nheo mắt nói. Nói những thứ này có ích gì, tìm cách cứu người đi. Bạch Tử Căn nói. Ba vị Điện Vương có thể tấn công nhiên hồn kết giới để gây sự chú ý cho Lý Thiên Mệnh, nhắc nhở hắn không? Sùng Dương Thái Thượng ấp úng nói. Không được, làm vậy càng có thể kinh động nhiên hồn tộc. Vị Lai Điện Vương nói. Vậy chỉ có thể đợi. Nói thật, hy vọng không cao lắm. Sùng Dương Thái Thượng nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ta nghi ngờ đây là các ngươi giở trò quỷ. Vị Lai Điện Vương lạnh lùng nói. Ngươi hiểu lầm chúng ta rồi, giết Lý Thiên Mệnh không có lợi gì cho chúng ta. Thượng cổ hoàng tộc chưa xác nhận, Lý Mộ Dương còn chưa tìm được, ai sẽ giết con mồi. Sùng Dương Thái Thượng giải thích. Hai tháng nay, bọn họ đã cố gắng tuyên dương thảm trạng của Lý Thiên Mệnh, đồng thời phong tỏa tin tức bên trong nhiên hồn kết giới. Nhưng theo luân hồi kết giới, Lý Mộ Dương càng chạy càng xa, hoàn toàn không muốn đến gần bên này. Vừa nói xong thì có người nói, các vị Thái Thượng, hung thủ đã tìm thấy. Chúng ta lên xem, các vị ở đây đợi đi. Sùng Dương Thái Thượng nói, cùng người của Kỳ Lân cổ tộc đi lên. Ta đi xem, rốt cuộc là tên nào. Bạch Tử Căn đi theo. Đến tầng nhiên hồn kết giới phía trên, trước mắt Bạch Tử Căn là Ninh Vô Song và Bách Lý Truy Tinh. Vô Song. Cảnh Nguyệt Thái Thượng của Nguyệt Kỳ Lân tộc giật mình, đây là cháu gái của hắn. Ngay cả cái tên Vô Song này cũng do hắn đặt. Sắc mặt Ninh Vô Song hơi tái nhợt, hai tay nắm chặt ống tay áo, mắt đỏ hoe, không dám nhìn trưởng bối. Còn Bách Lý Truy Tinh thì chỉ có thể ngồi bệt dưới đất, vừa bị Lý Thiên Mệnh đánh cho một trận, hiện tại vẫn còn đau đến chết đi sống lại. Là Ninh Vô Song. Vân Phi Nghiêu và Vân Viễn Phong đi ra, hai người đều ngây người. Đây là hung thủ. Chứng cứ đâu? Cảnh Nguyệt Thái Thượng hỏi. Bẩm Thái Thượng, theo manh mối của Bạch Tử Căn, chúng ta tìm được Bách Lý Truy Tinh trước, hắn không thừa nhận. Sau đó chúng ta hỏi mấy người trẻ tuổi của Mặc Kỳ Lân tộc, bọn họ nói thời gian trước Vân Trăng Trăng và Ninh Vô Song rất thân thiết, thường xuyên nói chuyện với nhau. Ta cho rằng thân phận của họ khác xa, không cần phải đi chung đường, nên bắt Ninh Vô Song, rồi trước mặt mọi người tìm thấy cái này trong tu di giới chỉ của nàng. Người nói chuyện lấy ra một điện ma cửu tiết liên. Người này là người của Lôi Kỳ Lân tộc, là bạn tốt của Vân Viễn Phong, nên cha con Vân gia mới yên tâm để hắn điều tra. Quả nhiên, hắn nắm chặt Ninh Vô Song, không nể mặt Nguyệt Kỳ Lân tộc. Nguyệt Kỳ Lân tộc dù là đại tộc thứ hai, nhưng Lôi Kỳ Lân tộc cũng có thể đứng thứ tư, không kém bao nhiêu. Một điện ma cửu tiết liên đã nói rõ tất cả. Thêm vào việc Lý Thiên Mệnh và Bách Lý Truy Tinh từng giao chiến, Bách Lý Truy Tinh có thể xé rách một chiếc vảy rồng. Trong mắt các trưởng bối, chân tướng rất dễ dàng được phơi bày. Vô Song, đều tại ngươi. Sớm bảo ngươi vứt điện ma cửu tiết liên đi, ngươi còn nói chỉ cần Lý Thiên Mệnh chết, không có chứng cứ, không ai nghi ngờ ngươi. Bách Lý Truy Tinh thảm thiết nói. Nói trắng ra, điện ma cửu tiết liên chứa 30 đạo thánh thiên văn, đối với Ninh Vô Song rất đắt đỏ, đừng nói vứt đi, nàng cũng không dám tùy tiện vứt. Ngươi im miệng. Ninh Vô Song lạnh lùng nhìn hắn. Các vị trưởng bối, là Ninh Vô Song ép ta, chuyện này không liên quan gì đến ta, ta chỉ phụ trách lấy một chiếc vảy rồng, vết vân trăng trăng là nàng. Là nàng hận Lý Mộ Dương thấu xương, vì cha nàng tự vẫn. Bách Lý Truy Tinh hoảng sợ vội vàng nói. Im miệng. Linh Tinh Thái Thượng rống lên, khiến Bách Lý Truy Tinh câm như hến. Cha của Ninh Vô Song chính là cháu trai của Cảnh Nguyệt Thái Thượng. Với quan hệ của Cảnh Nguyệt và Linh Tinh, Bách Lý Truy Tinh vì muốn thoát tội mà đẩy Ninh Vô Song ra, chỉ càng thêm lúng túng. Thật là hèn nhát, vội vàng chối bỏ trách nhiệm, cộng sinh thú của Vân Trăng Trăng không phải ngươi giết. Những dấu vết trên người nàng không phải ngươi để lại sao? Ninh Vô Song cười khẩy nói. Đều là ngươi ép ta. Bách Lý Truy Tinh vừa nói vừa động đến vết thương, đau đến không muốn sống. Giao chiến với Lý Thiên Mệnh, Ninh Vô Song không bị thương nặng, còn hắn lại bị đánh hai lần liên tiếp, dựa vào cái gì? Hiện tại chân tướng đã rõ, đệ tử của mình tàn sát đồng tộc, chỉ vì mượn đau giết người, đây quả thực là bê bối của Kỳ Lân cổ tộc. Mấy vị thái thượng, nhất là Cảnh Nguyệt, Linh Tinh, Lôi Tuần, ai cũng buồn bực. Nhưng người ngốc trệ và khó chịu nhất vẫn là Vân Phi Nghiêu. Ninh Vô Song. Ngươi còn trẻ mà lòng dạ rắn rết. Trăng Trăng chưa từng đắc tội ngươi, ngươi lại đối xử với nó như vậy. Ngươi không bằng heo chó. Vân Phi Nghiêu chuyển sát cơ từ Lý Thiên Mệnh sang Ninh Vô Song. Thậm chí còn phẫn nộ hơn. Trăng Trăng là hy sinh. Nhưng lỗi không phải tại ta, là tại Lý Mộ Dương, tại các ngươi không có gan báo thù cho hắn. Tất cả đều là lũ hèn nhát, còn xưng là Kỳ Lân cổ tộc. Ninh Vô Song cuồng loạn nói. Ngươi tùy hứng vô tri, ngươi biết cái gì? Cảnh tượng này, dù kẻ trẻ tuổi cũng nhận ra, hai vị thái thượng kia nhất định sẽ ra sức bảo vệ con cháu mình. Vân Phi Nghiêu muốn vì Vân Trăng Trăng báo thù, e rằng khó như lên trời. Hai tiểu tử con nít, làm ra trò hề này, thật là mất mặt tổ tông. Sùng Dương Thái Thượng hừ lạnh một tiếng, lộ vẻ bất mãn. Phiền toái hơn cả, chính là hiện tại Lý Thiên Mệnh đã tiến vào Nhiên Hồn Hỏa Sơn, sống chết chưa rõ. Tất cả giải tán. Dưới tiếng quát lớn của trưởng bối, đám người vây xem mới lục tục tản đi. Kỳ Lân cổ tộc thật thú vị a, giết kẻ phạm tội trong tộc mà lại cứ thế bỏ đi. Nàng đáng lẽ phải bị xử tử tại chỗ mới phải. Thật là nực cười. Bạch Tử Căng lạnh lùng châm biếm. Các thái thượng sắc mặt khó coi, nhưng không ai đáp lời. Thảo nào Lý Mộ Dương vừa gặp chuyện, toàn bộ đám người các ngươi liền quỳ gối trước cổ hoàng tộc, thật có cốt khí. Bạch Tử Căng lại bồi thêm một câu, khinh miệt nói. Ngươi. Nàng chẳng thèm để ý đến bọn họ, quay người xuống tầng dưới của Nhiên Hồn Kết Giới, thuật lại mọi việc cho Tam Đại Điện Vương. Nói thật, nhục nhã Kỳ Lân cổ tộc vài câu, vẫn chưa đủ hả giận. Lúc này, mấy vị thái thượng cũng xuống theo. Hai bên nhìn nhau không nói gì, bầu không khí vô cùng nghiêm trọng, cùng nhau chờ đợi tại tầng Nhiên Hồn Kết Giới này. Nghe nói Lý Thiên Mệnh đánh bại Ninh Vô Song thật sao? Mặc Vũ Thái Thượng khẽ hỏi một gã thiên chi thánh cảnh Kỳ Lân cổ tộc đứng bên cạnh. Đúng vậy. Không phải chứ, lần đầu ta thấy hắn chỉ là thiên ý thất bát trọng. Ninh Vô Song chẳng phải là ngự thú sư thánh cảnh nhị trọng. Mặc Vũ Thái Thượng sắc mặt biến ảo không ngừng, khó tin nói. Đúng là như vậy, nhưng nàng xác thực đã bại. Nói như vậy, Lý Thiên Mệnh tại Nhiên Hồn Kết Giới, tu luyện đến thánh chi cảnh giới. Không có, nghe nói hắn dùng thú nguyên. Thiên ý cửu trọng cũng có thể đánh bại Ninh Vô Song. Dù là thiên ý cửu trọng, hắn cũng tiến bộ hơn hai tháng trước quá nhiều. Mấy người liếc nhau, càng thêm phiền muộn. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, trong màn sương mù dày đặc, phía trên giường như có không ít bóng người. Bị vu oan thôi mà. Ngươi định làm gì? Đương nhiên phải lên rồi. Tránh kinh động Nhiên Hồn tộc. Nếu Bạch Tỷ Tỷ xuất hiện ở tầng dưới Nhiên Hồn Kết Giới, ta hỏi xem nàng có thoát hiểm chưa, đợi thoát hiểm xong ta mới ra ngoài. Hiện tại Nhiên Hồn Kết Giới không thể ngăn cản hắn, hắn có thể tự do ra vào. Đến giờ ta vẫn không hiểu chuyện gì. Nếu không có Nhiên Hồn Kết Giới, ngươi e rằng đã tèo rồi. Huỳnh Hỏa khó hiểu nói. Ta biết đâu được. Trên đời này biến thái nhiều như vậy, khó lòng phòng bị. Lý Thiên Mệnh đáp. Nói xong, hắn men theo vách đá đỏ rực tiếp tục trèo lên. Tại vị trí này, hắn dùng động tất chi nhãn, đại khái nhìn thấy trong đám người bên trên kết giới, dường như có Bạch Tử Căng. Bạch Tỷ Tỷ xuống, chứng tỏ có người khống chế được hai kẻ kia. Lý Thiên Mệnh thở phào nhẹ nhõm. Như vậy có nghĩa là mọi chuyện đã được giải quyết. Phiền toái duy nhất chính là, năng lực xé rách Nhiên Hồn Kết Giới của mình đã bị bại lộ. Hắn còn đang suy nghĩ xem nên giải thích chuyện này như thế nào, bỗng nhiên, nguy hiểm ập đến. Đó là một loại nguy hiểm quỷ dị. Lý Thiên Mệnh trực tiếp cảm nhận được sự nhói buốt ở đầu, thậm chí là ở linh hồn. Trong thức hải, bỗng nhiên tràn vào một ánh mắt màu huyết sắc, tựa như một con rắn độc cắn xé hồn linh trong linh hồn đang vụ hóa của hắn, khiến Lý Thiên Mệnh đau đầu muốn nứt ra. Đột nhiên, trong bóng tối, một đạo huyết quang đâm về phía yếu huyệt của Lý Thiên Mệnh. Ai? Tay hắn buông lỏng, cả người rơi xuống, vừa vặn tránh được chiêu trí mạng này. Trong khoảnh khắc rơi xuống, Lý Thiên Mệnh nhanh chóng bám chặt lại vách đá. Ngay sau đó, hắn giơ tay trái lên, động tất chi nhãn trên đó xuyên thấu qua màn sương mù dày đặc, nhìn thấy kẻ vừa tấn công mình. Ấn tượng đầu tiên là một đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ. Đôi mắt này khiến Lý Thiên Mệnh ấn tượng vô cùng sâu sắc, bởi vì nó giống như mắt của một con hung thú, hung tàn, dữ tợn, thậm chí không hề có chút lý trí nào, chỉ có bạo lệ và sát khí. Thậm chí kỳ lạ hơn, ở mắt phải của kẻ này, Lý Thiên Mệnh thấy hơn 60 điểm sao đỏ như máu. Không sai. Tuy rằng màu sắc huyết hồng, như những ngôi sao nhúng máu, nhưng những điểm sao này xác thực rất giống điểm sao của cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh thậm chí có ảo giác, kẻ này giống như một con cộng sinh thú. Đương nhiên, ở mắt trái của hắn không có điểm sao nào. Ngoài đôi mắt đỏ ngầu để lại ấn tượng sâu sắc, làn da trắng bệch pha chút đỏ âu và mái tóc dài đen rối bù của hắn cũng có phần đáng sợ. Mái tóc dài đến eo, có vẻ như đã lâu không được cắt tỉa. Đây cũng là một thanh niên trẻ tuổi, tuổi tác xấp xỉ Lý Thiên Mệnh. Hắn mang khí tức cuồng bạo và lạnh lẽo, dáng vẻ như hung thú, trong mắt dường như không có cảm xúc. Vũ khí trong tay hắn là hai thanh đoạn kiếm đỏ như máu, dài không quá nửa mét, trên đó huyết khí cuồn cuộn, mỗi thanh lại có 50 đạo thánh thiên văn, chứng tỏ đây là thánh thú binh chỉ thiên chi thánh cảnh mới có. Hai thanh đoạn kiếm, một thanh nắm chặt trong tay, một thanh móc ngược vào vách đá, xem ra đều là những ám khí hung tàn nhất. Vụt. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thiếu niên mắt đỏ từ trên cao lao xuống, tấn công lần nữa. Trong lúc hắn ra tay, Lý Thiên Mệnh cảm thấy có thêm vài sợi tơ máu trong thức hải, linh hồn càng thêm nhói buốt. Thậm chí, cảnh tượng trước mắt không ngừng biến đổi, núi lửa trong nháy mắt biến thành biển máu, trên biển máu nổi lên bền vô số thi thể, khoảng chừng 70-80 ngàn người. Những thi thể này đều chết không nhắm mắt, trừng trừng nhìn Lý Thiên Mệnh. Trả mạng cho ta! Trả mạng cho ta! Thân thể họ tàn khuyết, thậm chí cả mắt cũng rớt ra, tất cả đều như muốn bò vào đầu Lý Thiên Mệnh. Mê hồn hệ! Lý Thiên Mệnh giật mình. Hắn chỉ có thể nói, thủ đoạn mê huyễn của Hoa Nguyệt Thánh Kỳ Lân trước đây, so với người này, một trời một vực. Thủ đoạn của thiếu niên mắt đỏ này, không chỉ là mê hồn, mà còn là công kích và áp chế linh hồn thuần túy. Thần hồn thiên thư mê linh chi đồng cũng thuộc loại này, nhưng chỉ là thủ đoạn ban đầu, động tất chi nhãn thì chuyển thành khám phá mê huyễn. Nhờ động tất chi nhãn, Lý Thiên Mệnh đứng vững trước biển máu mê hồn của đối phương, nhìn thấu vị trí của hắn. Keng, keng, keng. Hai người giao chiến trên vách đá. Gã kia chiêu nào cũng trí mạng, hung tàn như ma. Lý Thiên Mệnh phát hiện, cảnh giới của hắn đại khái là thánh cảnh nhị trọng hoặc tam trọng, sức mạnh có phần nhỉnh hơn mình. Nhưng hắn cho rằng Ninh Vô Song tuyệt đối không phải đối thủ của người này, dù là người này còn chưa triệu hồi cộng sinh thú. Áp chế linh hồn quỷ dị của hắn, nếu không có động tất chi nhãn, Lý Thiên Mệnh có lẽ đã bại trận. Âm. Một cú va chạm, hai người cùng nhau rơi từ trên cao xuống. Lý Thiên Mệnh vốn định đi ra ngoài, giờ thì hay rồi, trực tiếp bị kéo xuống tận đáy nhiên hồn hỏa sơn. Nhìn xuống dưới, dòng nham thạch đen ngòm đang sôi sục, như một cái miệng rộng chờ đợi Lý Thiên Mệnh rơi xuống. Oanh. Lúc tiếp đất, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn thấy một hòn đảo tương đối lớn giữa nham tương. Hắn cấp tốc đáp xuống. Cuối cùng cũng có mặt đất. Nhưng khi hắn nhìn quanh, bỗng nhiên rùng mình. Giờ phút này, hắn đang đứng trên một cái tế đàn. Nhìn về phía trước, trước tế đàn là 80 ngàn ngôi mộ bia. Những ngôi mộ bia này đều được đảo từ đá trên vách núi, bằng kiếm. Mộ bia cắm thẳng xuống hòn đảo nhỏ, phía dưới có lẽ không có người chôn cất, dù sao đá trên hòn đảo nhỏ này cũng vô cùng cứng rắn. Nhưng trên mỗi bia mộ, đều có tên. Tất cả đều nói cho Lý Thiên Mệnh biết, đây chính là nơi hắn đã thấy trên nhiên hồn kết giới. Đây chính là địa điểm hồn tế của 80 ngàn người. 2 vạn năm, chi ô tộc nhân, một cơ hội, một biến dị kinh thiên. Sau đó, 80 ngàn tộc hồn, dung hòa là một. Vụt. Đúng lúc này, một nguy cơ sinh tử khác lại ập đến từ phía sau. Đầu Lý Thiên Mệnh càng thêm nhói buốt. Khắc lên, sẽ không quên. Hắn có chút ngơ ngác đáp. Người biết bọn họ là ai không? Lý Thiên Mệnh truy vấn. Tộc nhân. Hay. Chính mình. Hắn nhíu chặt mày, ánh mắt dao động không yên. Bỗng nhiên hắn ôm chặt lấy đầu, đầu đớn lăn lộn trên đất. Người không sao chứ? Lý Thiên Mệnh vội vàng đỡ hắn dậy. Không. Không sao. Quen rồi. Dạ Lăng Phong ánh mắt mờ mịt nói. Ngoài những lúc hung tợn, hắn thường có ánh mắt mờ mịt này, tựa hồ đầu óc luôn hỗn loạn. Ngươi đã quên chuyện nhiên hồn tộc rồi sao? Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt hắn, dò hỏi. Hắn biết rõ nhiên hồn tộc đã trải qua những gì. Một lần hồn tế, 8 vạn người bỏ mạng, dường như chỉ để tạo ra một mình hắn. Dạ Lăng Phong nhất định phải hận thượng cổ hoàng tộc. Trùng hợp thay, Lý Thiên Mệnh vì chuyện của Lý Mộ Dương cũng có không ít bất mãn với những kẻ thống trị thần quốc thời cổ này. Nhiên hồn tộc. Dạ Lăng Phong cắn môi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Đúng. Ta là người nhiên hồn tộc. Đúng vậy. Nhiên hồn tộc là gì? Nghe vậy, hắn quả thực đã quên gần hết mọi chuyện. Lý Thiên Mệnh suy tư một lát. Bị trấn áp 2 vạn năm, đời đời kiếp kiếp gánh chịu nỗi khổ đốt hồn, sự tra tấn tàn khốc ấy quả thực không thể chấp nhận. Cách làm của thượng cổ hoàng tộc, ít nhất ta không thể nào dung thứ. Bọn họ kiên trì suốt ngần ấy năm, sống đến ngày nay, lại dùng một lần hồn tế không tưởng tượng nổi, đem linh hồn của 8 vạn tộc nhân dung nhập vào đầu Dạ Lăng Phong, chỉ cầu một con đường sống. Hiện tại, hắn lại dường như gặp chút vấn đề, trí nhớ rối loạn, quên đi bản ngã, cũng dễ dàng quên đi cả cừu hận. Hắn là một người thẳng thắn. Nghĩ đến những điều này, hắn quyết định kể lại chi tiết mọi chuyện cho Dạ Lăng Phong. Hắn không hề mưu đồ gì, thuần túy chỉ cảm thấy, thiếu niên này ở nơi đây cô độc quá lâu, gánh chịu quá nặng. Là người mang trên mình ký thác của cả tộc, ít nhất hắn phải ghi nhớ cừu hận. Nếu không, sẽ có bao nhiêu người đau lòng? Dạ Lăng Phong nhíu mày hỏi. Cảm tạ ngươi đã nói với ta nhiều như vậy. Nhưng, ta có lẽ sẽ lại quên mất. Dạ Lăng Phong có chút thống khổ nói. Không sao, ta nói nhiều lần cũng không sao, thực sự không được thì lấy sách ra viết một đoạn, ngươi mỗi ngày đọc thuộc lòng 100 lần là được. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc nói. Ta nên xưng hô ngươi thế nào? Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Không biết. Không biết thì đừng trách ta không khách khí, ta họ Thiên Mệnh, tên một chữ ca, ngươi cứ gọi ta Thiên Mệnh ca là được. Thiên Mệnh ca. Trong lúc bọn họ nói chuyện, huỳnh hỏa chán chường bay lượn trước mặt. Cảnh này, ta muốn ngâm một câu thơ. Nghe cho kỹ, đợi ta tiểu phong tóc dài tới eo, cầm đoàn so linh nhi trả lẳng lơ. Thế nào, có vần điệu không? Ta ném cho ngươi bây giờ. Lý Thiên Mệnh nhặt một hòn đá ném tới. Dạ Lăng Phong ngơ ngác nhìn hai người, không hiểu những lời đó có ý gì. Nói thật, Lý Thiên Mệnh vô cùng tò mò về trạng thái thân thể và tu vi hiện tại của Dạ Lăng Phong, tỉ như linh hồn biến dị của hắn, còn cả điểm sao cộng sinh thú ở mắt phải. Tiểu Phong, cộng sinh thú của ngươi đâu? Cái gì là cộng sinh thú? Vấn đề đầu tiên, Lý Thiên Mệnh đã gặp phải bế tắc. Thằng nhãi này không có cộng sinh thú, vậy tu luyện thế nào? Lý Thiên Mệnh tò mò thật đấy. Nghe nói nhiên hồn tộc đã biến dị huyết thống, sau khi sinh ra ngự thú sư và cộng sinh thú sẽ dung hợp là một thể, nhưng trên người Dạ Lăng Phong này, ngoài trừ điểm sao ở mắt phải, không có dấu vết nào của cộng sinh thú, hoàn toàn khác biệt với 8 vạn người còn lại trong cuộc hồn tế. Ngươi tu luyện như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dựa theo pháp quyết trên nhiên hồn quyết để tu luyện, luyện thêm chiến quyết trên vạn ma phệ hồn đạo điển. Dạ Lăng Phong nói. Công pháp và chiến quyết này, đoán chừng là do tổ tiên nhiên hồn tộc truyền lại, nghe tên cũng không tệ. Bất quá, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của nhiên hồn tộc, Lý Thiên Mệnh cũng không thể vì tò mò mà đòi xem cho rõ ngọn ngành. Hắn suy đoán, nhiên hồn tộc có một loại thủ đoạn tu hành tương tự hệ thống cộng sinh, Dạ Lăng Phong tuy bề ngoài nhìn không ra, nhưng bên trong vẫn là ngự thú sư và cộng sinh thú hợp nhất. Hoặc cũng có thể nói, thủ đoạn tu luyện này của bọn họ, thoát thai từ tu luyện cộng sinh, vẫn lấy tu luyện cộng sinh làm căn bản, chỉ là hợp làm một thể. Thiên Mệnh ca. Dạ Lăng Phong lại lần nữa dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn. Hắn khi nhìn người, không hề chớp mắt, còn khiến người ta sợ hãi, không biết còn tưởng hắn muốn giết người. Sao vậy? Ta thường xuyên nhìn thấy có người đi lại phía trên, nhưng lại không dám đến gần. Vừa nghe ngươi nói chuyện nhiên hồn tộc, ta muốn hỏi, thế giới bên ngoài có lớn không? Có lớn bằng mấy cái nơi này? Ánh mắt hắn nóng rực, vô cùng tò mò, vô cùng khát vọng. Câu hỏi này nghe có vẻ nực cười, nhưng thực ra lại rất đáng thương. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, nói, thế giới rộng lớn, người không thể tưởng tượng nổi, ít nhất lớn hơn nơi này cả 1000 vạn lần trở lên. Rốt cuộc lớn bao nhiêu, phải dùng chính đôi mắt của ngươi tự mình đi nhìn. Trên sách nói, sẽ có bầu trời, mây trắng, mặt trời và tinh tú, còn có màu xanh lam, xanh biếc, màu trắng. Có thật không? Dạ Lăng Phong ngơ ngác hỏi. Có, tất cả đều có. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy, ngươi có thể mang ta ra ngoài không? Hắn vô cùng nghiêm túc, vô cùng khát vọng nhìn Lý Thiên Mệnh, thậm chí sắp rơi lệ. Đây nhất định là ước mơ lớn nhất của hắn. Dù đã quên đi nhiều điều, nhưng khi nói ra thỉnh cầu này, tận sâu bên trong hắn vẫn run rẩy. Mang ngươi ra ngoài không thành vấn đề, nhưng mấu chốt là thân phận nhiên hồn tộc của ngươi ở thần đô rất nhạy cảm. Những người ở phía trên gọi là kỳ lân cổ tộc, ta cũng bị giam cầm ở phía trên, không được rời đi, mà ngươi lên đó, để bọn họ nhìn thấy, ngươi lập tức sẽ mất mạng. Thực ra, Lý Thiên Mệnh đã sớm nghĩ đến vấn đề này, nhưng nó không hề thực tế. Để người của kỳ lân cổ tộc nhìn thấy Dạ Lăng Phong, hắn sẽ bị giết ngay lập tức. Nửa canh giờ, lâu hơn thì thân thể sẽ chết hẳn. Dạ Lăng Phong nói. Nửa canh giờ. Lý Thiên Mệnh nhíu mày suy nghĩ. Mấu chốt là hiện tại ta không có cách nào rời khỏi kỳ lân cổ tộc, nếu có thể, ngược lại có thể mang ngươi ra ngoài. Vì sao? Trên đỉnh đầu ta có cái nhất thế chú đáng chết này. Lý Thiên Mệnh nói. Đầu phộng, Lý Thiên Mệnh. Vừa nói đến đây, Huỳnh Hỏa trợn to mắt nhìn hắn. Sao? Nhất thế chú của ngươi biến mất rồi. Ngươi mà lừa ta, ta dùng Đông Hoàng kiếm đâm nát mông ngươi. Lý Thiên Mệnh lấy ra một chiếc gương đồng. Biến thái, đại nam nhân tùy thân mang theo gương. Huỳnh Hỏa cười nhạo. Nói bậy, đây là Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh nhìn gương một cái, sau đó trực tiếp đập gương xuống đất, thoải mái cười lớn. Bỏ nhất thế chú đi, vậy mà lại thật sự biến mất, lãng phí tình cảm của lão tử suốt hai tháng. Như vậy, chỉ cần người của thập phương đạo cung xuất hiện ở phía trên, có lẽ có thể trực tiếp mang hắn đi. Nhất thế chú, hiển nhiên không thật sự được tạo dựng thành công, rất có thể chỉ là một chút sóc lại, khắc trên trán. Lý Thiên Mệnh nhớ lại lúc Dạ Lăng Phong vừa tấn công mình, hình như Thái Nhất Tháp lại động một lần, rất có thể là lần đó, nó đã triệt để thanh trừ hết cái nhất thế chú này. Thiên Mệnh ca, có thể mang ta ra ngoài không? Dạ Lăng Phong hỏi. Ta lên trên xem trước, xem có người của chúng ta không, nếu có thì mang ngươi đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ừm. Hắn nắm chặt hai tay, song quyền vô cùng dùng sức, cả người run rẩy. Hắn rất khẩn trương. Huỳnh Hỏa, ngươi lên xem đi. Hắc hắc. Một con gà con bay lên trời, chưa đến 20 hơi thở. Nó nói, cái này thì sướng rồi, phía trên có ba điện vương, cuối cùng cũng muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Thiên Mệnh ca. Dạ Lăng Phong đứng lên, ánh mắt run rẩy nhìn Lý Thiên Mệnh. Đi. Lý Thiên Mệnh vỗ mạnh một bàn tay lên vai hắn, rồi cười nói, ngươi là thi thể, ta cố gắng nhét ngươi vào giới chỉ tu di, ta cũng không chắc sẽ mất bao lâu, ngươi chịu khó nhé. Ừm. Trong khoảnh khắc này, đôi mắt đỏ ngầu của hắn, lần đầu tiên, có ánh hào quang sáng chói, mọi sự đã chuẩn bị xong xuôi. Dạ Lăng Phong bỗng dưng cảm thấy nôn nao, hắn thực sự muốn rời khỏi nơi này. Tâm tình của hắn trồi sụt không yên, hắn nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, hai nắm đấm siết chặt. Ánh mắt biến đổi khôn lường. Sao rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đau đầu quá. Ừm. Hít sâu một hơi, Dạ Lăng Phong mới bình tĩnh lại. Đưa chiếc nhẫn tu di của ngươi cho ta trước đã, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn còn phải chứa thi thể của mình, nên nhẫn tu di đương nhiên phải lấy trước. À phải rồi. Dạ Lăng Phong vừa định tháo nhẫn, chợt nhớ ra điều gì, lấy ra một quyển cổ thư màu đen rồi đưa cho Lý Thiên Mệnh. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh nhận lấy. Tặng ngươi. Dạ Lăng Phong đáp. Quyển cổ thư này làm từ một chất liệu trông như giấy thường, nhưng lại có thể tồn tại trong nhiên hồn hỏa sơn mà không bị thiêu rụi. Xem dấu vết thì nó đã vô cùng cổ xưa. Lý Thiên Mệnh lau đi lớp bụi bẩn bám trên bìa, sáu chữ hiện ra, nhiên hồn thần văn đạo điển. Lý Thiên Mệnh chợt nhớ Dạ Lăng Phong từng nói hắn tu luyện chiến quyết từ vạn ma phệ hồn đạo điển mà ra. Hai cái tên này có chỗ tương đồng, hẳn là cùng thuộc về truyền thừa của nhiên hồn tộc. Nếu cái sau là chiến quyết, vậy nhiên hồn thần văn đạo điển này là gì? Người có biết đây là vật gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thiên văn thư, ghi chép phương pháp tu hành kết giới, Dạ Lăng Phong đáp. Quả nhiên. Lý Thiên Mệnh đã sớm đoán, đây có lẽ là sự hội tụ những tinh hoa của tộc thần văn sư trong lĩnh vực thiên văn và kết giới. Nhưng quyển sách này chứa đựng được bao nhiêu kiến thức? Lý Thiên Mệnh bán tính bán nghi mở trang đầu, trên đó viết, thiên văn chi đạo, bát đại tinh thâm. Đạo hóa vạn ngàn. Tiền bối các đời của tộc ta đã dốc hết tâm huyết, hội tụ những ngộ đạo của toàn tộc vào quyển sách này. Trong sách có 3.000 loại thiên văn thư các cấp, cùng 6.000 loại thiên văn kết giới. Đây là tâm huyết của tiền nhân, diệu kỳ khôn tả, chỉ một phần này thôi, nghiệp lớn bên ngoài đã thất truyền. Đương nhiên, trước đó ta có lẽ sẽ ngó nghiêng chút đỉnh, Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn quả thực có chút hứng thú, muốn xem thử mình có thiên phú trong lĩnh vực này không. Khi xưa, nhiên hồn thư và huyết kiếp kết giới đã để lại ấn tượng quá sâu sắc trong lòng hắn. Bây giờ, cánh tay hắc ám bên trái của hắn dường như có sự chưởng khống đặc biệt với thiên văn tự. Hắn muốn thử xem liệu sự chưởng khống này có thể dùng để viết thiên văn thư và bố trí thiên văn kết giới hay không. Tặng ngươi, không cần trả, Dạ Lăng Phong chân thành nói. Hắn có lẽ muốn báo đáp ân đức dẫn hắn rời khỏi nơi này của Lý Thiên Mệnh. Nếu không có Lý Thiên Mệnh, hắn không biết mình phải tu luyện đến bao giờ mới có thể rời đi. Vừa dứt lời, Dạ Lăng Phong ngã xuống tế đàn, một luồng linh hồn trắng xóa bay ra khỏi thân thể. Thiên Mệnh ca, ta muốn tiến vào, quá trình có thể hơi đau, nhưng vào rồi sẽ dễ chịu hơn, Dạ Lăng Phong nói. Nhanh tranh thủ thời gian. Mặt Lý Thiên Mệnh toát mồ hôi, câu này nghe sao mà kỳ quái. Được. Luồng sương trắng không ngừng ngưng kết, biến thành một tiểu nhân tí hon rồi lao vào mi tâm Lý Thiên Mệnh. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc hắn nhói lên một chút, nhưng rất nhanh qua đi. Trong thức hải, sương trắng bao phủ, một tiểu nhân trắng xóa xuất hiện. Nó rón rén núp vào một góc, sợ làm Lý Thiên Mệnh đau. Linh hồn có thể trốn vào thức hải người khác. Vậy chẳng phải ngươi có thể giết người đoạt xá? Lý Thiên Mệnh chợt nghĩ tới một vấn đề. Có thể, nhưng cái giá phải trả rất lớn. Ngươi càng mạnh thì linh hồn càng mạnh, phải ăn hết linh hồn của hắn mới có thể nắm giữ lạc ấn, chưởng khống thân thể hắn. Ta vì là kẻ ngoại lai, một khi không thành công, chính mình cũng có thể tan vỡ, Dạ Lăng Phong đáp. Sao ngươi biết mình có bản lĩnh này? Ít nhất Lý Thiên Mệnh biết trong lịch sử chưa ai có thể xuất khiếu linh hồn, đoạt xá thân thể như hắn. Bản năng. Ngươi sẽ không ăn ta đấy chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không ăn được, thiên ý của ngươi rất đáng sợ, trên người ngươi còn có những thứ dọa người. Ta giờ tuy là một cơ số lớn, nhưng rất hỗn loạn, tầng thứ linh hồn không cao, Dạ Lăng Phong đáp. Lý Thiên Mệnh hiểu, nói trắng ra là hắn có thiên phú siêu nhiên trong lĩnh vực linh hồn. Người khác vừa sinh ra là kiến, hắn đã là sư tử. Nhưng hắn vẫn còn rất nhiều không gian để trưởng thành, từ ấu thú lột xác thành hùng sư thực thụ, thậm chí còn có con đường rộng lớn hơn phía trước. Dù sao loại linh hồn biến dị này rất khó lý giải. Tóm lại, ngươi là biến thái. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thừa nhận cũng nhanh thật. Đi thôi, ca dẫn ngươi đi xem thế giới muôn màu vạn trượng hồng trần. Lý Thiên Mệnh chứa thi thể của Dạ Lăng Phong vào nhẫn rồi men theo vách nhiên hồn hỏa sơn, đi lên trên. Tiểu Phong. Rời khỏi nơi này rồi, hãy kinh thiên quật khởi đi. Ở tầng dưới nhiên hồn kết giới, hai bên nhân mã hoàn toàn tĩnh mịch. Ba vị điện vương không đi, mấy vị thái thượng kỳ lân cổ tộc cũng ở lại chờ. Thời gian trôi qua, không khí càng thêm lạnh lẽo. Hy vọng không lớn, Nam Phương Điện Vương trầm giọng nói. Không biết ăn nói thế nào với Lý Vô Địch, Thiên Chi Điện Vương giận dữ. Chờ thêm chút nữa, vị Lai Điện Vương lạnh lùng nói. Ông liếc nhìn con gái, vốn định trách mắng, nhưng thấy hốc mắt Bạch Tử Căn đỏ hoe. Không cần trách mắng, nàng đã đủ tự trách rồi. Chuyện này nói trắng ra là một sự cố. Ai ngờ lại có Ninh Vô Song to gan lớn mật đến vậy, dám thiết kế trêu đùa cả trưởng bối. Cha, Thiên Mệnh là một đứa trẻ rất tốt. Còn không muốn nó chết. Không còn cách nào khác sao? Giọng Bạch Tử Căn run rẩy. Vị Lai Điện Vương bất đắc dĩ gật đầu. Bạch cô nương xin nén bi thương. Chúng ta thực sự không còn cách nào khác. Mở tầng dưới nhiên hồn kết giới, xin thứ lỗi, Sùng Dương Thái Thượng nói. Vậy chẳng phải Ninh Vô Song đã hại chết hai người? Các ngươi định xử trí à thế nào? Bạch Tử Căn giận dữ nói. Mấy vị Thái Thượng không đáp. Chuyện này còn phải bàn với Cảnh Nguyệt Thái Thượng. Cái thứ kỳ lân cổ tộc chó má. Bạch Tử Căn chửi một câu. Bạch cô nương nếu còn ăn nói không giữ mồm giữ miệng, bọn ta sẽ phải mời cô ra ngoài, Sùng Dương Thái Thượng trầm giọng nói. Ha ha, cái chỗ chết tiệt này, ai thèm đến? Bạch Tử Căn đáp. Đừng cãi nhau nữa, vị Lai Điện Vương trừng nàng một cái. Ba vị Điện Vương, nó đến giờ vẫn chưa lên, chắc chắn đã chết trong tay nhiên hồn tộc rồi. Ba vị không cần ở đây chờ nữa. Nếu có động tĩnh gì, chúng ta sẽ báo ngay cho các vị, Sùng Dương Thái Thượng nói. Nói cũng đúng, đây là nơi chúng ta trấn thủ nhiên hồn luyện ngục, ba vị xuống đây thực sự không thích hợp, Mặc Vũ Thái Thượng nói. Bọn họ muốn đuổi khách. Vị Lai Điện Vương đang định lên tiếng, Bạch Tử Căn đột nhiên hét lớn, kéo tay áo vị Lai Điện Vương, cha. Cha, có bóng người. Mọi người đồng loạt nhìn xuống. Là nhiên hồn tộc à, trong tầm mắt của mọi người, bóng người kia bò rất nhanh trên vách đá. Khi hắn xuất hiện ở phía dưới tầng dưới nhiên hồn kết giới, mái tóc trắng như cước kia trong khói dày đặc càng thêm chói sáng. Quả nhiên là Lý Thiên Mệnh. Hắn còn vẫy tay với Bạch Tử Căn, nở nụ cười rạng rỡ, rồi mọi người tận mắt chứng kiến hắn dùng cánh tay hắc ám xé toạc nhiên hồn kết giới, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Thật náo nhiệt, nhiều đại lão đang đợi ta vậy sao? Lý Thiên Mệnh cười nói. Sau khi hắn lên, tầng dưới nhiên hồn kết giới nhanh chóng khép lại, dưới đáy không có nhiên hồn tộc nào đuổi theo. Thiên Mệnh. Một làn hương thơm ập đến, Lý Thiên Mệnh đã rơi vào một vòng tay mềm mại. Hương thơm xộc vào mũi, bay thẳng tim phổi, xúc cảm say lòng người. Ngoà tào. Lý Thiên Mệnh trợn tròn mắt, nhìn thấy một mảng trắng xóa trước mắt, suýt nửa ngạt thở. Ngươi không có việc gì mà không đến sớm hơn, dọa chết ta. Bạch Tử Căng buông tay, cắn môi đỏ nhìn chằm chằm hắn. Ta mà đến sớm thì làm sao có cảnh đẹp trước ngực như vậy? Lý Thiên Mệnh đáp. Ăn nói ba hoa, lại muốn ăn đòn. Hai tháng ở chung không dài, nhưng nàng thực sự thích chàng trai này. Đương nhiên không phải loại thích đó, mà giống như tỷ tỷ bảo vệ đệ đệ vậy. Thấy hắn không hề hấn gì, Bạch Tử Căng thở phào nhẹ nhõm. Thêm vào vẻ mặt đáng ăn đòn của Lý Thiên Mệnh, nàng gạt đi mịt mờ, bật cười thành tiếng. Thiên Mệnh xin chào ba vị điện vương. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng chào hỏi ba vị đại lão. Hắn biết rõ, ba vị này mới là chỗ dựa của hắn Thiên Mệnh, không sao là tốt rồi. Đại nạn không chết, ắt có hậu phúc. Thiên Chi Điện Vương mỉm cười, giọng nói ôn hòa. Nụ cười của nàng khiến người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng, dù có lẽ nàng đã trăm tuổi, nhưng vẫn tựa như một người mẹ hiền dịu dàng. Đa tạ Thiên Chi Điện Vương. Lý Thiên Mệnh vội đáp lời, tỏ vẻ kính trọng. Trước kia, ta đã từng nghe Bạch Tử Căng kể về sư tôn Lý Khinh Ngữ, nên đoán được thân phận của vị này. Tính tình của ngươi cũng thẳng thắn, giống Khinh Ngữ, Thiên Chi Điện Vương nói, ánh mắt chứa đựng sự hài lòng. Ngay lúc đó, vị Lai Điện Vương đột nhiên kéo ta lại, ta liền đứng ngay trước mặt hắn. Hắn trừng mắt nhìn lên trán ta, hỏi dồn, nhất thế chú đâu? Ta đã tẩy sạch nó rồi. Cái thứ đồ bỏ đi nhất thế chú ấn của bọn hắn ấy vậy mà lại phai màu, chất lượng kém thật. Ta còn tưởng mình trúng nhất thế chú thật, hóa ra chẳng có gì cả, ta đáp, giọng điệu có chút giảo cợt. Ai cũng biết, nhất thế chú ấn không thể nào phai màu. Nhưng việc nó đột nhiên biến mất sau hai tháng đã chứng minh rằng, lúc đó việc thi triển chú thuật đã không thành công. Nhất định là do Thái Nhất Tháp. Ba vị điện vương liếc nhìn nhau, rồi cùng bật cười, dường như đã hiểu ra điều gì. Không tệ, không hổ danh, Bạch Tử Căng mắt sáng lên, tán thưởng. Ý các ngươi là gì? Mấy vị thái thượng, từ nãy đến giờ đã xấu hổ đứng nép sang một bên, giờ mới lên tiếng hỏi. Các vị cứ nhìn xem. Nhất thế chú, không còn nữa, ta vén tóc mái lên, để bọn họ nhìn cho rõ. Mấy vị thái thượng trố mắt, vẻ mặt khó coi. Đối với bọn họ, ta chết ở đây còn tốt hơn là bị thập phương đạo cung mang đi. Vị Lai Điện Vương không nói hai lời, kéo ta ra phía sau, ba vị Điện Vương gần như bao vây ta lại. Các vị thái thượng, sự việc đến nước này, Lý Thiên Mệnh càng không thể ở lại Kỳ Lân cổ tộc. Là hậu nhân của Lý Thị Thánh tộc với luân hồi chi thể năm kiếp, hôm nay chúng ta phải mang hắn đi, các vị có ý kiến gì không? Đúng vậy, người này chúng ta nhất định phải mang đi, Thiên Chi Điện Vương khẳng định. Sắc mặt mấy vị thái thượng biến đổi không ngừng. Các ngươi có nghĩ tới thượng cổ hoàng tộc sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện này không? Sùng Dương thái thượng cau mày nói. Đây là chuyện riêng của chúng ta, Thiên Chi Điện Vương đáp. Đã vậy, ta chỉ có thể khuyên các ngươi cẩn thận. Thủ đoạn của thượng cổ hoàng tộc từ xưa đến nay thế nào, các ngươi rõ hơn ai hết. Thật sự muốn đối đầu với bọn họ, cẩn thận mà đoạn tuyệt căn cơ và truyền thừa của thập phương đạo cung, Sùng Dương thái thượng ngoài cười nhưng trong lòng đầy ý xấu. Đa tạ Sùng Dương thái thượng đã nhắc nhở, chúng ta biết rõ phải làm gì. Một bát kiếp luân hồi chi thể Lý vô địch, đáng để các ngươi mạo hiểm đến vậy sao? Sùng Dương nghiến răng hỏi. Ai mà biết được? Các vị thái thượng, thời gian không còn sớm, xin cáo từ. Vị Lai Điện Vương không muốn trả lời câu hỏi này. Hắn che chắn ta, cứ thế rời đi trước mặt đám thái thượng. Ánh mắt mấy vị thái thượng lúc âm u lúc lại sáng lên, rõ ràng là vô cùng ấm ức, nhưng có lẽ cũng chỉ có thể nuốt cục tức này. Đợi người của thập phương đạo cung đi khuất, bọn họ mới bùng nổ cơn giận dữ. Các ngươi đều thấy rồi chứ, Lý Thiên Mệnh đã dùng cánh tay trái xé mở nhiên hồn kết giới. Điều đó chứng tỏ, hắn có khả năng phóng thích nhiên hồn tộc. Đối với thượng cổ hoàng tộc, đó là một mối họa ngầm khổng lồ. Chúng ta phải lập tức vào hoàng thành, bẩm báo việc này lên cổ chi đại đế, đồng thời lên án mạnh mẽ sự bá đạo của thập phương đạo cung. Mấy lần trước, cổ chi đại đế lấy lý do bế quan để từ chối gặp mặt. Lần này, dù thế nào cũng phải gặp ta. Sùng Dương trầm giọng nói. Ta đi cùng ngươi, Mặc Vũ Thái Thượng tiếp lời. Sùng Dương nói đúng, Lý Thiên Mệnh lại thêm một tầng tai họa ngầm, lần này, thập phương đạo cung tuyệt đối không gánh nổi hắn. Thượng cổ hoàng tộc nếu nguyện ý ra tay, mới có thể cho Lý Mộ Dương thấy, con trai hắn sẽ có kết cục gì. Kỳ Lân cổ tộc bọn họ bị thập phương đạo cung uy hiếp, thực sự không thể làm gì được ta. nhưng thượng cổ hoàng tộc thì không sợ. Trong lúc Sùng Dương chuẩn bị lên đường khẩn cấp đến hoàng thành, ta đã đến thượng tầng nhiên hồn kết giới, nơi vẫn còn giam giữ hàng ngàn đệ tử của Kỳ Lân cổ tộc. Bọn họ vừa nhìn đã thấy ta không chết. Không những không chết, ta còn được thập phương đạo cung mang đi. Suốt hai tháng, chẳng phải chịu tội gì, còn đánh cho không ít người trẻ tuổi của Kỳ Lân cổ tộc một trận. Kết quả này khiến bọn chúng ấm ức, khó chịu, bực bội. Trong chốc lát, đủ loại lời mắng chửi vang lên. Sự nhục mạ này càng chứng tỏ bọn chúng đã mất hết mặt mũi, nhục nhã cùng cực. Ta cứ thế mà đi, bọn chúng sợ là phải khóc thét lên mất. Thảm thật. Nghe nói ngươi đánh người rất ác độc, trong lòng không có chút áy náy nào với Kỳ Lân cổ tộc sao? Vị Lai Điện Vương tò mò hỏi. Một chút cũng không có, ta khoát tay, dửng dưng đáp. Ha ha. Ba vị Điện Vương cùng bật cười. Ít nhất bọn họ biết, đứa trẻ này là một kẻ khoái ý ân cừu, tiêu sái tự tại. Đúng rồi, ai vu oan cho ta vậy? Ta đến giờ vẫn còn mờ mịt lắm. Vân Trăng Trăng là ai giết? Ta hỏi Bạch Tử Căng. Ngươi đoán không ra đâu. Chẳng lẽ là ngươi? Vì ta không cho ngươi chơi gà con của ta. Nói bậy bạ. Là Ninh Vô Song. Bạch Tử Căng bác bỏ. Nàng. Ta nheo mắt lại. Đúng vậy, cô nương này rất độc ác. Dùng điện ma cửu tiết liên giết Vân Trăng Trăng, giá họa cho ngươi, sau cùng còn toàn thân trở ra. Chắc là sẽ không bị trừng trị gì đâu, Bạch Tử Căng kể lại. Hừ, tiện cho nàng rồi. Biết vậy lúc đó ta nên giết Quách Ả đi, ta cười lạnh nói. Lúc giao chiến, ta còn không biết Ả đã chuẩn bị sẵn sát chiêu cho mình. Lúc này, chúng ta đã rời khỏi tông phủ thành của Kỳ Lân cổ tộc, chính thức từ thần đô Thiên Viễn chi địa, tiến về trung tâm. Các vị chờ ta một lát. Đến một gò đồi vắng vẻ đầy cỏ, ta bỗng nhiên lên tiếng gọi. Đã đến lúc cho Dạ Lăng Phong nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Nơi này, có núi, có nước, có mặt trời, có bầu trời, có mây trắng. Có chim hót hoa nở, có cây cỏ, có động vật sinh linh, còn có mỹ nhân như thi. Đầy đủ cả. Thần đô, hoàng thành. Hoàng thành chính là căn cơ của thượng cổ hoàng tộc. Toàn bộ hoàng thành nằm ở trung tâm thần đô, diện tích ước chừng bằng 1/5 thần đô. So với thần đô rộng lớn cuồn cuộn, hoàng thành lại càng thêm mỹ lệ phồn hoa. Vô số kiến trúc huy hoàng san sát nối tiếp nhau, cao ốc đại điện mọc lên ở khắp mọi nơi. Hoàng thành là nơi hội tụ long mạch linh khí. Đứng từ ngọn núi cao, có thể thấy trong hoàng thành có 9 dòng suối phun linh khí ngầm, linh khí nồng đậm như nước vẩy lên bầu trời, khiến cả hoàng thành chìm trong sương mù trắng, tự như ảo mộng, như chốn tiên cảnh. Nghe nói 9 long mạch linh khí này xuyên suốt toàn bộ cổ thần quốc, gom góp linh tú của thiên hạ, hội tụ về hoàng thành. Bao la như vậy, cuồn cuộn như vậy, càng chứng minh thần đô hoàng thành là nơi thiên mệnh sở tại. Ngồi trấn nơi đây, phồn vinh hưng thịnh, mới có thể thống ngự triều cổ hoàng rộng lớn, uy chấn khắp thiên hạ. Thượng cổ hoàng tộc thiên thu vạn đại, dưới sự tư nhuận của long mạch linh khí, thiên tài xuất hiện lớp lớp, cường giả như rừng, sự thống trị của hoàng tộc không thể phá vỡ. Từ xưa đến nay, dù xuất hiện vô số kẻ khiêu chiến, ví dụ như nhiên hồn tộc, cũng chưa từng thực sự làm lung lay địa vị của thượng cổ hoàng tộc. Hôm nay, Sùng Dương và Mặc Vũ hai vị thái thượng, một lần nữa tiến vào hoàng thành, cầu kiến cổ chi đại đế. Họ xuyên qua tòa thành cổ màu đen vàng huy hoàng, dưới sự dẫn dắt của một thái giám, tiến vào sâu trong hoàng cung. Hai vị thái thượng cứ ở lại thiên điện này chờ tin tức. Thái giám vừa nói chuyện, tóc đã bạc phơ, âm khí bủa vây, ánh mắt lạnh lão. Trong lúc đi lại, hàn khí bao phủ, hiển nhiên là một nhân vật không tầm thường. Ngụy Công Công, lần này khẩn cầu ngươi, nhất định phải mang tin tức đến cho cổ chi đại đế. Chuyện nhiên hồn kết giới là đại sự của thiên hạ, liên quan đến giang sơn xã tắc của hoàng tộc, ngàn vạn lần không thể lơ là, Sùng Dương thái thượng vội vàng nói. Biết rồi, không cần dài dòng. Nếu không phải chuyện của ngươi khẩn cấp, ta cũng không đưa các ngươi đến đây. Nhưng ta nói trước, bệ hạ đã bắt đầu bế quan khẩn cấp từ 3 tháng trước, dặn dò rằng trời sập xuống cũng không được quấy rầy. Ta chỉ có thể thông báo việc này cho Trung Hiền Quân, còn Trung Hiền Quân có đồng ý cho các ngươi gặp bệ hạ hay không, ta không dám chắc. Ngụy Công Công nghiêm mặt nói. Đa tạ Ngụy Công Công. Lúc nói chuyện, Sùng Dương thái thượng lấy ra một hộp châu báu, đưa cho Ngụy Công Công, mỉm cười nói, chúc lòng thành, mong Ngụy Công Công vui vẻ nhận cho. Khách khí quá. Hai vị thái thượng. Ngụy Công Công lúc này mới nở nụ cười, cầm lấy hộp châu báu, mở ra nhìn qua, vô cùng hài lòng, nói, ta đi tìm Trung Hiền Quân đây. Sùng Dương và Mặc Vũ liếc nhìn nhau. Rõ ràng, họ cho rằng, chuyện tung tích Lý Mộ Dương cùng với nhiên hồn kết giới đủ để kinh động cổ chi đại đế. Ngụy Công Công đã bước ra khỏi cửa. thật ra vận may của chúng ta không tốt lắm, cứ hết lần này tới lần khác vào lúc này, bệ hạ lại bế quan đột phá, không cho quấy rầy. Nếu là bình thường, sao có thể để thập phương đạo cung mang đi một nhân vật quan trọng như vậy? Sùng Dương nói, bệ hạ nếu hiểu rõ tình hình, sẽ không trách chúng ta không giữ được Lý Thiên Mệnh chứ? Chắc là sẽ không, dù sao nếu như đích thân người muốn người, thập phương đạo cung tuyệt đối phải thả, Sùng Dương Thái Thượng vuốt chòm râu nói. Bỗng nhiên, một tiếng rên rỉ vang dội, từ sâu trong hoàng cung vọng ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thần đô. Tiếng rên rỉ quá lớn, quá rung động tâm can, trong chốc lát dường như toàn bộ hoàng thành đều đang rung chuyển. Không chỉ hoàng thành, trong toàn bộ phạm vi thần đô, thậm chí cả tông phủ thành xa xôi của Kỳ Lân cổ tộc, giờ phút này đều có thể nghe thấy tiếng khóc ai oán này. Xảy ra chuyện gì? Sùng Dương và Mạc Vũ toàn thân chấn động, vội vàng xông ra thiên điện, xuất hiện ở cửa, hướng về sâu trong hoàng cung nhìn qua. Đế thú rên rỉ, đế thú rên rỉ. Ngụy Công Công còn chưa đi xa, lúc này sắc mặt đại biến, trắng bệch như tờ giấy, cả người ngây người tại chỗ. Đế thú, đó là cộng sinh thú của Cổ Chi Đại Đế. Cái gì? Sùng Dương và Mạc Vũ hai người, ngờ ngác đứng tại chỗ. Đế thú cường đại như vậy, chính là chí tôn của thần quốc, sao lại rên rỉ như vậy? Cổ Chi Đại Đế đang bế quan tại Càn Thiên Cung, vốn là cấm địa của Hoàng Thành. Nhưng hiện tại rất nhiều người đã bị kinh động, xôn xao kéo đến, hướng về phía đó tiến lại gần. Sùng Dương và Mạc Vũ sắc mặt mờ mịt, đi theo đám đông lên phía trước. Trong lúc đó, đế thú lại kêu thương ba lần. Mỗi lần đều rất khốc liệt, quả thực đau thấu tim gan. Toàn bộ thần đô đều bao phủ trong không khí bi thống, hầu như tất cả mọi người đều đổ ra đường. Chuyện gì xảy ra? Hơn 100 triệu dân thần đô đều đang hỏi câu hỏi này. Câu hỏi này Sùng Dương cũng đã hỏi nhiều lần, nhưng những người thượng cổ hoàng tộc xung quanh không ai biết. Cho đến nửa khắc đồng hồ sau, một lão giả lưng còng, mặt đầy nước mắt, từ sâu trong Càn Thiên Cung đi ra. Toàn thân lão run rẩy, quay người lại, giơ hai tay lên, đầu rạp xuống đất, hướng về phía Càn Thiên Cung quỳ bái, dập đầu. Sau đó, buồn rầu khóc rống lên. Trung Hiền Quân sao rồi? Tất cả mọi người ngốc trệ như người mất hồn, nhìn cảnh tượng không thể tin nổi này. Đến khi Trung Hiền Quân dập đầu 9 lần, khóc rống quay đầu lại, rồi đối với thiên hạ tuyên bố. Đại đế băng hà, cả nước đau thương. Một khắc này, tựa như long trời lỡ đất vù vù. Thoát khỏi cái nơi quỷ quái kia, Sùng Dương Thái Thượng vẫn còn thở dốc không ngừng, sắc mặt y như tờ giấy trắng, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Hai lão già mang thân phận cao quý như hắn và Mạc Vũ Thái Thượng, giờ lại co ro ngã trên đất ở một góc hoàng thành, chẳng khác nào đám ăn mày đường cùng. Quốc! Quốc tang! Sùng Dương khí huyết quay cuồng, giọng nói khó nhọc, như có thứ gì nghẹn ứ trong cổ họng. Sao có thể được? Bệ hạ mới 300 tuổi, với cảnh giới của ngài, 500 tuổi mới là đại nạn, sao có thể đột ngột băng hà? Mạc Vũ trợn mắt, đồng tử giãn rộng. Chưa rõ chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn không có dấu hiệu chiến đấu. Người thượng cổ hoàng tộc sắp trở về cả thôi, đến lúc đó ắt sẽ biết nguyên nhân. Sùng Dương đến giờ vẫn không thể tin đây là sự thật. Biến thiên rồi. Mạc Vũ nhắm mắt. Phải, thời cổ thần quốc, mất đi trụ cột rồi. Không biết bệ hạ trước khi băng hà, có lập tân đế chưa? Mạc Vũ ngơ ngác hỏi. Nếu chưa, thì đám cửu hoàng mạch và thập tam hoàng mạch còn lại, hai tên hoàng tử Đông Dương Lăng và Đông Dương Dục kia, ắt sẽ chém giết lẫn nhau. Sùng Dương lộ vẻ kinh hoảng. Bệ hạ đăng cơ 200 năm, trù ếm chết 8 thái tử, vừa vặn trong khoảng thời gian này lại không lập thái tử mới, ngài đã đi rồi. Mạc Vũ lẩm bẩm. Ta nghe nói trước đó, bệ hạ đã định tháng sau sẽ lập cửu hoàng tử Đông Dương Lăng làm thái tử. Sùng Dương nói. Vậy giờ cửu hoàng tử kế vị sao? Chưa biết được, nhưng nếu cửu hoàng mạch và thập tam hoàng mạch giao chiến thì phiền toái lớn. Gần đây cổ thị tộc luôn ủng hộ cửu hoàng tử Đông Dương Lăng, còn võ thánh phủ đám vũ phu kia lại tôn thập tam hoàng tử Đông Dương Dục lên làm chủ vì chiến công hiển hách. Thêm cả Linh Lung Các, thập phương đạo cung và vô số thế lực tông môn khác nhúng tay vào, nếu loạn lên thì đại sự mất. Sùng Dương lo lắng. Đúng vậy, ta vốn nghĩ, bệ hạ dù muốn chọn tân đế, cũng sẽ thoái vị rồi dìu dắt, như các cổ chi đại đế đời trước. Nhưng ngài đột ngột băng hà, để lại cục diện rối ren này, dù có thánh chỉ lập quân, hiện tại chỉ có đế thú trấn giữ, e rằng không trấn áp nổi kẻ không phục. Bệ hạ băng hà, đế thú cũng chẳng cầm cự được bao lâu. Hai người nhìn nhau, sắc mặt đều khó coi. Còn một vấn đề nghiêm trọng nhất. Mạc Vũ nói. Vấn đề gì? Thượng cổ hoàng tộc bao năm truyền thừa, lúc nào cũng có ít nhất một vị cổ chi thánh cảnh tọa trấn, nhưng từ khi Lý Mộ Dương cướp đi Luân Hồi Kính Diện 40 năm trước, thượng cổ hoàng tộc chưa sinh thêm cổ thánh nào, ngay cả thập tam hoàng tử cũng thiếu chút nữa. Không có cổ thánh trấn giữ thần quốc, trong ngoài đều nguy hiểm. Mạc Vũ lo lắng. Bọn chúng dựa vào luân hồi kính diện thu hoạch mệnh hồn bách tính để tiến vào cổ chi thánh cảnh. 40 năm này bách tính không gặp tai ương, nhưng thần quốc e rằng gặp họa lớn. Tuy quốc lực vẫn còn, nhưng loạn trong giặc ngoài khó tránh. Sùng Dương than thở. Không cần quá bi quan, biết đâu bệ hạ đã có dự bị. Tạm thời mà nói, họa ngoại xâm không đáng lo. Dù sao thần quốc trong khu vực rộng lớn này chẳng có đối thủ. Giờ phiền toái nhất là sợ hai hoàng tử tranh đấu hao tổn lẫn nhau. Mạc Vũ nhức đầu nói. Mà chuyện này liên quan mật thiết đến Kỳ Lân cổ tộc ta. Sùng Dương nói. Đúng vậy. Nếu cổ thị tộc và triều thần đều bị ép phải đứng về một bên, chúng ta dù bị bệ hạ trừng phạt, nhưng tộc lực vẫn còn, chí ít vẫn đứng trong top 3 cổ thị tộc. Nếu không đứng về bên nào, chắc chắn sẽ bị chúng tiêu diệt trước. Giờ phải về ngay, triệu tập đại hội, sớm tính toán đi. Sùng Dương nói. Còn chuyện Lý Thiên Mệnh phá nhiên hồn kết giới thì sao, không đuổi theo cổ hoàng tộc nói à? Vấn đề là giờ nói cho ai nghe? Người thượng cổ hoàng tộc ai làm chủ? Bất kể là Đông Dương Dục hay Đông Dương Lăng, trong lúc mấu chốt này, không có cổ thánh tọa trấn, chúng dám áp bức thập phương đạo cung sao? Bệ hạ băng hà, ai có thể đối phó thập phương cung chủ? Vậy chuyện Lý Mộ Dương? Bọn chúng sẽ không quản, cũng không quản nổi. Thiên Mệnh, ngoài chúng ta ra, người không được nói với ai về thân thế và lai lịch của Dạ Lăng Phong, nhiên hồn tộc tuyệt đối không được nhắc đến. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề thân phận của hắn, sau này, cứ để hắn đi theo bên cạnh ngươi tu hành, tuyệt đối không được để hắn đi một mình. Hắn giờ vẫn chỉ là tờ giấy trắng, hiểu không? Vị Lai Điện Vương dặn dò. Điện Vương yên tâm, ta biết rõ. Tiểu Phong là bạn ta. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ừm. Ba vị Điện Vương vẫn chưa thể bình tĩnh. Thậm chí, họ còn kiểm tra thân thể của Dạ Lăng Phong. Dạ Lăng Phong có chút ngại ngùng, nhưng nghe Lý Thiên Mệnh nói đây đều là chỗ dựa, hắn mới dần thả lỏng. Xong chưa? Hắn đứng ngồi không yên hỏi. Tốt rồi. Ba vị Điện Vương gật đầu. Sư. Hắn liền lao ra ngoài, lăn lộn trên đất, hái mấy đóa hoa cắm lên quần, rồi nhảy xuống nước, cảm nhận dòng nước mát lạnh. Hắn không nói gì, nhắm mắt cẩn thận cảm nhận, rồi nở nụ cười ngộ nghĩnh. Hắn nằm ngửa trên mặt nước, nhìn trời xanh mây trắng, chạm vào mọi thứ xung quanh, linh hồn hắn vô cùng xao động, hắn biết có 8 vạn người đang cùng mình cảm nhận mọi thứ. Rất nhiều người đang khóc. Tiểu Phong cũng rơi một giọt nước mắt. Đây chính là thế giới. Hắn nhớ đến rất nhiều, nhớ đến một khuôn mặt mơ hồ, người đó dịu dàng nhìn mình. Tiểu Phong, hãy đi cảm nhận đi. Người đó dịu dàng nói. Mẹ. Hắn không kìm được, nước mắt tuôn rơi. Hắn nhớ ra nàng là ai, nàng ở ngay trong linh hồn hắn, Dạ Lăng Phong đã tìm thấy nàng trong linh hồn mình. Hắn rất muốn ôm nàng, nhưng không thể. Tiểu Phong, ngươi nhìn thấy gì, chính là chúng ta nhìn thấy. Đừng buồn, chúng ta luôn bên cạnh ngươi. Tiểu Phong ca ca, ta muốn ngửi hương hoa, được không? Rất nhiều giọng nói vang lên. Được, được. Dạ Lăng Phong hưng phấn nói. Hắn nhét những bông hoa ướt đẫm vào mũi. Ngửi thấy không? Mùi hương hoa, dễ chịu lắm. Hắn nói. Tiểu Phong. Bỗng có một giọng nói mạnh mẽ. Phải báo thù, nhất định phải nhớ. Phải báo thù cho cả tộc ta. Giọng nói đó có chút đau đớn. Vậy chúng ta sẽ tuyên bố với bên ngoài, cộng sinh thú của Tiểu Phong đã chết, sinh linh điện vương chuyển hóa cộng sinh thú thành cộng sinh linh. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Vậy còn nốt sao trên mắt phải thì sao? Cái đó không quan trọng, không ai nghĩ đó là cộng sinh thú đâu. Hơn nữa hắn có hơn 60 nốt sao, chứng tỏ bộ phận cộng sinh thú trong cơ thể hắn có thể tiến hóa bằng thần nguyên, tương đương với cả người hắn có thể tiến hóa. Vị Lai Điện Vương nói. Họ đã kiểm tra, Dạ Lăng Phong thuộc dạng người thú hợp nhất. Hắn vừa là ngự thú sư, vừa là cộng sinh thú. Thậm chí, hắn có thể tế luyện linh nguyên thần thông. Nhưng ba vị Điện Vương cấm hắn sử dụng thần thông, vì dùng thân thể thi triển thần thông, rõ ràng là nhiên hồn tộc. Chuyện của Dạ Lăng Phong, Lý Thiên Mệnh đã hiểu rõ. Giờ hắn lại vô cùng mong chờ cuộc sống tu luyện ở thập phương đạo cung. Hơn nữa, đã 2 tháng chưa gặp Khương Phi Linh, nhớ nàng quá phải rồi, Điện Vương vừa mới nói, sinh linh Điện Vương là người một nhà, lẽ nào có Điện Vương nào không phải người của mình sao? Lý Thiên Mệnh nhanh nhạy nhận ra điểm kỳ lạ trong lời vị Lai Điện Vương. Người cũng thật thông minh. Đúng vậy, thập phương đạo cung chia thành thập phương điện, nhưng trong đó, phương điện thực sự do chúng ta nắm giữ chỉ có 4 tòa, vị Lai Điện, Thiên Chi Điện, Sinh Linh Điện và Nam Phương Điện. Ít vậy sao, vì sao? Lý Thiên Mệnh cứ tưởng Thập Phương Đạo Cung là một khối thống nhất. Thập Phương Đạo Cung hiện tại là học cung, mà học cung thì khó tránh khỏi bị thế lực khác nhúng tay vào. Qua vô số năm, thần đô các thế lực lớn đều phái người trẻ tuổi đến, dần dần leo lên vị trí cao. Vạn năm qua, mọi thứ rối rắm, phức tạp, biến đổi đến mức, tuy bề ngoài vẫn là Thập Phương Đạo Cung, nhưng có những phương diện thực chất lại bị thế lực khác ngấm ngầm khống chế, cài người vào. Vậy nên, Thập Phương Đạo Cung hiện tại là nơi tranh đấu của lớp trẻ thần đô, hậu duệ các thế lực lớn, tông môn, cổ thị tộc, võ thánh phủ. Thậm chí cả người trẻ thượng cổ hoàng tộc cũng không ít. Cụ thể thế nào? Ví dụ như Đông Điện, Địa Chi Điện và Tử Linh Điện, Điện Vương đều là người thượng cổ hoàng tộc, thậm chí là dòng chính. Ba tòa điện này cơ bản thuộc về thượng cổ hoàng tộc, đệ tử cũng đa phần là người hoàng tộc. Tây Phương Điện lại thuộc về cổ thị tộc. Cổ thị tộc là một quần thể, Kỳ Lân cổ tộc từng là đệ nhất cổ thị tộc, họ đi theo thượng cổ hoàng tộc từ rất sớm, mở rộng bờ cõi. Hiện tại, Tây Phương Điện Vương cũng là tộc trưởng Tham Lang cổ tộc. Hậu duệ cổ thị tộc dưới 30 tuổi cơ bản sẽ tu hành ở Tây Phương Điện. Phương Bắc Điện thuộc về Võ Thánh Phủ, thế lực do Võ Thần Thần Quốc xây dựng. Trong đó chủ yếu là tướng soái thần quốc, gia tộc họ không quá thâm hậu, nhưng chiến lực mạnh, con cháu họ không có địa vị như cổ thị tộc, nên càng phấn đấu để nổi bật. Còn Quá Khứ Điện thuộc về Linh Lung Các. Linh Lung Các có bối cảnh phức tạp, truyền thừa lâu đời, nữ tử chiếm đến chính thành, nên Quá Khứ Điện hiện tại cơ bản toàn là nữ nhi. Vị Lai Điện Vương giới thiệu sơ lược, giúp Lý Thiên Mệnh hiểu hơn về Thập Phương Đạo Cung và các thế lực thần đô. Nói tóm lại, Thập Phương Đạo Cung là nơi các thiên tài dưới 30 tuổi của thần quốc tranh đấu. Mỗi phương điện đều có thế lực lớn thần quốc đứng sau, chưởng khống. Chỉ có 4 tòa thực sự thuộc về Thập Phương Đạo Cung. Cạnh tranh trong Thập Phương Đạo Cung là hình ảnh thu nhỏ của cạnh tranh nội bộ thần quốc. Điện Vương, vậy sau 30 tuổi thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sau 30 tuổi, đa phần trở về thế lực gia tộc, số ít trải qua sàng lọc, vào ám điện, trở thành nòng cốt của Thập Phương Đạo Cung. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Với Thập Phương Đạo Cung, Thập Phương Điện là học cung, học phủ ngự thú sư lớn nhất thần quốc, thế lực rối rắm. Ám điện mới là thực lực thực sự của Thập Phương Đạo Cung. Hắn thầm cười, thảo nào ta thấy Thập Phương Đạo Cung chỉ còn 4 tòa Thập Phương Điện, sao có thể khiến Kỳ Lân cổ tộc kiên kỵ. Một lát sau, sắp đến Thập Phương Đạo Cung rồi. Bạch Tử Căng nói. 4 vị trưởng bối thiên chi thánh cảnh kéo theo 2 tiểu bối bay nhanh, khiến Lý Thiên Mệnh không thấy rõ thần đô bên dưới. Cha, trước đó nghe thấy tiếng đế thú bi ai, không biết có chuyện gì không? Bạch Tử Căng hỏi. Lúc đó, Lý Thiên Mệnh đang nói về lai lịch Dạ Lăng Phong, 3 vị điện vương nhìn về hướng hoàng thành vài lần, dường như không để ý, không biết, về rồi sẽ rõ. Vị Lai Điện Vương nói. Ánh mắt hắn ngưng trọng, rõ ràng biết thượng cổ hoàng tộc có biến. Khi họ đáp xuống, Lý Thiên Mệnh thấy một cánh cửa đá cổ kính. Cửa đá có 5 lớp, mỗi lớp 2 trụ. Mỗi trụ cao 100 mét, đường kính 5 mét, uy nghi, cổ kính, có thánh thiên văn khắc trên đó, rõ ràng là thánh linh mỏ thượng đẳng. Bảo vật như vậy mà làm cửa, không sợ bị người ta trộm sao? Lý Thiên Mệnh đoán trên trụ cửa có thiên văn kết giới, người thường không trộm được. Hắn nhìn kỹ. Lớp cửa thứ nhất khắc chữ Đông, Tây. Lớp thứ hai khắc Nam, Bắc. Lớp thứ ba khắc Thiên, Địa. Lớp thứ tư khắc Sinh, Tử. Lớp thứ năm khắc Quá Khứ, Tương Lai. Bước qua 5 lớp cửa này mới đến chiến trường của thiên tài thần đô, Thập Phương Điện. 10 trụ cửa này gọi là Thập Phương Môn Trụ, đứng sừng sững ở đây đã mấy vạn năm. Ngày xưa, có lẽ nó ở bên Hoàng Thành. Hiện tại Hoàng Thành, mấy vạn năm trước, mới là địa điểm cũ của Thập Phương Đạo Cung. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, tinh thần phấn chấn, nhiệt huyết của thiên tài đập vào mặt. Đây là nơi nóng bỏng, nơi bộc phát những cảm xúc đầu đời, sự bốc đồng, không biết nhẫn nhịn, có thù tất báo. Thập Phương Đạo Cung đầy rẫy những người như vậy. Có cạnh tranh, mới có tài năng, mới có cường giả trỗi dậy. Bạch Mặc, bên này. Vị Lai Điện Vương vừa về, đã có người gọi. Bước vào Thập Phương Đạo Cung, họ thấy một lão giả tóc xanh đứng trong góc. Lão giả này tuổi cao, nhưng thần thái tươi tắn, sinh cơ dồi dào, nhất là mái tóc xanh như cỏ non, tràn đầy sức sống. Thiên Mệnh, Tiểu Phong, đây là Sinh Linh Điện Vương. Vị Lai Điện Vương dẫn người tới. Ngày mai đăng cơ, lập niên hiệu là Thiên Dục, năm nay là Thiên Càn 200 năm, đổi thành Thiên Dục năm đầu. Sinh Linh Điện Vương nói. Đông Dương Dục. Vậy cửu hoàng tử Dương Lăng đâu? Người đoán xem. Nói nhanh. Nam Phương Điện Vương thúc giục. Tin mới nhất, Đông Dương Lăng sau khi gặp thi thể Càn Đế, nghe thánh chỉ, quay người rời đi, mang theo hạch tâm cửu hoàng mạch, biến mất. Sinh Linh Điện Vương nói. Biến mất? Ý gì? Ý là tiêu thất, có thể dùng thiên văn kết giới trốn đi, hoặc trốn trong cổ thị tộc nào đó. Sinh Linh Điện Vương nói. Hắn thông minh đấy, đi dứt khoát, không đi thì với thủ đoạn Đông Dương Dục, hắn khó sống. Vị Lai Điện Vương nói. Đông Dương Dục còn chưa đăng cơ, đã mượn miệng đế thú, ban thánh chỉ, tuyên án cửu hoàng tử Đông Dương Lăng phạm tội phản quốc, truy bắt toàn quốc. Sinh Linh Điện Vương nói. Một người vội vàng trốn, một người khẩn cấp truy sát, xem ra hai vị hoàng tử này không ngờ càn đế lại băng hà. Nhưng Đông Dương Lăng vừa đi, thần quốc lại loạn rồi. Vị Lai Điện Vương nói. Đúng vậy, mấy tháng trước, nghe nói càn đế có ý định lập Đông Dương Lăng làm thái tử, sao lại đột ngột băng hà, đến lượt thập tam hoàng tử. Ai biết được, đều có bệnh. Đông Dương Lăng không phục, trước kia thần quốc để tránh anh em tàn sát, cổ chi đại đế sẽ thoái vị trước, giờ càn đế đột ngột qua đời, hai hoàng tử có tư cách còn chưa thành cổ thánh, dù có thánh chỉ, chắc chắn ngươi sống ta chết. Đoán xem Đông Dương Lăng sẽ lấy lý do gì để đấu với Đông Dương Dục. Tố Đông Dương Dục mưu sát càn đế, xuyên tạc thánh chỉ, nhân thần cộng phẫn. Đúng, chỉ có lý do này. Càn đế chết không minh bạch. Tuy Đông Dương Dục không có thực lực giết càn đế, nhưng biết đâu có tà đạo giúp sức. Kệ họ, họ đánh nhau càng ác, chúng ta càng có lợi. Nam Phương Điện Vương nói. Cũng khổ cho dân thường, không biết bao nhiêu người mất mạng vì cuộc tranh đấu của hoàng tộc. Trong lịch sử thần quốc, hễ hoàng vị không ổn định, có người không phục, đều gây ra cảnh đồ thán, máu chảy thành sông. Thiên Chi Điện Vương tức giận nói. Loạn thế sắp đến, có lẽ, thập phương đạo cung chúng ta có cơ hội trỗi dậy. Sinh Linh Điện Vương nháy mắt. Câu này cung chủ không nói, chúng ta đừng tùy tiện nói. Vị Lai Điện Vương nói. Phải, cung chủ nói đúng, tỉnh quan kỳ biến. Bốn người đồng loạt gật đầu. Vị Lai Điện Vương nhìn đệ tử vội vã rời đi, rồi lại liếc nhìn Lý Thiên Mệnh bên cạnh, cười nói, Thiên Mệnh, tiểu tử ngươi vận khí không tệ. Cổ chi đại đế băng hà, chẳng còn ai quản chuyện cha ngươi cùng Kỳ Lân cổ tộc nữa. Giờ thì dù cho thượng cổ hoàng tộc có chia năm xẻ bảy, cũng đừng hòng lôi được ngươi đi khỏi nơi này. Lý Thiên Mệnh thấy vậy, không khỏi ngạc nhiên, thoải mái vậy sao? Trong tưởng tượng của hắn, cổ chi đại đế kia, kẻ đã khiến phụ thân hắn Lý Mộ Dương phải trốn chui trốn lũi suốt 40 năm, lại đột ngột mà biến mất. Thượng cổ hoàng tộc thì có lẽ sẽ phân ly, thậm chí huynh đệ tương tàn. Bọn chúng cứ việc đấu đá, ta càng có cơ hội điên cuồng mà tiến lên, hắn nghĩ. Vị Lai Điện Vương như hiểu ý, gật đầu, đúng vậy, đám tiểu tử các ngươi không cần bận tâm chuyện ngoài thập phương đạo cung, cứ chuyên tâm tu luyện là được. Dù cho ngoài kia có sập trời đi nữa, cũng chẳng ai dám đến thập phương đạo cung dương oai. Trâu bò, Lý Thiên Mệnh thầm thán phục. Bạch Mặc tiếp lời, đúng rồi, ngươi cùng Tiểu Phong vào Vị Lai Điện, trở thành đệ tử Vị Lai Điện đi. Đa tạ Điện Vương tiền bối, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Còn Dạ Lăng Phong kia, hắn vẫn ngồi xổm trên đất, mắt không rời con kiến. Chẳng phải hắn hiếu kỳ gì đâu, chỉ là đang nhìn chúng với ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Nam Phương Điện Vương bật cười, Bạch Mặc, chia ta một trong hai tiểu bối kia đi. Ta cũng muốn một, Sinh Linh Điện Vương thêm vào. Mơ đi. Cả hai đều là của ta, Vị Lai Điện Vương lườm họ, rồi quay sang Bạch Tử Căng, người thu xếp đi, chúng ta đi gặp cung chủ. Không thành vấn đề, cứ yên tâm, Bạch Tử Căng mỉm cười. Khi bốn vị Điện Vương rời đi, Bạch Tử Căng mới nói, Thiên Mệnh, Tiểu Phong, theo ta. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy, chính vì vậy, luận chiến mới là cạnh tranh công bằng, trao bảo vật tốt nhất cho đệ tử mạnh nhất. Bất kể là ai, cũng chỉ có thể dựa vào thực lực chân chính để tranh đoạt, chứ không phải quan hệ. Bạch Tử Căng nói. Như vậy không hay, ở Đông Hoàng Tông ta toàn dựa vào quan hệ để lấy đồ, Lý Thiên Mệnh than. Hơn nữa, ta có tận ba đầu cộng sinh thú, một cổ chi thần nguyên sao đủ. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi cứ yên tâm, quy tắc khen thưởng của đạo cung là sẽ giúp toàn bộ cộng sinh thú của ngự thú sư đứng đầu bảng tiến hóa thành cổ thánh thú. Song sinh ngự thú sư còn được lợi, huống chi là ngươi, Bạch Tử Căng giải thích. Nói cách khác, nếu ta giành được vị trí đầu, sẽ có ba cổ chi thần nguyên. Đúng. Ta thấy được tốc độ tiến bộ của ngươi ở Nhiên Hồn Luyện Ngục, nên mới muốn đưa ngươi tham gia luận chiến. Với thực lực hiện tại, ngươi chỉ xếp khoảng 100 ở thập phương điện. Nhưng ta muốn xem sau 3 tháng nữa, ngươi có hy vọng lọt vào top đầu không? Chuyện này ảnh hưởng đến tài nguyên tu luyện của ngươi trong 3 năm tới đấy. Được thôi, vậy ta miễn cưỡng tham gia vậy, Lý Thiên Mệnh cười nói. Tiểu hỗn đảng, Bạch Tử Căng lườm hắn một cái, nói, ngươi tưởng cổ chi thần nguyên rẻ lắm chắc, tỷ tỷ ta đến giờ còn chưa có cái nào đây. Hơn nữa, đã hơn 30 năm rồi cái bảng xếp hạng này chưa có phần thưởng cao cấp như cổ chi thần nguyên. lần này là do cung chủ tự mình mở lời, mới có phần thưởng này. Hiện tại cả thập phương đạo cung đều đang phát cuồng vì luận chiến, ta mới nhắc nhở ngươi đấy. Hiểu rồi, Bạch tỷ tỷ, ta nhất định cố gắng hết sức, không để tỷ mất mặt. Có liên quan gì đến ta đâu, nếu đạt được thì đó là ngươi phát tài, Bạch Tử Căng dở khóc dở cười nói. Sao lại không liên quan, ai cũng biết ta là người của tỷ, ta vẽ vang thì tỷ cũng nở mày nở mặt chứ. Chỉ được cái dẻo miệng, Bạch Tử Căng muốn véo miệng hắn, nàng nói thật, ngươi đừng kiêu ngạo tự mãn, lần này thập phương thiên địa bản luận chiến quy tụ toàn bộ thiên tài trẻ tuổi của thần quốc, ai cũng vì cổ chi thần nguyên mà liều mạng. Bản xếp hạng biến động liên tục, thách đấu diễn ra liên tục. Nhất là đệ tử của ba phương điện do thượng cổ hoàng tộc nắm giữ, ai nấy đều cực kỳ mạnh mẽ, nhiều người còn liều cả mạng sống. Ta chỉ mong ngươi có thể lọt vào top 10 của địa bản, coi như mang vinh dự về cho vị lai điện. Chứ ta không trông mong gì vào việc ngươi giành vị trí đầu đâu. Hiểu rồi, tỷ vừa nói top 10 địa bản. Vậy có nghĩa là có hai bản xếp hạng thiên và địa, và ta sẽ tham gia địa bản. Đúng, thiên bản dành cho đệ tử từ 23 đến 30 tuổi. Ngươi đương nhiên tham gia địa bản. Thách đấu thiên bản sẽ diễn ra vào năm sau, cách một năm. Mà năm sau chưa chắc đã có cổ chi thần nguyên đâu, Bạch Tử Căng nói. Hiểu rồi. Thiên mệnh, cơ sở của ngươi không cao lắm, hiện tại đến hạng 1000 trên địa bản đều là thánh chi cảnh giới. Ngươi mới thiên ý cảnh, ta đoán là chẳng ai muốn chấp nhận khiêu chiến của ngươi đâu. Tuyệt đối đừng quá lạc quan đấy nhé, Bạch Tử Căng nhắc nhở. Ta có lạc quan đâu. Lý Thiên mệnh cãi. Ta thấy ngươi cứ như thể đã cầm chắc cổ chi thần nguyên trong tay rồi ấy, Bạch Tử Căng trợn mắt. Tỷ hiểu lầm ta rồi, ta rất khiêm tốn. Nhưng thực lòng mà nói, hắn rất khát khao, muốn tạo dựng nên một thành tựu gì đó ở thập phương đạo cung. Ít nhất là để Kỳ Lân cổ tộc thấy được, con trai của Lý Mộ Dương có thể đạt tới trình độ nào. Hắn nhìn toàn cảnh thập phương đạo cung rộng lớn. Trong lòng thầm nghĩ, hỡi đám thiên tài của thần đô. Ta đến đây. Hãy run rẩy đi. Hai khác sau. Vị Lai Điện. Lúc này, hắn đã an cư tạm thời trong vị Lai Điện. Hắn và Dạ Lăng Phong ở tại vị Nhất Lâu. Nghe nói đây là nơi ở tốt nhất cho đệ tử, mỗi người đều có một khu vườn rộng lớn, tha hồ cưỡi ngựa chạy quanh. Nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn chọn ở cùng Dạ Lăng Phong. Chẳng có ý gì khác, Lý Thiên Mệnh chỉ lo không có mình trông chừng, hắn sẽ lại mặt mày nghiêm túc đi quan sát nữ đệ tử tắm rửa nhà bên. May mà ta đến thập phương đạo cung sớm 4 tháng, nếu không thì lỡ mất cơ hội tranh đoạt cổ chi thần nguyên rồi. Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết cổ chi thần nguyên trân quý, ít nhất là trong toàn bộ thần đô, số người trẻ tuổi sở hữu cổ thánh thú không nhiều. Với quy tắc công minh nghiêm ngặt của thập phương đạo cung, trừ phi mấy vị điện vương tự mình lấy bảo vật ra tặng, nếu không, nhiều thứ Lý Thiên Mệnh vẫn phải tự mình tranh đoạt. Điều này khác biệt cơ bản so với việc hắn làm thiếu tông chủ ở Đông Hoàng Tông. Hiện tại thập phương đạo cung che chở huynh muội bọn họ, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là vì Lý Thần Tiêu và Lý Vô Địch. Ví dụ như cổ chi thần nguyên, vị Lai điện vương còn chẳng cho con gái mình, sao có thể dễ dàng cho Lý Thiên Mệnh được? Việc ông ta có còn hàng tồn kho hay không còn chưa chắc chắn. Vị Lai Điện của Lý Thiên Mệnh là một trong những phương điện lớn nhất của thập phương điện, truyền thừa lâu đời, lịch sử huy hoàng, sản sinh ra vô số cường giả, nhiều người trong số đó là trụ cột của thập phương đạo cung. Ví dụ như vị Lai Điện Vương Bạch Mặc, trước đây cũng từng là đệ tử của vị Lai Điện. Vị Lai Điện nằm ở sâu trong thập phương đạo cung. Lý Thiên Mệnh nghe nói, bên cạnh là Thiên Chi Điện. Vừa mới ổn định chỗ ở tại vị Nhất Lâu, Lý Thiên Mệnh đã muốn ra ngoài. Không chờ được muốn đến Thiên Chi Điện gặp tiểu khả ái của ngươi à, Bạch Tử Căng hỏi. Không, ta chỉ là nhớ muội muội ta thôi, Lý Thiên Mệnh đáp. Nếu muội muội ngươi biết nàng quan trọng hơn Linh Nhi, chắc chắn sẽ cảm động đến khóc, Bạch Tử Căng trêu. Tỷ biết cả tên Linh Nhi. Chứ sao? Ngươi biết cái gì gọi là ngọn lửa bát quái của phụ nữ không? Thấy rồi. Bạch tỷ tỷ có thể dẫn ta đến Thiên Chi Điện không? Ta không biết đường. Ta không rảnh, ta ngâm mình ở Nhiên Hồn luyện ngục 2 tháng, ta phải đi tắm rửa đây. Ta phải tắm ít nhất 1 ngày, ngươi đừng làm phiền ta. Đúng lúc này, một người mập mạp đi ngang qua cửa. Chu Viên Viên. Á, trắng. Trắng. Bàn tử giật mình, lăn ra. Trắng cái gì? Bạch Thiên Sư. Bàn tử rốt cục kêu lên. Cái Thiên Sư này, tuy cách gọi giống với Thiên Phủ Thiên Sư, nhưng lại có bản chất khác biệt. Bởi vì cái thiên này là ý chỉ thiên chi thánh cảnh. Chu Viên Viên, nghe nói ngươi là mỹ nhân thông của thập phương đạo cung. Bạch Tử Căng hỏi. Đúng đúng, Bạch Thiên Sư chính là cực phẩm mỹ nhân, thiên hạ vô song, khuynh quốc khuynh thành, hồng nhan họa thủy. Ngươi biết Lý Khinh Ngữ không? Bạch Tử Căng hỏi. Cái đó. Ta biết nàng, nhưng nàng không biết ta. Biết nàng ở đâu không? Biết. Bàn tử sợ bị đánh, nên có chút cẩn thận, dù sao, ghi nhớ nơi ở của nữ đệ tử, đó đâu phải hành động của quân tử gì. Rất tốt, dẫn hai người này đi, Bạch Tử Căng nói xong thì nghênh ngang rời đi. Bàn tử thở phào một hơi, sau đó, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong. Cộng sinh thú của ngươi chẳng phải là heo đấy chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sao ngươi biết? Bàn tử kinh ngạc. Căn cứ vào tướng mạo anh tuấn của ngươi mà phân tích ra, Lý Thiên Mệnh đáp. Bàn tử khóc. Anh hùng tương kiến như tương phùng, hắn rưng rưng cảm động nói trong thập phương điện này, nếu luận về mỹ nhân, thì quá khứ điện quả là tuyệt sắc vô song. Quá khứ điện do thần đô Linh Lung Các nắm quyền, mà Linh Lung Các thì 9 phần 10 là nữ tử, bởi vậy quá khứ điện cũng ảnh hưởng theo, nữ nhi chiếm đến 9 phần 10. Thiên chi điện của Lý Khinh Ngữ, may ra còn đứng được thứ hai, có lẽ là do thiên chi điện vương cũng là nữ nhân chăng. Còn lại các phương điện, cơ bản là nam nhân chiếm đa số. Thập phương đạo cung chính là chiến trường của đám người trẻ tuổi, chẳng những tranh đoạt danh dự, quyền thế địa vị, mà trong cái tuổi huyết khí phương cương, mới biết yêu này, còn tranh nhau chiếm đoạt mỹ nhân lọt vào mắt xanh. Kẻ dung mạo tú lệ, danh vang đạo cung, diễm tuyệt thiên hạ. Chuyện nam nữ yêu đương, ai theo đuổi ai, ai cùng nhà nào kết thân, vẫn luôn là chủ đề muôn thuở. Nơi này hội tụ toàn bộ thiên tài trẻ tuổi của cổ chi thần quốc, mỗi người đều là rồng trong loài người, nhất là đám quyền quý thị tộc thần đô. Vô số dị sĩ năng nhân tụ tập, tự nhiên chỉ có kẻ xuất sắc hơn người mới có thể trổ hết tài năng. Sau đó, ôm mỹ nhân về dinh. Thiên chi điện, thiên nhất lâu. Phóng mắt nhìn ra, đình viện trắng muốt san sát, rừng núi xanh tươi, cảnh sắc vô song. Dưới một gốc cổ thụ che trời, có một thiếu niên áo bào cho đứng đó. Ánh mắt thiếu niên ánh lên màu xám nhạt, mặt mũi có chút tai ác, lờ mờ thấy được, khóe miệng hắn có hai chiếc răng nanh, hơi nhô ra, khiến khí chất hắn trở nên hung lệ hơn nhiều. Ngụy Vô Thượng. Đúng lúc này, một bạch bào thiếu niên từ xa bước tới. Người này mặc một thân trắng như tuyết, không hề trang sức, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, khí chất trác tuyệt. Đầu hắn đội khăn trắng, eo đeo ngọc bội, ôn hòa nho nhã, ánh mắt thâm thúy mà thanh tịnh, nhìn là biết người tao nhã. Đông Dương Ngọc. Ta đợi ngươi đã lâu. Thiếu niên áo bào trong Ngụy Vô Thượng mỉm cười, lộ ra răng nanh, mang theo một vẻ yêu tà hỉ mát. Có chuyện gì? Đông Dương Ngọc hỏi. Gần đây ngươi làm gì đó? Ngụy Vô Thượng tiến lên, khoác vai Đông Dương Ngọc. Đông Dương Ngọc khẽ nhíu mày, nhưng không đẩy ra. Tu luyện, vẽ vời. Đông Dương Ngọc đáp. Vẫn vậy à, ngươi đúng là kẻ si họa. Nhưng mà, tranh của ngươi ẩn chứa đạo thần văn sư, trong giới thần đô, quả thực là nhất tuyệt. Cổ chi đại đế từng hoàng tôn nhiều vô kể, ít nhất về khoảng này, không ai sánh bằng ngươi. Ngụy Vô Thượng tán thưởng. Ừm. Đông Dương Ngọc gật đầu, có vẻ hơi bất an. Vẫn còn bận tâm chuyện đại đế băng hà. Ngụy Vô Thượng hỏi. Phải. Lòng ta khó bề tĩnh lặng. Đông Dương Ngọc cau mày. Thượng cổ hoàng tộc cơ bản đều đã trở về, sao ngươi không về hoàng thành? Dù sao thất hoàng mạch của ngươi, thế lực cũng không nhỏ, gia gia ngươi còn từng làm thái tử, chỉ là không sống qua được đại đế mà thôi. Phụ thân ta bảo hoàng thành đang đại loạn, dặn ta cứ ở lại đây, đừng về lẫn vào. Đông Dương Ngọc đáp. Có lý. Tây Phương Điện Vương của ta cũng bảo ta vậy. Ngụy Vô Thượng nói. Ngụy Vô Thượng, cổ thị tộc phần lớn đều coi cửu hoàng gia là chính thống, tham lang cổ tộc các ngươi sẽ không giấu cửu hoàng gia chứ. Ngày mai thập tam hoàng gia sẽ đăng cơ xưng đế. Cửu hoàng gia đã bị khép tội phản quốc, nếu không buông tha, ta đoán tân đế sẽ trừ khử đối lập. Đông Dương Ngọc nói. Chuyện đó là chắc chắn. Ai cũng biết. Nhưng tộc trưởng dặn ta đừng bận tâm chuyện ngoài thân, họ bảo mặc kệ ngoài kia hỗn loạn thế nào, thập phương đạo cung sẽ không bị ảnh hưởng. Chuyện tranh quyền đoạt thế, thất hoàng mạch của ngươi chắc chắn sẽ bị cuốn vào, nhưng chỉ cần ngươi không ra khỏi thập phương đạo cung, thì việc vẽ tranh của ngươi cũng chẳng bị sao. Ngụy Vô Thượng nói. Cục thế bên ngoài biến động, biết đâu có ngày, tham lang cổ tộc ngươi và thất hoàng mạch ta sẽ đối đầu nhau. Đến lúc đó, giữa chúng ta, không thể nào thuần túy như bây giờ. Đông Dương Ngọc trầm giọng. Thiên hạ đại thế, đám tiểu bối như chúng ta không làm gì được. Nhưng nếu có ngày đó thật, thì ở đạo cung ta là huynh đệ, ra đạo cung ta là kẻ thù. Ngụy Vô Thượng cười nói. Tâm tính ngươi vẫn tốt chán. Hôm nay ngươi gọi ta ra đây, chỉ để nói mấy lời này. Đông Dương Ngọc cười ha ha. Đương nhiên là không phải, ta muốn xin ngươi một bức họa. Muốn bức nào tao nhã tĩnh mịch chút. Nói đi nói lại, bao nhiêu mỹ thiếu nữ đạo cung kia, vì sưu tầm tranh của ngươi mà phát cuồng, ngươi cho ta một bức đắc ý nhất là được rồi. Ngụy Vô Thượng cười nói. Lại có mục tiêu mới rồi à? Đông Dương Ngọc dở khóc dở cười. Đúng vậy, tuyệt đối là cực phẩm. Ngụy Vô Thượng đáp. Nghe thử xem nào. Đệ tử mới thu của Thiên Chi Điện Vương, tên là Lý Khinh Ngữ, nghe nói là hậu nhân của tổ tiên đạo cung Lý Thần Tiêu, cũng sở hữu ngũ kiếp luân hồi chi thể như Lý Thần Tiêu, tiền đồ vô lượng. Mấu chốt là, dung mạo nàng thanh thuần ngon ngọt, sạch sẽ thanh nhã, dạo gần đây ta gặp nhiều con em quyền quý thần đô, những ả trang điểm lòe loẹt, nịnh nọt kia, so với nàng, cảm giác nàng quả thật không tầm thường. Ngụy Vô Thượng hưng phấn nói. Ngươi Ngụy Vô Thượng mà cũng phải thốt ra đánh giá này, thì quả thật không tệ. Ngũ kiếp luân hồi chi thể, thực lực ắt hẳn rất mạnh, sao không thấy tên này trên thập phương thiên địa bản? Đông Dương Ngọc hỏi. Nàng thức tỉnh khá muộn, 16 tuổi mới sở hữu ngũ kiếp luân hồi chi thể, tu hành chưa được một năm, dạo gần đây dưới sự giúp đỡ của Thiên Chi Điện Vương, cảnh giới tăng vọt một đường, đã đến thiên ý tầng thứ 5, vài năm nữa thôi, người chưa chắc đã là đối thủ của nàng. Giờ nàng vừa vặn còn non nớt, đơn thuần dễ lừa, chính là thời cơ tốt để ra tay, bằng không vài năm nữa, để nàng quen với sự phồn hoa thần đô, thì không dễ lừa nữa. Ngụy Vô Thượng nhớ đến cô nương kia, cười có chút càng rỡ. Hiếm thấy ngươi nghiêm túc vậy, được rồi, cho ngươi một bức dưới trăng múa kiếm đồ đi. Đông Dương Ngọc lấy ra một cuộn tranh từ trong tu di giới chỉ. Chất liệu cuộn tranh linh khí sọc vào mũi, cho thấy giấy tranh ít nhất cũng làm từ linh túy nghiền ra. Không, ta muốn giang sơn mỹ nhân đồ của ngươi. Đó mới là tác phẩm nổi tiếng nhất của ngươi mà. Ngươi vẽ hết các mỹ nhân thần đô, rồi ghép lại, thành phong cảnh tuyệt sắc. Ngụy Vô Thượng cười mờ ám, đừng tưởng ngươi Đông Dương Ngọc nhẹ nhàng quân tử, đệ nhất hòa sư, ai mà chẳng biết trong lòng ngươi đầy những điều nhàm chán. Ngươi biết gì chứ? Mỹ nhân chính là phong cảnh đẹp nhất thế gian. Ta chẳng qua là thưởng thức thôi. Tuyệt không có ý khinh nhờn, không nông cạn như ngươi. Đông Dương Ngọc biểu môi. Giang sơn mỹ nhân đồ, ngươi cho hay không? Ngụy Vô Thượng hỏi. Không được, ta còn chưa vẽ xong, bức họa này còn thiếu một nhân vật chính có thể trấn trụ toàn trường. Nhất định phải là người trên trời, mới có tư cách đẹp như tranh. Chưa gặp được người như vậy, ta không muốn hoàn thành bức tranh này. Đông Dương Ngọc đáp. Trùng hợp, kỳ thực ta cũng không cần giang sơn mỹ nhân đồ của ngươi. Bởi vì Lý Khinh Ngữ là người thú sư hệ Nguyệt Quang, Nguyệt Hà Vũ kiếm đồ của ngươi, ngược lại nàng sẽ thích hơn. Ngụy Vô Thượng cười thần bí. Vậy ngươi đòi giang sơn mỹ nhân đồ làm gì? Đông Dương Ngọc bực mình. Đó là bởi vì ta đã tìm được người có thể để ngươi hoàn thành bức họa đó. Ngươi nói gì? Đông Dương Ngọc kích động. Thấy ngươi sốt sắng chưa kìa, ta dẫn ngươi đi xem ngay. Ngụy Vô Thượng cười ha ha. Ý gì? Bên cạnh Lý Khinh Ngữ có một cô gái, lần trước ta vô tình thấy được, quả thực kinh động như gặp tiên nhân, lúc đó ta làm ngay một câu thơ, nàng này chỉ nên trên trời có, nhân sinh đâu dễ mấy lần ngửi. Đừng có trơ trẽn. Thơ đó ngươi làm. Đây không phải trọng điểm là, cô gái kia thật rất đẹp, đó là một cảm giác không thể diễn tả, nói tóm lại, không giống người trần thế. Ngụy Vô Thượng tán thán. Đi xem thử đi, ta không tin lời ngươi. Thế gian làm gì có người như vậy? Ánh mắt Đông Dương Ngọc trở nên thâm trầm. Ha ha, mở to mắt mà nhìn cho kỹ. Nhưng ta phải nói trước với ngươi một điều, cô nương kia có một khuyết điểm chí mạng. Gì cơ? Trên người nàng không có bất kỳ thú nguyên khí tức nào, nói cách khác, ngoài đẹp ra, nàng chẳng còn gì khác. Ngụy Vô Thượng thản nhiên nói. Không quan trọng, chỉ cần đẹp, với ta mà nói, chính là trời. Đông Dương Ngọc đáp. Quả nhiên là kẻ si tình. Ngụy Vô Thượng thu hồi Nguyệt Hạ Vũ kiếm đồ, rồi dẫn đường. Đông Dương Ngọc thần sắc có chút khẩn trương, theo sau hắn. Một lát sau, họ đứng trước một tòa đình viện tao nhã. Ngụy Vô Thượng đứng ở cửa, Đông Dương Ngọc chỉnh trang lại y phục, đứng bên cạnh hắn. Cốc cốc. Khi Ngụy Vô Thượng gõ cửa, Đông Dương Ngọc nhận ra mình có chút hồi hộp. Không lâu sau, két két. Cánh cửa mở ra, một thiếu nữ tóc dài màu xanh nhạt đứng trước cửa. Ánh mắt nàng trông như trăng sáng, liếc nhìn Ngụy Vô Thượng một cái, rồi định đóng cửa lại. Lý sư muội, ta không có ý gì khác, hôm nay chỉ muốn tặng muội một bức họa. Cút xa một chút. Lý Khinh Ngữ lạnh lùng nói. Khi nàng nói, một thiếu nữ khác từ trong lương đình trong đình viện đứng dậy, thấy người đến không phải là người nàng chờ, thì lại ngồi xuống. Ngụy Vô Thượng và Đông Dương Ngọc chỉ liếc nhìn nàng một cái. Ầm. Cửa đã bị Lý Khinh Ngữ đóng sầm lại. Quá không nể mặt mũi đi. Ngụy Vô Thượng không ngờ mình lại bị đối đãi như vậy, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Hắn quay đầu, chỉ thấy Đông Dương Ngọc cả người đã ngây dại. Sao? Có đẹp không? thẩm mỹ của ta thế nào? Ngụy Vô Thượng hỏi. Ngươi hỏi ai? Giọng Đông Dương Ngọc có chút khàn khàn. Nói về Lý Khinh Ngữ trước đi. Cũng không sai khác gì ngươi tả, là thượng đẳng. Còn vị kia đằng sau? Ta muốn vẽ nàng vào chính giữa giang sơn mỹ nhân đồ. Đông Dương Ngọc thoát khỏi trạng thái ngốc trệ, ánh mắt nóng rực, thậm chí có chút cuồng nhiệt. Rồi sao nữa? Ta muốn vẽ cả đời. Đông Dương Ngọc kiên định nói. Thôi đi, lớn lên thì xinh đẹp, nhiều nhất cũng chỉ sống được 7-80 năm, 30 tuổi là đã già, ngươi vẽ được chục năm là cũng giỏi rồi. Ngụy Vô Thượng nói. Không, không phải. Đông Dương Ngọc run rẩy giơ tay lên, chỉ vào bên trong, ngón tay hơi run run. Đây, đây là tuổi đẹp nhất của nàng, nàng nên kết thúc sinh mệnh vào lúc này, rồi ngủ say trong quan tài băng, như vậy, ta có thể vẽ cả trăm năm, mấy trăm năm, vẽ cả đời. Hắn không đùa, hắn đang cuồng nhiệt nói về chuyện này. Mẹ kiếp, biến thái. Ngụy Vô Thượng cạn lời. Ngươi nói gì? Đông Dương Ngọc giận dữ nhìn hắn. Không, đừng kích động, huynh đệ, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta giúp ngươi. Tiện thể cũng thu phục luôn con nhỏ Lý Khinh Ngữ kia, để nó biết, thần đô này, rốt cuộc là địa bàn của ai. Dám không nể mặt ta, ha ha. Ngụy Vô Thượng cầm cuộn tranh trong tay lên, âm ngoa nói, ta muốn để con nhỏ không biết điều này, sạch sẽ bóng bẩy, quỳ dưới chân ta, cùng ta thưởng thức cho kỹ, bức Nguyệt Hạ Vũ kiếm đồ này. Những năm qua, hắn theo đuổi không ít người. Nhưng, một câu cút xa một chút, trực tiếp dội một gáo nước lạnh. Đây vẫn là lần đầu tiên đi thôi. Đông Dương Ngọc cất giọng. Dục tốc bất đạt, hắn chỉ muốn dùng phương thức ổn thỏa nhất, để mỹ nhân khiến linh hồn hắn run rẩy, chính thức, vĩnh viễn thuộc về hắn. Ngay khi bọn hắn vừa quay người định rời đi thì một gã đại bàng tử cao hơn 2 mét, dẫn theo hai thiếu niên, vừa nói vừa cười tiến về phía này. Đương nhiên, chủ yếu là thiếu niên tóc trắng và đại bàng tử đang trêu đùa nhau, người còn lại vừa đi vừa quan sát xung quanh. Mỹ thực thần đô, quả thật trâu phê a, đủ loại hình thù kỳ lạ đều có, tỉ như có loại rượu dùng phân và nước tiểu thánh ma thú ủ thành, bao nhiêu quyền quý thần đô uống đến vui vẻ không tả, ha ha. Đại bàng tử hết sức buông lỏng, cười đến cả thân mỡ run rẩy. Lợi hại, xã hội thượng lưu, ta xem không hiểu. Thiếu niên tóc trắng đáp lời. Thiên mệnh huynh, mỹ thực chỉ là một điểm sáng của thần đô thôi, thứ rung động lòng người nhất vẫn là mỹ nhân. Mỹ nhân từ khắp cổ chi thần quốc tụ hội về đây, phố lớn ngõ nhỏ san sát, vô số phong nguyệt lâu, phía bắc thần đô có phong nguyệt hà, cả con đường là phong trần, mở đến mấy ngàn nhà, muốn đi dạo hết một lượt, người cũng phải gầy đi 3 vòng. Bàng tử cười bị ổi. Ngươi từng đến chưa? Thiếu niên tóc trắng cười hỏi. Cái đó. Chưa từng. Bàng tử ngượng ngùng đáp. Chưa từng mà ngươi nói hăng thế. Không sao, lý thuyết ta phong phú lắm, lần sau ta dẫn các ngươi đi, nhất định có thể giả vờ như khách quen. Đảm bảo không lộ vẻ sợ sệt. Bàng tử vỗ đùi, tự tin 10 phần. Hắn tặc lưỡi, ghé sát tai thiếu niên tóc trắng, cười bị ổi. Hơn nữa, những nơi đó, không chỉ ngự thú sư chúng ta có thể thư giãn, mà cộng sinh thú của chúng ta cũng có thể thả lỏng nha. Ngươi hiểu ý ta chứ? Mấy mỹ nhân đó, đều có cộng sinh thú cả. Ngoạ tào. Lý Thiên Mệnh nghe vậy chỉ biết than thở, thần đô, xa hoa trụy lạc hết chỗ nói. Cái xã hội kim tiền chết tiệt này. Ngay lúc đó, bọn họ cười nói, lướt qua hai thiếu niên trước mặt. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Đông Dương Ngọc và Ngụy Vô Thượng, hơi kinh ngạc. Hai người qua đường của Thập Phương Đạo Cung cũng mạnh đến vậy sao? Khi đã lướt qua, Lý Thiên Mệnh hỏi. Đây đâu phải người qua đường bình thường, Thiên Mệnh huynh, hai vị kia đều là tồn tại trong top 10 địa bảng, nhất là Đông Dương Ngọc kia, là thượng cổ hoàng tộc mạnh nhất của Thập Phương Đạo Cung. So với đám hoàng tộc từ nhỏ lớn lên ở trung tâm hoàng thành còn xuất sắc hơn. Bàng tử vừa nãy còn hăng say, đi ngang qua rồi mới chợt nhận ra, sợ đến câm như hến, rụt cả cổ, vội vàng nhỏ giọng giới thiệu với Lý Thiên Mệnh. Thượng cổ hoàng tộc. Dạ Lăng Phong toàn thân chấn động. Hắn đột ngột quay người, rút binh khí, là một đôi nhiên huyết phách kiếm. Đôi nhiên huyết phách kiếm này là bảo vật trấn tộc của nhiên hồn tộc từ xưa truyền lại, thánh thiên văn còn nhiều hơn xích huyết hoang đao của Lý Vô Địch, là thần vật ám sát. Hô! Ngay khi Dạ Lăng Phong mắt lộ hung quang, chuẩn bị ra tay thì Lý Thiên Mệnh đã đưa tay trái ra, trực tiếp nắm lấy binh khí của hắn. Đừng nhúc nhích! Lý Thiên Mệnh nói. Không khống chế được. Dạ Lăng Phong nghiến răng. Vậy cũng phải khống chế. Dạ Lăng Phong thở dài. Lý Thiên Mệnh biết, Dạ Lăng Phong tuy đầu óc còn mơ hồ, nhưng hận thù trong huyết hải rất dễ bùng phát. Ổn chứ? Lý Thiên Mệnh quan tâm hỏi. Không sao. Cảm ơn Thiên Mệnh ca. không khách khí, ta đưa ngươi ra ngoài, phải có trách nhiệm với ngươi. Thập phương đạo cung có quy củ, làm gì cũng phải tuân thủ quy tắc, nếu ngươi không phán đoán được thời cơ, cứ giao cho ta. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Dạ Lăng Phong gật đầu. Đình viện số 99, Thiên Mệnh huynh, chính là chỗ này. Chu Viên Viên quay đầu hưng phấn nói. Vừa rồi khi Dạ Lăng Phong nổi cơn, hắn đã bước lên trước mấy bước, đi xem biển số nhà, may mà không thấy. Cuối cùng cũng đến. Lý Thiên Mệnh vừa định bước tới. Đứng lại. Bỗng nhiên có người gọi từ phía sau. Nhìn lại, người nói chính là thiếu niên áo bào cho vừa nãy, bàn tử bảo hắn tên Ngụy Vô Thượng. Hắn nghiến răng bốn chữ, quay người rời đi, sắc mặt méo mó, gân xanh nổi đầy, như bị độc trùng bò kín. Phía sau hắn, vang lên tiếng cười hạnh phúc của các cô gái. Không cần nhìn, hắn cũng biết, Lý Thiên Mệnh đã bế ngang nàng, bước vào đình viện. Tra cho ta, tổ tông 18 đời của thằng này là ai? Đông Dương Ngọc nghiến răng. Rõ. Ngụy Vô Thượng đáp lời. Trong đình viện. Ca, mọi người nhìn hết rồi kìa, có thể ý tứ một chút không? Lý Khinh Ngữ nhức đầu nói. Hả? Lý Thiên Mệnh lúc này mới buông Khương Phi Linh ra, mặt nàng đỏ như trái đào. Nhìn cái gì, đồ lưu manh. Lý Thiên Mệnh chính nghĩa khiển trách. Chẳng qua là lâu ngày gặp lại, thân mật một chút thôi mà, cần gì ba người trừng mắt nhìn như vậy. Người mới đồ lưu manh. Khương Phi Linh dở khóc dở cười. Thật ra, mới có hai tháng, chưa đến nửa năm, nên khi nàng thấy Lý Thiên Mệnh, đã mừng đến rơi nước mắt. May mà, Lý Thiên Mệnh có vô số cách khiến nàng nín khóc mỉm cười, ví dụ như cù lét. Khụ khụ, đến, giới thiệu với các ngươi hai người bạn mới. Lý Thiên Mệnh nói. Chu Viên Viên bước lên trước một bước, chỉnh lại quần áo, làm ra vẻ vô cùng anh tuấn. Đây là người qua đường giáp, lướt qua. Lý Thiên Mệnh nói. Ngoà tàu, Thiên Mệnh huynh. Chu Viên Viên suýt chút nữa bị sốc tại chỗ. Khương Phi Linh và Lý Khinh Ngữ đều không để ý đến Chu Viên Viên, dồn ánh mắt lên Dạ Lăng Phong. Thật ra, thiếu niên này rất đặc biệt, không chỉ khí chất, mà còn có áp bức linh hồn cường đại, càng bao gồm những hành động khó hiểu. Ví dụ như hiện tại, hắn đang ghé bên hồ cá, trừng mắt nhìn cá vàng bơi lội. Hắn tên Dạ Lăng Phong, các ngươi cứ gọi hắn Tiểu Phong là được rồi. Sau này quen dần, coi hắn như em trai ta. Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi. Các nàng gật đầu. Tiểu Phong, lại đây chào tỷ tỷ và tẩu tử. Lý Thiên Mệnh nói. Tỷ tỷ tốt, tẩu tử tốt. Hắn chân thành nói. Tiểu Phong tốt. Thiên Mệnh ca, ta có thể động không? Thiếu niên vừa đứng thẳng. Có thể. Vuốt. Hắn lập tức chạy đi. Xem ra, hắn không có khái niệm gì về mỹ nhân. Trong nháy mắt, hắn đã trèo lên cây ngắm lá. Bàn tử là người bạn vui vẻ, Lý Thiên Mệnh đương nhiên cũng giới thiệu. Hắn đã đưa đường đến, tự nhiên thức thời, không quấy rầy Lý Thiên Mệnh bọn họ lâu ngày gặp lại. Thiên Mệnh huynh, rảnh thì tìm ta, anh em dẫn ngươi thưởng thức thần đô mỗi người một vẻ. Tạm biệt. Ngươi mau cút đi. Lý Thiên Mệnh nhức đầu nói. Bàn tử nhanh như chớp đã chạy mất. Cái gì mỗi người một vẻ? Khương Phi Linh nghe vậy quả nhiên nhíu mày. Hiểu lầm. Hai tháng, cùng Bạch tỷ tỷ sớm chiều chung sống, cảm giác thế nào? Khương Phi Linh lại hỏi. Cũng. Không được. Ai không được? Linh Nhi đừng ghen, ca ca yêu muội nhất, vừa mới về, hắn nhìn muội bằng ánh mắt đó, xem xét là nhịn hai tháng rồi. Lý Khinh Ngữ coi như hiểu chuyện, cuối cùng cũng biết bên Lý Thiên Mệnh. Treo hắn thôi, ai bảo hắn ngày nào cũng treo người ta. Khương Phi Linh bật cười, nhất tiếu khuynh thành. Thời gian cuối cùng cũng ổn định lại, Lý Thiên Mệnh thoải mái hơn nhiều. Hắn không kể chi tiết về trải nghiệm ở Nhiên Hồn Luyện Ngục, chỉ nói rằng hắn nghiền ép một đường, đánh cho đám trẻ tuổi Kỳ Lân cổ tộc sợ mất mật. Khinh Ngữ, làm tốt lắm. Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì cơ? Lý Khinh Ngữ nghi hoặc hỏi. Để Linh Nhi béo thêm chút nữa, ta vừa mới kiểm tra, xúc cảm hơi có tăng lên. Nửa ngày sau. Ca, vị lai điện không xa, chỗ ở của các ngươi lớn không? Muội muốn qua đó ở cùng. Anh mang Linh Nhi đi, muội không có bạn. Lý Khinh Ngữ nói. Được, chỗ của anh lớn hơn nhiều. Ở mười mấy người cũng không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh nói. Sau đó, Lý Khinh Ngữ thu dọn đồ đạc. Nàng là đệ tử Thiên Chi Điện Vương, cứ vài ngày lại đến Thiên Chi Điện Vương báo cáo tiến triển là đủ. Rất nhanh, bọn họ đã về đến vị nhất lâu của vị Lai Điện. Tiểu Phong lúc nào cũng vậy à, sắp xếp xong xuôi, Lý Khinh Ngữ lặng lẽ nhìn thiếu niên huyết đồng, đang đào dung trên đất. Quan trọng là hắn rất nghiêm túc, như đang nghiên cứu, nhìn hồi lâu, sau đó nuốt chửng. Ngoà tàu. Anh em họ vội vàng nhắm mắt. Khinh ngữ, rảnh thì dạy dỗ nó, làm sao để làm người bình thường. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Được, được thôi. Khoảnh khắc sau. Què. Dạ Lăng Phong phun dung ra. Khó ăn. Ai vừa nói với ta, đây là mỹ vị, ra đây cho ta, tự mình ăn đi. Hắn ôm đầu, lẩm bẩm một mình. Lý Thiên Mệnh biết, hắn đang nói chuyện với linh hồn người. Chạng vạng tối. Lý Thiên Mệnh quyết định ra ngoài dạo chơi, thưởng thức thập phương đạo cung truyền thừa mấy vạn năm này hết chương 442. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.